Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 32 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 556, người thắng hạ. Thập Nhất Nương bận rộn đưa bánh chưng, rượu hùng hoàng, túi thơm lá ngải cứu của Tiết Đoan Ngọ đến các nhà các phủ thì bên Hồ Châu có tin tức đưa tới đây. Phương Ký cùng Phương Thị nói đều là sự thật, thần sắc Từ Lệnh Nghi đang lúc nói cũng lộ ra mấy phần hài lòng, công tử Hoắc gia là con một ba đời. Hoắc Thái Thái vì vậy mà có chút điên điên khùng khùng. Lời đồn đại Phương Thị khác chồng cũng là càng truyền càng mạnh mẽ. Mặc dù cũng có người không tin tưởng những thứ đồn thần thánh này, nhưng mà Phương gia không phải ghét bỏ người ta học thức nông cạn, thì ghét bỏ người ta nhân phẩm bình thường, quanh đi quẩn lại người tới cửa làm mai càng ngày càng ít. Nhân duyên của Phương Thị cứ thế mà bị trì hoãn xuống. Thời điểm tam tẩu đi cầu hôn, người của Phương gia cảm thấy còn không bằng mấy nhà trước kia. Nhưng Phương phu nhân sợ chọn tiếp nữa, ngay cả người như Cần Ca Nhi vậy tìm khắp nơi cũng không có, nên vội vàng đồng ý cửa hôn sự này. Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm, lôi Từ Lệnh Nghi, chúng ta đi nói cho nương biết đi. Thái phu nhân nghe xong toàn thân đều thả lỏng xuống. Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu thì ra Thái phu nhân cũng hy vọng Phương Thị không có nói láo. Nếu đã như vậy, hai ngày nữa là Đoan Ngọ, con đưa thiệp cho Ngọ Tam Thỉnh, bảo cả nhà họ đều tới ăn bữa cơm. Đến lúc đó Thái phu nhân sẽ dốc lòng bày tỏ, lấy sự thông minh của Phương Thị, hẳn là xoay người sẽ lần lượt nói với Phương Ký, đến lúc đó trưởng bối Phương gia sẽ mang theo Phương Ký tới cửa tạ tội, chuyện này cũng theo đó mà bỏ qua, mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Nghĩ tới đây, trên đường trở về nàng không khỏi hỏi Từ Lệnh Nghi, Tam gia bên kia có tính toán gì không? Ý của ta là để cho Tam ca nghỉ mấy ngày, sau đó sẽ bái phỏng thân thích đem lý do từ quan tuyên bố ra ngoài. Sau đó vẫn như cũ trở lại giúp chúng ta xử lý công việc vặt. Từ Lệnh Nghi cười khổ, nhưng nương không đồng ý. Nói Tam ca cũng đã cưới con dâu, làm cha chồng rồi, thay vì đem Tam ca bắt ở nhà giúp đỡ quản lý những thứ chuyện vụn vặt này, còn không bằng để cho ca ca ở bên ngoài mở cửa hàng hoặc là làm chút ít mua bán, ở trước mặt con dâu cũng có mặt mũi, có thể đứng thẳng thắt lưng lên làm người. Ta cũng đã ngẫm nghĩ cẩn thận, chỉ sợ nương cảm thấy Tam ca từ quan, đã làm mất mặt mũi Từ gia, nên muốn lạnh lẽo ca ca. Nên cũng không có miễn cưỡng. Ngụ ý là chờ qua ít ngày vẫn muốn mời Tam gia trở lại giúp đỡ quản lý công việc vặt trong nhà. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút liền cười nói, hầu gia chàng thì lại cảm thấy ngày ngày tiếp xúc với những công việc vặt này, rất không thú vị đúng không? Lấy bổng lộc của ta, đừng nói là một đại gia đình này. Ngay cả nàng ta cũng nuôi sống không nổi. Từ Lệnh Nghi cười nói, nếu không phải có những điền trang, cửa hàng nọ kia thì cuộc sống trong nhà làm sao mà trôi qua chứ? Ta chỉ là thấy việc kiếm tiền là quá vụn vặt thôi. Uyển Truyền thừa nhận chuyện mình không muốn quản lý công việc vặt. Khó trách muốn đem nó giao cho Tam gia. Thập Nhất Nương mím môi cười. Đến Tiết Đoan Ngọ ngày đó, sáng sớm Tam gia đã mang theo người cả nhà vội tới vấn an Thái phu nhân. Thái phu nhân vừa mới rời giường, nên Đỗ Ma Ma mời bọn họ ở trong sảnh đường uống trà. Đợi một hồi thì Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân mang theo Hâm tỷ nhi cùng Sân ca nhi đến. Mọi người làm lễ ra mắt, Phương Thị liền từ trong ống tay áo móc ra hai túi thơm năm màu, đây là đại tẩu làm cho các muội mang chơi. Túi thơm năm màu không có gì lạ, nhưng trên túi thơm lại treo hai con cá nhỏ làm bằng vàng ròng thì có chút hiếm lạ. Cũng may Ngũ phu nhân là người nhìn vật quý đã quen, lễ này, nàng cũng nên thu vào, cười sai người nhận lấy, bảo Hâm tỷ nhi nói cảm ơn Phương Thị. Tam phu nhân nhìn vậy sắc mặt thật khó xem, muốn nói gì đó lại thôi, lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, xoay mặt đi nơi khác. Tam gia cũng có chút ngoài ý muốn. Việc Phương Thị tự mình làm túi thơm cho bọn nhỏ làm lễ ra mắt, việc này Phương Thị đã có bẩm qua. Tiền bạc hiện tại trong nhà không có dư thừa mấy, hắn hôm nay nhàn rỗi ở nhà, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Nên hắn rất tán thành. Nhưng không có nghĩ tới phía dưới túi thơm còn treo cá nhỏ bằng vàng ròng, nhìn bộ dáng kia chắc là rỗng ruột nhưng cũng giá trị một nửa mới có thể làm được. Nếu đúng như suy đoán, e là cũng có hai, ba lượng. Còn không bằng mua rượu ngon đưa tới đây còn có ít hơn. Tam gia âm thầm lắc đầu, cảm thấy Phương Thị thật không biết xã giao trong gia đình. Nhưng Phương Thị lại có suy tính của chính mình. Mẹ chồng muốn theo Thái phu nhân đi miếu Dược Vương lại bị đuổi trở về, nay lại gọi người một nhà họ đi qua ăn Tiết Đoan Ngọ. Trong lòng nàng đang suy nghĩ, theo thường lệ Tiết Đoan Ngọ thì cô nương gả đi ra ngoài phải về nhà thăm bố mẹ, nếu như chuyện khác chồng khiến Từ gia còn canh cánh trong lòng thì chỉ cần gọi Tam gia cùng hai huynh đệ Từ Tự Cần đi là được. Hiện tại nếu cũng gọi cả mình qua, như vậy nói rõ bên Hà Hoa Lý cũng không chán ghét như lúc trước mình nghĩ. Hà Hoa Kỳ thứ gì cũng có, Phương Thị nghĩ nửa ngày, nghĩ đến khi còn bé từng có trưởng bối khen thưởng cho nàng mấy con cá nhỏ vàng ròng, lúc ấy nàng thích vô cùng, nên đã dựa theo trong trí nhớ mà vẽ lại, để cho quản sự mama đi cửa hàng bạc làm. Phương Thị mỉm cười nhìn Hâm Tỷ Nhi, chỉ là một ít đồ chơi, muội muội thích là tốt rồi. Cá nhỏ kia làm được hết sức tinh mỹ, vảy cá, râu cá đều nhìn thấy rõ ràng. Hâm Tỷ Nhi hết sức thích gật đầu lia lịa. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương mang theo bọn nhỏ tới đây. Phương Thị đi theo Tam Phu Nhân hành lễ, rồi tặng mỗi người một túi thơm. Đề cũng có ạ, Từ Tự Dụ có chút ngại ngùng. Chưa thành hôn thì vẫn là trẻ con, Phương Thị cười nói, là trẻ con thì đều có. Ngũ Phu Nhân nghe được liền che miệng cười, nhị thiếu gia chúng ta cũng đến tuổi thành hôn rồi. Rồi hướng Phương Thị nói con có muội muội nào tướng mạo, nhân phẩm đều xuất chúng, hoặc có quan hệ thông gia thì cũng giúp nhị thiếu gia chúng ta tìm một người tài mạo song toàn đi. Phương Thị căng thẳng cười nói, con từ nhỏ cùng tổ mẫu lớn lên, cô nương cùng lứa quen biết rất ít, càng đừng là tuổi nhỏ hơn so với con. Nhưng con có thể mời đại ca con giúp đỡ hỏi một chút. Nói đến Phương Ký, Ngũ Phu Nhân liền a một tiếng, vậy Phương Thám Hoa chẳng phải là một người ăn đoan ngọ sao? Nếu không cũng mời Phương Thám Hoa tới dùng cơm đi. Mọi người ở cùng nhau sẽ náo nhiệt hơn. Phương Thị sừng sốt quay đầu nhìn về phía Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương giúp Cần Ca Nhi cởi quần áo, đoạn đường này đều được ôm, con làm sao mà nóng như vậy. Như không có chú ý tới các nàng nói chuyện. Vẻ mặt Phương Thị tối sầm lại, đang muốn khách khí từ chối thì Đỗ Ma Ma đi ra ngoài, Thái Phu Nhân mời chư vị đi vào ngồi. Đề tài câu chuyện bị cắt đứt, mọi người trước trước sau sau đi vào nội thất. Thái Phu Nhân đưa tay ôm Sân Ca Nhi nhỏ nhất cười trêu ghẹo Ngũ Phu Nhân, sớm như vậy đã đến vấn an ta, là muốn vội vã về nhà mẹ đẻ sao. Ngũ Phu Nhân kể từ khi mang thai Hâm Tỷ Nhi về sau, liền có thói quen dừng chân nửa ngày nhà mẹ đẻ nửa ngày nhà chồng. Nàng liều chu miệng, mẹ chồng thật là càng ngày càng không tốt hầu hạ. Tới chậm thì nói không hiếu thuận, đến sớm thì nói là muốn nhanh một chút về nhà mẹ đẻ. Có cách nói chuyện với mẹ chồng như nàng sao? Không đợi lời của Ngũ Phu Nhân nói xong, Từ Lệnh Khoan đã trừng mắt. Được rồi, được rồi. Thái Phu Nhân cười nói, con cũng không cần bảo vệ vợ của con, nương sẽ không trách con bé. Khiến cho Từ Lệnh Khoan giờ khóc giờ cười. Ngũ Phu Nhân thì đắc ý mà cười. Cần Ca Nhi thấy Thái Phu Nhân ôm Sân Ca Nhi không buông tay, thì ôm theo người Thái Phu Nhân gọi tổ mẫu, và cũng muốn ôm. Thái Phu Nhân cười ha hả không ngừng, được được được. Bên trái một, bên phải một, tổ mẫu đều thương. Cần Ca Nhi ngồi vào trên chân trái của Thái Phu Nhân, lúc này mới chịu yên tĩnh lại. Thái Phu Nhân sẽ đem Sân Ca Nhi giao cho Ngũ Phu Nhân, các con đi sớm về sớm. Ta chờ các con trở lại dùng bữa tối. Lúc này mới dương mắt nhìn Tam gia cùng Tam Phu Nhân một cái. Các con cũng trở về đi. Sau đó cười nhẹ nhàng nhìn Phương Thị, con cũng giống Tứ Thẩm Thẩm, đều từ Giang Nam gả tới, muốn một lần trở về nhà mẹ đẻ cũng không dễ dàng. Tứ Thẩm Thẩm con hôm nay cũng muốn về ngõ Cung Huyền, đại ca của con mặc dù đang ở Yên Kinh, nhưng không thể so với Tứ Thẩm Thẩm cháu, ở Yên Kinh tự có nhà của mình. Vậy hôm nay con và nhị Thẩm Thẩm ở cùng nhau, phụng bồi lão thái bà ta đây qua tiết Đoan Ngọ đi. Phương Thị ngẩn ra, rồi rất nhanh cúi đầu đáp vâng. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Tam Phu Nhân nhìn thấy vậy, trên mặt một trận xanh, một trận đỏ. Nàng cứng ngắt hô một tiếng, nương, Thái Phu Nhân đã hướng nàng khoát tay, ý bảo nàng không cần nhiều lời, các con trở về đi thôi. Không hề nhìn vợ chồng Tam gia nữa, đem Cần Ca Nhi thơm rồi thơm, sau đó dặn dò Từ Tự Chuân, sớm một chút trở lại theo tổ mẫu. Từ Tự Chuân nhanh chóng cung kính đáp vâng. Thái Phu Nhân lúc này mới lưu luyến không rời mà thả Cần Ca Nhi. Từ ngõ Cung Huyền trở lại, Phương Thị, Nhị Phu Nhân, Đỗ Ma Ma ba người đang theo Thái Phu Nhân đánh bài lơ khơ. Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi? Ánh mắt Thái Phu Nhân không nhìn rõ, tuy cầm lấy bài, nhưng đánh cũng là ngọc bản, nên quay đầu cùng Thập Nhất Nương nói chuyện. Vương Di Nương mang thai. Thập Nhất Nương nói cũng không nên ầm ĩ nàng. Dùng qua ăn trưa là trở về. À, Thái Phu Nhân định đem bài giao cho ngọc bản, Vương Di Nương mang thai, là Đại Phu Nhân không có ở trong kinh, con cần đưa chút ít thuốc bổ đi qua mới được. Thập Nhất Nương cười đáp vâng, trừ Từ Tự Dụ lớn tuổi cùng Trinh Tỷ Nhi bởi vì ngày gả đi gần đến, càng ngày càng chững chạc thì những đứa trẻ khác đều nhào tới trên người Thái Phu Nhân, ồn ào hô to tổ mẫu, khiến Thái Phu Nhân vui đến cười không khép miệng. Đang nói thì một nhà Ngũ Phu Nhân trở lại. Làm sao con cũng về sớm như vậy? Còn không phải tại con nhớ nương sao? Ngũ Phu Nhân giận dỗi, ai biết nương lại chơi đến vui vẻ thế? Hâm Tỷ Nhi thấy Từ Tự Chuân theo thái phu nhân, cũng vội vàng đi theo, luôn miệng gọi tổ mẫu tổ mẫu. Thái phu nhân cười híp mắt đem Hâm Tỷ Nhi ôm đến ngồi dọc theo kháng. Phương Thị thì bận rộn đứng dậy nhường vị trí, nhị thẩm thẩm cùng Đỗ ma ma đều chê con ra bài chậm, thẩm thẩm đến nơi này của con ngồi đi. Ngũ phu nhân quả nhiên đi qua chen vào chỗ của Phương Thị. Từ Lệnh Khoan phải đi kéo nàng lại, nàng là một trưởng bối, làm sao lại đoạt chỗ của cháu dâu. Ờ, đâu phải thiếp đoạt, là đại thiếu phu nhân tặng lại cho thiếp mà. Bên kia Hâm Tỷ Nhi cùng Cần Ca Nhi vì tranh giành thái phu nhân ôm, một kéo thật chặt eo của thái phu nhân, một thì kéo thật chặt cổ của thái phu nhân, ai ôi kêu lên. Trong nhà náo nhiệt thành một đoàn, lại lần nữa đến gian đông ngồi, mở ra một bàn mặt trược. Mấy đứa bé thì ở dưới đất chơi trò rượt bắt, một mảnh nói cười vui vẻ. Đợi tam gia cùng tam phu nhân trở lại, Đỗ ma ma đã cho người ta bày bữa tối. Món ăn đầu tiên chính là mì trường thọ. Tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật của thập nhất nương. Thái phu nhân tặng chiếc nhẫn ngọc bích hoa mai, nhị phu nhân tặng hai chai hương lộ. Tam phu nhân tặng tranh chữ mà Từ Tự cần tự vẽ. Ngũ phu nhân tặng cây châm san hô màu đỏ. Mấy đứa nhỏ tất cả cũng tặng chút ít đồ vụn vặt. Phương Thị rất kinh ngạc, nhìn Từ Tự cần một cái cười nói thầm thầm cũng không nói một tiếng. Sớm biết như vậy, con cũng nên mang vài thứ tặng mới đúng. Vừa nói đứng vừa dậy phúc lễ cho thập nhất nương, quà sinh nhật của thầm thầm, sáng sớm ngày mai con sẽ đưa tới đây. Kính mong thầm thầm đừng chê trách. Chương 557, mưu chức, chẳng qua chỉ là sinh nhật nhỏ mà thôi. Thập nhất nương cười nói, huống chi Cần Ca Nhi nhà con không chỉ có tặng chữ cho thầm thầm, còn tặng hai cây quạt. Sau đó gọi nàng ăn mì thọ đi con. Phương Thị không nói thêm gì nữa cúi đầu ăn mì. Bên kia thái phu nhân dùng hơn nửa chén, đã sớm kêu Từ Tự Kiệm đang cúi mặt húp sạch sẽ cả nước mì đi qua. Mấy ngày nay đi theo tiên sinh đi học, học hành như thế nào rồi? Sang năm có thể thi hay không? Từ Tự Kiệm cười xấu hổ, con làm gì có bản lĩnh như nhị ca. Thái phu nhân khẽ cười, hỏi Kiệm ca, vậy sau này con có tính toán gì chưa? Cái vấn đề này Từ Tự Kiệm còn không có nghĩ tới. Từ Tự Kiệm sửng sốt hồi lâu, nói con nghe cha con. Tất cả mọi người cười lên. Thái phu nhân ngẩng đầu, đối với tam gia nói, trong các con nhà con. Ta thấy Kiệm ca nhi có tính tình hoạt bát, đi học mặc dù không có giỏi như Dụ ca nhi, nhưng nói chuyện hào phóng sảng khoái, đối đãi người thật thà. Đang nói thì dừng một chút, rồi nói tiếp, Cần ca nhi là con trai lớn của các con thì mẫu thân không có quản nữa. Ở đội tiên phong vệ của cấm vệ quân bên kia có một chỗ trống, ta xem cũng không tệ. Qua đoan ngọ này, để cho Kiệm ca nhi đi qua đó làm chức quan nhỏ đi. Tiên phong vệ, hay canh giữ đại môn trong cung. Trừ Từ Lệnh Khoan, thì mọi người cả phòng đều thất kinh, tam gia cùng tam phu nhân lại càng nhìn nhau. Nương nói với đệ, muốn tìm cho Kiệm ca nhi một công việc nhỏ. Từ Lệnh Khoan cười nói, đệ liền mời người của võ tuyển thi bên bộ binh đi ăn cơm. Bọn họ thấy là đệ nên cầm danh sách cho đệ chọn. Ta thấy người làm việc ở tiên phong vệ là từ lục phẩm, sau này cũng tiện điều qua ngũ thành binh mã thi, nên đã chọn cái chức nhỏ này. Trong vẻ tươi cười của Từ Lệnh Khoan mang theo mấy phần đắc ý, người trong võ tuyển thi đã sớm trả lời chắc chắn cho chúng ta rồi, nói có người của vài nhà đều ngó chừng vị trí này. Nếu nhà chúng ta chế chức này nhỏ quá, thì bọn họ cũng tiện đưa qua cho nhà khác để chốt danh sách sớm. Quan trên đang chờ bọn họ đem danh sách báo qua đó. Thập nhất nương không khỏi quay đầu nhìn Từ Lệnh Nghi. Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn còn lại mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này. Tam gia và tam phu nhân thì lại càng không biết. Thần sắc thái phu nhân lạnh xuống tới, làm sao? Các con chê vị trí này quá nhỏ không tốt à? Còn có chỗ tốt hơn để an bài phải không? Hai ngày trước thái phu nhân hất chung trà vẫn còn khiến cho lòng tam gia sợ hãi. Từ Lệnh Ninh nào dám suy nghĩ nhiều, vội nói, không có, không có. Con không có an bài gì cả, cũng không phải là ngại vị trí này không tốt. Chẳng qua là không nghĩ tới. Nói tới đây, bất chợt tỉnh ngộ lại. Chuyện này mặc dù là ý của thái phu nhân, nhưng nếu không có uy danh của Từ Lệnh Nghi, thì dù Từ Lệnh Khoan có ra mặt, mắt của những người trong võ thuyền thi bên bộ binh cao trên đỉnh đầu trên chỉ sở cũng sẽ không sảng khoái mà đem danh sách lấy ra cho Từ Lệnh Khoan tùy tiện chọn như vậy. Tam gia vội vàng lôi kéo ống tay áo tam phu nhân quỳ xuống trước nương, chúng con đa tạ nương vì Kiệm ca nhi tìm một vị trí tốt như vậy. Rồi đứng vậy hướng Từ Lệnh Nghi chấp tay thi lễ tứ đệ, đa tạ đệ. Cũng chấp tay thi lễ với Từ Lệnh Khoan, đa tạ ngũ đệ đã giúp đỡ. Tam phu nhân cũng kịp phản ứng. Tương lai của hai đứa con trai vẫn là một căn bệnh trong lòng nàng. bắt đầu từ thời Thái Tổ, từ nhất phẩm đến thất phẩm chỉ cần có một đứa con thừa kế có bổng lộc và chức quyền thì cũng có thể ấm no cả một nhà. Cũng bởi vì có công với xã tắc hoặc là được hoàng thượng sủng ái thì mấy con trai nữa cũng đều được che chở thêm. Người ở bên ngoài nhìn vào cho rằng, bằng công lao của Từ Lệnh Nghi, bằng sủng ái của hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương, thì đường công danh của con cháu căn bản không phải là vấn đề. Nhưng mà Tam phu nhân cũng rõ, chỉ ở trong nhà mình mới biết chuyện của mình. Từ rất lâu trước kia Từ Lệnh Nghi cũng đã nói, Từ gia không làm ngoại thích cũng được, nếu đã làm ngoại thích thì không chỉ phải tuân theo pháp luật mà còn phải biết nghiêm cần tự hạn chế. Không thể để cho hoàng hậu nương nương khó xử, không thể bôi đen bôi nhọ mấy vị hoàng tử. Từ Lệnh Nghi còn chủ động khiến hoàng thượng yên lòng, là để cho con trai lớn đi học thi lấy công danh. Thế cho nên tam phòng nhà họ mới tiến thoái lưỡng nan, nếu để cho con trai lớn được ân huệ che chở thì con thứ phải làm sao bây giờ. Nàng đã từng nói thầm để trượng phu giúp đỡ nghĩ biện pháp, nhưng trượng phu nhát gan hèn yếu, không dám mượn danh tiếng của Từ Lệnh Nghi mà tìm người, còn nói cái gì tứ đệ là một người có chừng mực, đến lúc đó tự có an bài, làm cho nàng hờn dỗi vài lần. Không nghĩ tới sau khi giận dữ với vợ chồng nhà mình, thái phu nhân lại đột nhiên chủ động an bài cho Từ Tự Kiệm một chức quan. Cái này thì Từ Lệnh Nghi cũng không thể nói gì. Đến lúc đó gặp khi bên bộ lại cần người sẽ đem tên Từ Tự cần báo lên, sau này mình cũng sẽ không có chuyện gì phải ăn năn nữa rồi. Nghĩ tới đây, vẻ tươi cười của tam phu nhân không ngăn được mà tràn ra. Nàng nhanh chóng dập đầu cho thái phu nhân, nương Kiệm ca nhi nhà chúng con, nếu như không có người tương lai sau này không biết phải làm sao. Vừa nói vừa rối rít ngoắc tay bảo Từ Tự Kiệm tới đây, đứa con ngốc nghếch này còn đứng ở trong đó làm cái gì. Mau tới đây dập đầu với tổ mẫu con đi. Rồi ngẩng đầu nhìn thấy ngũ phu nhân ngồi ở trên giường gạch lại nói, mau cảm ơn ngũ thúc con nữa. Từ Tự Kiệm còn có chút ngơ ngác, bị mẫu thân lôi kéo như vậy mới kịp phản ứng. Không nhịn được liền tuét miệng cười. Cảm ơn tổ mẫu, cảm ơn ngũ thúc. Lại nghĩ tới cái này cái kia đều nói cảm ơn. Mà không cảm ơn tứ thúc thì có vẻ trơ trọi, nên dập đầu cho Từ Lệnh Nghi cảm ơn tứ thúc. Từ Lệnh Nghi gật đầu cười. Từ Lệnh Khoan thì ôm cháu trai so với mình chỉ thấp hơn nửa cái đầu, ở tiên phong vệ cố gắng làm cho tốt, để tranh thủ thăng lên ngũ phẩm, đến lúc đó đi sang ngũ thành binh mã thi thế nào cũng sẽ là ngũ phẩm. Cuộc sống sau này của con sẽ ổn định hơn rồi. Từ Tự Kiệm cười đến không khép miệng, gật đầu lia lịa con nghe ngũ thúc. Khóe mắt liếc về phía ca ca và chị dâu đang đứng ở một bên, không khỏi do dự ấp a ấp úng kêu lên, đại ca. Trong lòng lại khó xử, nếu như đại ca đã thành hôn, thì như thế nào cũng nên an bài ổn định chuyện của đại ca trước sau đó mới đến lượt mình. Từ Tự Cần cũng là tự đáy lòng vui mừng cho Từ Tự Kiệm. Vì hôn sự của Từ Tự Kiệm, mẫu thân phải quan tâm lo lắng không ít. Nói đến nói đi, cũng bởi vì Từ Tự Kiệm là con thứ theo như lẽ thường, kế thừa ân huệ đều thuộc về con trai lớn. Nhưng mình lại không có bản lãnh như Từ Tự Dụ thi thú tài, vân vân. Bây giờ đệ đệ có chức quan nhỏ, sau này việc làm mai mối sẽ dễ dàng gấp bội. Đệ cần phải cố gắng làm tốt. Từ Tự Cần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ xuống bả vai đệ đệ, không hiểu gì thì thỉnh giáo ngũ thúc nhiều một chút. Ngũ thúc ở cấm vệ quân làm quan, từ thống lĩnh Âu Dương cho tới những người gác cửa cung, đều qua lại rất hòa hợp. Từ Tự Kiệm thấy ca ca cũng không ghen tị, trong lòng càng mừng rỡ, đại ca yên tâm, đến lúc đó đệ nhất định học hỏi ngũ thúc. Phương Thị thì thở phào một hơi. Công danh của Từ Tự Kiệm đã có nơi có chốn, tương đương với công danh của Từ Tự Cần cũng có tin tức, nàng thật sợ tam phu nhân gây chuyện làm loạn, đem ân huệ ấm ân của cha chồng truyền lại đến đời cháu trai. Cũng không biết tại sao, trong lòng cảm giác cảm thấy là lạ. Tại sao sớm không giúp Từ Tự Kiệm tìm việc, muộn không tìm, màu vào lúc cha chồng vừa từ quan xong, hơn nữa còn là từ quan không chút hào quang nào, chẳng lẽ Từ gia không chuẩn bị giúp cha chồng tìm việc khác. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Phương Thị vội lắc bỏ. Có lẽ là mình đã nghĩ nhiều. Từ Tự Kiệm năm nay đã 16 tuổi, tuổi tác này con cháu ở nhà công huân, cũng nên suy nghĩ chuyện công danh. Nhìn tình cảnh hết sức phấn khởi này, Phương Thị đem những lời này đều ném ra sau đầu, tính đợi lát nữa sẽ phái người đi báo tin cho Phương Ký mới được. Hôm nay thái phu nhân đã biểu hiện rất rõ ràng. Từ gia không có đem lời đồn khác chồng để ở trong lòng. Nếu như vậy thì đại ca phải ấm ức một chuyến mà nhanh chóng tới nói xin lỗi với trưởng bối Từ gia. Chấm, thấy hơi thở của Cần Ca Nhi dần dần vững vàng, thập nhất nương ngừng vỗ vào lưng bé. Dựa vào đầu giường muốn đọc sách, Từ Lệnh Nghi liền kề sát lại, nhìn vẻ mặt an tường của con trai, ngủ say rồi sao? Thập nhất nương gật đầu, sợ bé nóng nên đem tay của con trai đặt ở phía ngoài chăn, lúc này mới thấp giọng đáp ngủ rồi ạ. Sau đó rón rén ngồi dậy, lại gần bả vai Từ Lệnh Nghi, chàng nói xem tại sao nương lại làm vậy. Đột nhiên âm thầm bảo Ngũ gia giúp đỡ cho Kiệm Ca Nhi tìm việc. Trong lòng Thập Nhất Nương có chút bất an, cảm giác cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, có phải nàng cảm thấy nương không bàn với chúng ta cho nên. Vậy thì không phải, Thập Nhất Nương cười nói, thiếp xem bộ dạng của nhị tẩu và ngũ đệ muội so với thiếp còn kinh ngạc hơn. Tất nhiên là nương đã dặn dò Ngũ gia, có điều thiếp có chút nghĩ không ra, nói lại đây là chuyện tốt, nương cần gì phải thần thần bí bí như thế. Từ Lệnh Nghi thấy khuôn mặt nàng nghi ngờ thì cười nghiêng đầu hôn xuống, thấp giọng nói, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, hôm nay là sinh nhật nàng, có nghĩ muốn tặng đồ gì đặc biệt không? Ta mua tặng nàng, không có ạ. Thập Nhất Nương cười nói, không phải hầu gia đã tặng thiếp châm vàng rồi sao? Thiếp cảm thấy nó rất đẹp, không có món gì đặc biệt muốn có. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút nói, nếu không chúng ta giống như ngũ đệ, dẫn các con đi ngõ Kim Ngư ở vài ngày. Từ sau khi bên ngõ Kim Ngư sửa chữa lại nàng còn chưa có đi xem. Bên kia vắng vẻ cũng có chỗ tốt của vắng vẻ, gần kề mặt nước, tiết trời thoáng đãng. Đến lúc đó mỗi sáng sớm bọn nhỏ vẫn phải thỉnh an, đặc biệt là Từ Tự Dụ cũng đã 15, 6 tuổi lớn rồi, mỗi lần gặp mình đều phải cẩn thận quần áo trang phục, sợ đồ trang sức đeo tay quá mức hoa mỹ xinh đẹp, xiêm y quá mức đơn bạc, trong lúc vô tình sẽ có chỗ thất lễ. Huống chi không giống như hiện đại, chỉ cần một vali ra là có thể ra cửa. Đến lúc đó ngay cả cái bình hoa thường dùng cũng phải mang theo, đừng nói là nha hoàn, bà tử. Trời thì rất nóng, còn không bằng ở lại nhà. Thiếp thấy hay là thôi đi. Thập Nhất Nương cười nói, thời tiết quá nóng nên lười biếng không muốn động. Hay là chờ trời lạnh chút rồi nói tiếp. Từ Lệnh Nghi lại suy nghĩ, nói, nếu không, nàng dẫn Cần Ca Nhi về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Thừa dịp này đến chỗ Tứ Di, Ngũ Di ngồi chơi. Tử Thuần được bổ khuyết làm chi huyện Văn Đăng. Tháng năm này sẽ phải rời kinh rồi. Sau này cũng không biết lúc nào có thể gặp lại, tỉ muội các nàng nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Ngõ Cung Huyền hiện tại Vương Di Nương là đương gia, Thập Nhất Nương là cô phu nhân, nàng ấy tự nhiên không dám qua loa, Thập Nhất Nương cũng có thể có mấy ngày thoải mái. Hầu gia đừng có đuổi thiếp ra khỏi cửa nữa. Thập Nhất Nương không nhịn được cười lên, ta thương Cần Ca Nhi. Ngẩng đầu nhìn thấy khóe miệng Từ Lệnh Nghi khẽ mấp máy, bộ dạng muốn nói thiếp thì vội nói, ý tốt của hầu gia trong lòng thiếp xin nhận. Thiếp ở nhà đã quen, không muốn ra cửa. Nếu hầu gia cảm thấy tiết trời quá nóng, vậy chúng ta nói một tiếng với thái phu nhân, dọn đến nhà Thủy Tạ Thùy Luân ở qua mùa hè cũng tốt. Từ Lệnh Nghi nghĩ tới bình thường Thập Nhất Nương không có việc gì đều thích ở nhà, nên cười cười, không có nói thêm nữa. Thập Nhất Nương liền hỏi hắn, trước đó vài ngày không phải nói bổ nhiệm làm huyện thừa của Thuần An sao? Tại sao lại sửa thành chi huyện Văn Đăng rồi? Hôm nay Ngũ Nương không có trở về nhà mẹ đẻ, nói là nhất bảng đồng khoa của Tiễn Minh đến nhà làm khách, nàng phải ở lại đãi khách. Tuy Văn Đăng cằn cỗi, nhưng rốt cuộc là phụ mẫu một huyện, không thể so với đi Thuần An, mặc dù giàu có, nhưng cũng là thủ hạ làm việc dưới chướng người khác. Từ Lệnh Nghi giải thích Từ Thuần vốn cùng đám người văn thuyền ti của bộ lại qua lại thân thiết, lại nguyện ý xuất tiền. Tự nhiên vừa nói là được. Lúc Tống Ma Ma đưa lễ tiết đoan ngỏ qua, Ngũ Tỷ cũng không nói gì. Tiếp cũng chuẩn bị qua tiết đoan ngỏ qua đó xem một chút. Thập Nhất Nương gật đầu, nếu cuối tháng năm thì ấy sẽ phải rời kinh, vậy ngày mai tiếp sẽ đi qua một chuyến. Chương 558, khuất phục thượng. Ngày hôm sau, Thập Nhất Nương mang theo bát sắc lễ đi ngõ tứ tượng. Ngũ Nương đang chỉ huy người trong nhà thu dọn hòm xiềng. Thấy Thập Nhất Nương tới, liền sai trước đào dọn dẹp giường gạch bên gian đông một chút, rồi ngồi bên đó nói chuyện. Vốn là chuẩn bị xế chiều hôm nay, định sai người đi nói với muội một tiếng. Không ngờ muội đã tới trước, đúng lúc thì có vài chuyện muốn nhờ muội đây. Sau đó kêu một đôi vợ chồng khá thật thà ở đối diện đi vào, hai người tiền nhị tài này là tộc huynh trong nhà. Sau khi chúng ta đi, tòa nhà này sẽ giao cho bọn họ trông coi. Có chuyện gì, chúng ta tạm thời ở xa không tiện quyết định, cũng đã bảo nhà tiền nhị cứ đi bẩm với muội một tiếng rồi. Muội cứ cách ba hôm năm ngày cũng sang đây nhìn hộ tỷ nhé. Lại nói tỷ vốn chuẩn bị nhờ đại ca trông giúp, nhưng đại tẩu không có ở đây, mà Vương Di Nương đó tỷ thấy không yên lòng. Kính mong Thập Nhất muội giúp đỡ dùng. Ngũ Nương chẳng qua là sợ người ta lấy trộm tiền tài của mình mà thôi. Muội sẽ nói chuyện với quản sự trong nhà. Thập Nhất Nương cười nói, để cho bọn họ thường xuyên sang đây nhìn. Ngũ Nương gật đầu, lôi nàng đi nội thất thảo luận nên mang những thứ gì qua đó, rồi giữ nàng ở lại ăn cơm trưa. Thập Nhất Nương lúc này mới trở về Hà Hoa Lý. Thái phu nhân cũng không có ở nhà. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Buổi sáng lúc nàng đi vẫn ở nhà, như thế nào nói đi ra ngoài liền đi ra ngoài chứ? Thái phu nhân đi ra ngoài, không có căn dặn lại cái gì sao? Thập nhất nương hỏi Ngọc Bản. Ngọc Bản nhẹ nhàng lắc đầu, thái phu nhân vẫn giống như bình thường ở Phật đường niệm kinh, đi ra ngoài xong lại đột nhiên nói muốn đi ngõ Hồng Đăng thăm Tôn lão hầu gia một chút. Còn để nô tỳ và Chi Hồng ở trong nhà, chỉ dẫn theo một mình Đỗ ma ma ở bên người hầu hạ. Vô duyên vô cớ, lại đi gặp phụ thân của Ngũ phu nhân làm cái gì? Thập nhất nương đầy bụng nghi ngờ trở về nhà, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, thì có tiểu nha hoàn đi vào, phu nhân, đại thiếu phu nhân bên ngõ Tam Tỉnh đã tới. Chuyện của Tam Đệ, nhờ có Tư Thúc cùng Ngũ Thúc giúp đỡ. Phương Thị nửa ngồi ở ghế thái sư cung kính địa nói, vâng lời cha chồng, con đặc biệt qua đây nói tạ ơn với hai vị thẩm thẩm. Vừa nói, vừa bảo người ta mang hộp lễ đưa lên, sau đó lấy ra hai bộ y phụ bằng lụa tơ tằm, đây là làm cho Tư Thúc. May thêu còn kém, kính mong Tư Thẩm Thẩm không ghét bỏ. Thập nhất nương cười bảo Trúc Hương nhận lấy, hỏi chuyện bên ngõ Tam Tỉnh. Cha mẹ chồng đều rất vui. Phương Thị cười nói, mẹ chồng vốn muốn đích thân tới nói cảm ơn, kết quả là cậu họ nghe được tin tức, hôm nay chạy tới chúc mừng, cha chồng lại muốn cùng Ngũ gia đi đến bộ binh làm chút ít thủ tục, nên phái con tới. Lại nói, vốn là Kiệm Ca Nhi cũng muốn cùng đi theo, nhưng mà mẹ chồng nói tiểu thúc hiện nay đã 15 tuổi rồi, còn không tránh kiêng kỵ mà chạy vào nội viện, sợ sẽ bị người ta nói làm việc lỗ mãng, nên bắt tiểu thúc ở lại trong nhà. Ngày hôm qua vừa nói, hôm nay người của Cam gia đã biết rồi sao? Đây không phải là nói Tam phu nhân không nhịn được, nên cả đêm sai người ta đến Cam gia báo tin. Thập nhất nương khẽ mỉm cười, hỏi Phương Thị bên Ngũ phu nhân con đã qua chưa? Phương Thị hơi có chút bất an, giải thích lúc tới bên này của Tứ Thẩm Thẩm, thì nghe nói Tứ Thẩm Thẩm đã đi ngõ Tứ Tượng. Con liền đi chỗ của Ngũ Thẩm Thẩm. Thập nhất nương cười gật đầu, nói bên nhị bá mẫu con cũng nên đi sang mới phải. Ta nghe người nói, nhị bá mẫu đã đưa một quyển Kinh Châu Chiếm cho Khâm Thiên Giám. Phương Thị sừng sốt, thập nhất nương đã cười bưng trà, ta mới từ phía ngoài trở lại, con cũng có việc mẹ chồng dặn dò trong người. Sẽ không giữ con lại, hôm khác lại tới chơi nhé. Phương Thị nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương cho là Phương Thị nghe hiểu ám hiệu của mình và sẽ đi gặp nhị phu nhân, kết quả bên Phương Thị vẫn không có gì động tĩnh. Nàng không khỏi ở trong lòng nói thầm, có phải là lời nói của mình xong quá kín đáo hay không, nên Phương Thị căn bản không có hiểu. Cứ như vậy qua vài ngày nữa, thái phu nhân hôm nay đi chỗ Lâm phu nhân Uy Bắc Hầu, ngày mai đi chỗ Hoàng phu nhân Vĩnh Xương Hầu, có một ngày còn đi sang bên đường phu nhân Trung Sơn Hầu để cho mọi người thấy kỳ lạ. Từ tự dụ đến cáo biệt từ Lệnh Nghi và thập nhất nương. Đồ mà Khương tiên sinh căn dặn con đã sửa sang lại xong xuôi hết cả rồi. Cả người dụ ca thẳng tắp đứng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, nụ cười ôn hòa sáng ngời, đã hơn một năm không có nghe được tiên sinh dạy bảo, con muốn sớm một chút quay về Nhạc An. Thái độ Từ tự dụ tích cực chủ động làm cho Từ Lệnh Nghi rất là vui mừng, vậy thì đến tháng 9 phải nhanh chóng trở về. Đến lúc đó sẽ đưa Trinh Tỷ Nhi đi Thương Châu. Từ tự dụ khom người đáp vâng. Lúc dụ ca đi, Từ Lệnh Nghi để cho Từ tự chuân mang theo Từ tự giới cùng Cần Ca Nhi đi tiễn đưa Từ tự dụ. Từ tự cần cùng Từ tự kiệm nghe nói cũng tới. Đến nơi rồi thì bảo người viết thư cho chúng ta. Từ tự cần dặn dò dụ ca, Từ tự kiệm đắm chìm trong hưng phấn sắp tới sẽ đi làm quan tiên phong vệ trong cấm vệ quân, vỗ ngực hào sảng, lần sau nhị ca trở lại ta sẽ đến Xuân Hy lâu thiết yến tẩy trần cho huynh. Từ tự dụ cười ha ha, xoa đầu Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi tỉnh tỉnh mê mê cũng không hiểu rõ, thương cảm ly biệt. Đợi Từ tự dụ vừa đi, cậu nhóc liền la hét bảo Từ tự giới cùng mình chơi đá bóng. Từ tự cần và Từ tự kiệm đưa Từ tự dụ ra khỏi thành, Từ tự chuân liền cười mời Từ tự giới và Cần Ca Nhi đi đến sân của mình, chỗ huynh rộng rãi. Phụ thân lại thưởng cho tên gia đinh vương thủ cũng am hiểu bóng đá. Từ tự giới đã có một thời gian không có đi đến chỗ của Từ tự chuân rồi, nên hoàn toàn đồng ý. Đoàn người hướng chỗ ở của Từ tự chuân đi, đã nhìn thấy triệu quản sự cầm danh thiếp vội vã đi thư viện. Nhìn thấy đám người Từ tự chuân, liền vội cung kính hành lễ. Từ tự chuân cười hỏi triệu quản sự, là ai tới? Triệu quản sự nói, Phương đại lão gia ở Hồ Châu tới. Phương đại lão gia ở Hồ Châu là ai? Từ tự giới mờ mịt nhìn Từ tự chuân. Chính là người nhà mẹ đẻ của đại tẩu, Từ tự chuân nói, sau đó lại hỏi triệu quản sự, chẳng qua không biết vị Phương đại lão gia này là quan hệ thế nào với đại tẩu. Là đại bá ạ, triệu quản sự cười nói, từng làm qua chức ngự sử. Sau lại từ quan trở về Hồ Châu. lần này theo Phương Thám Hoa tới bái phòng hầu gia. Đang khi nói chuyện, Cẩn Ca Nhi đã không nhịn được đá bóng, đá bóng. Từ Tự Chuân nhanh chóng cáo từ Triệu quản sự, dẫn theo hai đệ đệ trở về sân của mình. Sau khi trở về, Từ Tự Giới liền nói cho Thập Nhất Nương nghe. Thập Nhất Nương âm thầm tính ngày tháng, từ Hồ Châu tới đây, ra roi thúc ngựa cũng phải mất 20 mấy ngày, nhìn dáng vẻ này Phương gia đã sớm chuẩn bị. Có điều, Phương đại lão gia tự mình đến nhận tội khiến cho Thập Nhất Nương lấy làm kinh hãi nho nhỏ. Đến bữa tối, Từ Lệnh Nghi phái người tới bẩm với Thập Nhất Nương, nói muốn thiết yến khoản đãi Phương đại lão gia, nên bữa tối sẽ không trở lại ăn. Thập Nhất Nương ăn xong bữa tối, dẫn các con đến vấn an Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân có chút không yên lòng, nghe tin tức này chẳng qua là lơ đễnh, một tiếng thơm Cẩn Ca Nhi một cái, lại hỏi bài học của Từ Tự Chuân rồi tự bưng trà. Lúc Thập Nhất Nương dẫn bọn nhỏ ra cửa vừa lúc gặp phải Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma mới từ bên gian đông đi ra ngoài, trong tay còn cầm cuốn hoàng lịch. Thập Nhất Nương cười nói, đây là muốn làm gì thế? Đỗ Ma Ma cười nói, Thái Phu Nhân nói muốn xem một chút mấy ngày gần đây có ngày nào tốt không ạ? Xuất hành cũng cần tìm ngày tốt, thành thân thành hôn cũng phải chọn ngày lành, Thái Phu Nhân rốt cuộc muốn xem ngày tốt nào đây? Thập Nhất Nương trở lại trong nhà, Từ Tự Giới ở trên kháng bàn luyện chữ to, nàng an vị ở một bên kể chuyện xưa cho Cẩn Ca Nhi nghe. Chờ đem Từ Tự Giới về phòng rồi, thì dỗ Cẩn Ca Nhi ngủ, lúc này Từ Lệnh Nghi mới trở về. Phương đại lão gia này, uống thật là giỏi, mặt mũi Từ Lệnh Nghi đỏ bừng bừng. Thập Nhất Nương nhanh chóng mang nước lạnh cho hắn rửa mặt, nói tất cả những thứ gì. Theo lễ nói xin lỗi, Từ Lệnh Nghi lau mặt cảm giác khá hơn, còn tặng chút ít quà tặng cho mọi người. Vậy sáng sớm ngày mai nói một chút với nương. Thập Nhất Nương cười giúp Từ Lệnh Nghi cầm quần áo để tắm rửa bên chỗ tam tẩu, chỉ sợ phải nhờ nương ra mặt nói mới có thể xong chuyện. Từ Lệnh Nghi gật đầu, rửa mặt xong, liền đem quà tặng Phương gia cho Thập Nhất Nương đưa nàng là một cây châm hoa thủy tiên chạm khắc bằng điền ngọc. Cây châm hoa kia vừa dài vừa mảnh như lông tóc không nói, đóa hoa trên đó trông rất linh lung sống động, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm. Quý trọng như vậy, Thập Nhất Nương rất kinh ngạc. Cái này thì có là cái gì? Từ Lệnh Nghi cười lên giường, nàng không biết Phương gia tặng nhị tẩu cái gì đâu. Nghe cách nói này chắc là không tầm thường. Thập Nhất Nương trong lòng vừa động, tặng nhị tẩu gì thế ạ? Là quyển sách Khai Nguyên Chiếm Kinh. Từ Lệnh Nghi nói, lúc đầu ta còn chẳng biết là làm sao. Nhìn sách mới biết được, thì ra là quyển sách viết về tinh tượng. Phương gia tặng cho nhị tẩu chẳng qua là một trong ba bản. Nhưng mà nghe Vô Tiên Sinh nói, chỉ ba bản này đã là vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Sau đó trầm ngâm nói, nàng nói xem, Phương gia làm sao mà đột nhiên nghĩ đến tặng nhị tẩu một quyển sách như vậy. Không khỏi quá quý trọng đi. Phương thị không có nghe đề nghị của nàng đi bái phòng nhị phu nhân, là bởi vì không có đồ làm tạ lễ thích hợp. Vẫn cảm thấy lấy phương thức này hướng nhị phu nhân nói cảm ơn sẽ tốt hơn sao. Thập Nhất Nương cười nói, bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng gia nhân. Có lẽ người Phương gia cảm thấy vật như vậy chỉ có đưa cho nhân tài giống như nhị tẩu thì giá trị của vật kia mới được tận dụng. Cũng phải, Từ Lệnh Nghi cũng không có tiêu tan nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng tìm không được lý do trong đó, chỉ cười nói chuyện tán gẫu với Thập Nhất Nương, nếu là tặng mà ta căn bản không biết là thứ gì có lẽ sẽ tùy tiện mà nhận. Thập Nhất Nương gật đầu, Phương gia có lẽ nghĩ dùng cái này để biểu hiện thành ý của mình. Thành ý thì ta nhìn không ra. Từ Lệnh Nghi cười nói, Phương gia đưa Thái Phu Nhân chính là pho tượng lão thọ tinh điêu khắc từ mặc ngọc ngọc đen, cao 1/3 mét, tặng cho ta là bảo kiếm long tuyền, tặng tiểu ngũ chính là một cây đàn được trương lôi tiêu, tặng ngũ đệ muội chính là một ngọc bài đoạn trúc bằng dương chi ngọc. Chúng ta lại đối với nhà Phương gia không biết gì cả, nhưng người Phương gia đối với chúng ta thì rõ như lòng bàn tay. Chúng ta khắp nơi bị động chịu đòn, là chuyện trong dự liệu. Nếu không phải Phương gia căn bản không muốn hòa ly còn không biết sẽ ầm ĩ thành thế nào nữa. Vậy thì Phương gia đã sớm có chuẩn bị mọi mặt. Thập Nhất Nương không muốn nói thêm nữa, sợ làm cho Từ Lệnh Nghi chán ghét Phương gia, khiến chuyện bị tác dụng ngược lại. Ngày mai để thiếp đi nói với nương, hay là hầu gia đi nói với nương? Nàng đổi chủ đề, nàng đi nói với nương đi. Từ Lệnh Nghi nói, nương ban đầu đã đem chuyện này giao cho nàng rồi. Vậy được rồi ạ. Thập Nhất Nương cười nói, ngày mai dùng đồ ăn sáng xong, thiếp sẽ đi nói với nương. Tinh thần của Thái Phu Nhân có chút hoảng hốt, khi nghe nói Phương Đại Lão gia mang theo Phương Ký tới, chẳng qua là không yên lòng, chỉ một tiếng, đợi Thập Nhất Nương mang đồ Phương gia đã tặng ra, Thái Phu Nhân cũng chỉ nhìn thoáng qua ông thọ mặc ngọc nằm ở trong hộp nhung màu đỏ một cái, rồi bảo ngọc bản nhận lấy. trêu chọc Cần Ca Nhi chơi một hồi, liền bưng trà. Thập Nhất Nương dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài, tình cờ lại gặp Đỗ Ma Ma đang từ gian đông đi tới, trong tay còn cầm quyển hoàng lịch. Đây là muốn làm gì đó? Thập Nhất Nương cười hỏi. Thái phu nhân nói muốn xem một chút lúc nào là giờ lành, ngày tốt. Đỗ Ma Ma cười nói. Xuất hành có ngày tốt của xuất hành, thành thân có ngày tốt của thành thân. Thái phu nhân rốt cuộc muốn xem ngày tốt nào đây? Chương 559, khuất phục chung. Chỉ xem cho hai người Cần Ca Nhi và Kiệm Ca Nhi. Những lời này mới là trọng điểm sao? Thập Nhất Nương cười đáp, sai Tống Ma Ma mang thiệp đi. Tống Ma Ma trở lại nói, tam phu nhân vẫn hỏi đi hỏi lại là mời đại thiếu phu nhân là ý của ai. Nô thì nói, mấy vị ca nhi tỷ nhi đều đi, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân tất nhiên cũng đi. Tam phu nhân còn muốn hỏi nữa, nhưng tam gia phải ra khỏi nhà, tam phu nhân phải hầu hạ ngài ấy thay quần áo, lúc này mới chịu bưng trà. Đang nói chuyện thì Trúc Hương đi vào chỗ hồi sự hỏi chúng ta có bao nhiêu người đi theo đến Vân Cư Tự, nô thì đã tự mình làm một danh sách mời phu nhân xem qua một chút. Tống Ma Ma thấy Thập Nhất Nương có việc liền rón rén lui ra ngoài, ngẩng đầu thì nhìn thấy ở giữa sân có mấy tiểu nha hoàn chưa để tóc búi tụ tập lại cùng một chỗ thì thầm. Nhìn thấy Tống Ma Ma, liền lộn xộn kêu lên Tống Ma Ma, rồi như ong vỡ tổ mà giải tán. Làm cái gì vậy? Tống Ma Ma không khỏi nhíu mi. Tiểu nha hoàn đang ở cửa làm nhiệm vụ bận rộn cười nói, nghe nói phu nhân muốn đi viếng miếu, mấy tiểu nha hoàn mới lớn còn ham chơi, đều nôn nóng muốn cùng tới đó hầu hạ. Tống Ma Ma vừa gật đầu, đã nhìn thấy Cần Ca Nhi nện bước chân nhỏ bước qua ngạch cửa cao, chạy nhanh vào trong phòng, ở phía sau là một đoàn nha hoàn, bà tử bình bịch chạy theo. Tống Ma Ma nhanh chóng nghênh đón, tiểu tổ tông của nô tỳ từ từ đã. Tống Ma Ma ôm lấy Cần Ca Nhi, nếu không cẩn thận đụng phải chỗ nào vào đầu thì sao? Cần Ca Nhi cười khì khì, ngọ ngoại thân mình muốn xuống. Tống Ma Ma phải đi phía sau theo cậu nhóc vào đang phòng. Cần Ca Nhi đã nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương, nương. Nương, ca ca, đá bóng. Từ Tự Giới đang ở trường học. Thập Nhất Nương biết là Cần Ca Nhi đang muốn tìm Từ Tự Giới chơi, nhưng giả bộ làm như nghe không hiểu. Đặt chuyện ở trong lòng xuống, kiên nhẫn hỏi Cần Ca Nhi ca ca làm sao. Nếu con muốn đá bóng, thì chơi cùng ca ca là được. Hồng Văn ở bên cạnh bận rộn giải thích Ngũ thiếu gia, lại bị Thập Nhất Nương phất tay áo ý bảo nàng không cần nói nhiều. Cần Ca Nhi sốt ruột mà đứng lên, ca ca, đá bóng. Thập Nhất Nương liền cười sờ sờ đầu cậu nhóc, vậy con đi chơi đá bóng với ca ca đi. Sắc mặt Cần Ca Nhi nghẹn đến đỏ bừng, một hồi lâu mới nói câu ca ca không đá bóng. Năm chữ, Thập Nhất Nương không nhịn được nụ cười liền tràn ra. Nàng ôm cậu con trai nhỏ thật chặt, ca ca đi học ở trường rồi, không chơi đá bóng với con có phải hay không? Cần Ca Nhi gật đầu như gà con mổ thóc. Vậy chờ ca ca tan học xong sẽ đá bóng với Cần Ca Nhi nhé. Thập Nhất Nương ôm bé ngồi xuống giường gạch cạnh cửa sổ ở gian đông, nương kể chuyện xưa cho con nghe có được hay không. Cần Ca Nhi suy nghĩ một chút lại rúc vào trong ngực của mẫu thân. Thập Nhất Nương bảo cậu nhóc đi tìm tập tranh, trong lòng lại suy nghĩ phải nghĩ biện pháp đem người bên cạnh Cần Ca Nhi huấn luyện một phen mới được. Bằng không, bé cứ quần áo tới tay cơm tới há miệng. Đôi câu vài lời cũng bắt mọi người phải vắt hết óc mà đoán, đối với sự phát triển tính cách của bé sẽ là chướng ngại lớn. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nghĩ đến Nguyên Nương. Ban đầu người hầu hạ bên cạnh Từ Tự Chuân so với Cần Ca Nhi còn nhiều hơn, tỷ ấy lại bị bệnh tinh thần không tập trung cứ như vậy, nhưng cũng không dạy ra Từ Tự Chuân có tính cách con nhà giàu, khoe khoang ương ngạnh. Xem ra tỷ ấy nhất định cũng như mình dùng rất nhiều tâm huyết ở trên người con trai. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lâm vào trầm tư. Chấm, đến ngày 16 tháng 5, trên trời cao mới vừa lộ ra vài tia sáng mờ, đại môn của phủ Vĩnh Bình Hầu chậm chậm mở ra. Dưới sự bảo vệ của hộ viện cưỡi ngựa lớn màu mận chín, mặc y phục màu xanh da trời, nhanh chóng đánh tới mười mấy chiếc xe ngựa. Người ở Hà Hoa Lý này, vừa quý vừa giàu, thường ngày cũng không có bao nhiêu người đi lại. Xe ngựa chạy nhanh đến đường cái phía tây, mới có người đi đường dừng lại nghỉ chân. Tiếng động lớn cùng âm thanh di truyền thỉnh thoảng truyền vào Thập Nhất Nương trong lỗ tai. Cần Ca Nhi gục ở trên cửa sổ xe, đem mặt dán sát vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng xanh biếc để nhìn ra phía ngoài. Nương, thật là nhiều người, thật là nhiều người. Cậu nhóc hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng lên. Thập Nhất Nương cười ha ha, cùng con trai nhỏ gục ở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nghe giọng nói trẻ thơ của bé. Ra khỏi thành, người dần dần ít, thân phận cũng có biến hóa, Phía tây đường cái phần lớn là người Yên Kinh, đa số đều ăn mặc hoa lệ, có tùy tùng đi theo bên cạnh, dưới bảng hiệu rực rỡ muôn màu, tất cả sai vặt chào hỏi khách khứa cũng rất là vui vẻ. Hiện tại đập vào mắt mà họ có thể nhìn được, hoặc là gà vịt được đưa vào thành buôn bán, hoặc là người đeo bọc hành lý phong trần mệt mỏi từ xa mà đến, hoặc là xe chở hàng đầy ấp vội vàng đi buôn bán. Mắt của Cần Ca Nhi mở càng lớn hơn. Nương, gà, gà. Bé chỉ vào một người đi ven đường ăn mặc có dáng dấp là nông dân. Thập Nhất Nương cười thơm má con trai một cái. Cần Ca Nhi thật thông minh, đó chính là gà. Bé chỉ nhìn thấy chúng ở trong tập tranh. Lời của Thập Nhất Nương vừa nói xong, Cần Ca Nhi liền nhảy lên, nương, bò, bò, bò. Đúng rồi, nàng cười nói, con vật có sừng kia chính là bò. Cần Ca Nhi một đường nhận biết rất nhiều thứ, cho đến cửa chùa của Vân Cơ Tự, khi xuống xe ngựa tâm tình của bé còn chưa bình tĩnh trở lại. Thình thịch hướng thái phu nhân đang cùng chủ trì làm lễ ra mắt chạy đến, tổ mẫu, con thấy được gà rồi, còn có gà trắng, bò, còn có ngựa. Cậu nhóc còn chưa có phân biệt được sự khác nhau giữa gà và vịt, nên gọi vịt là gà trắng. Thái phu nhân cười ha ha. Chủ trì là một hòa thượng chừng 50 tuổi, vóc người trung bình, giống như tất cả người ở tuổi này, đều hơi mập mạp một chút, nhưng cũng không tới nỗi biến dạng, mắt lấp lánh có thần, vừa nhìn chính là dạng người khôn khéo giỏi giang. Chủ trì sư phụ lập tức nhếch miệng, nở nụ cười hòa ái nhìn Cần Ca Nhi, đây là Lục thiếu gia của quý phủ sao? Trán thiên đình ôm trọn, mặt mày vuông tròn, là một người có phúc. Sư phụ quá khen, thái phu nhân khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt không ngăn nổi mà tiết lộ suy nghĩ thực sự của bà. Lão nhân gia kêu Cần Ca Nhi, mau gọi Chính Hòa sư phụ. Cần Ca Nhi lớn tiếng kêu một tiếng, Chính Hòa sư phụ. Khiến hòa thượng Chính Hòa yêu thích đến râu mép đều vểnh lên, luôn miệng khen Cần Ca Nhi cử chỉ hào phóng, làm việc hào sảng, sau này là một đại tướng tài. Thái phu nhân cười híp mắt dắt tay Cần Ca Nhi đi vào cửa chùa, dẫn theo con dâu, cháu trai, cháu gái ở bảo điện Đại Hùng vái lạy Bồ Tát, sau đó được Chính Hòa sư phụ mang đến một sương phòng nghỉ ngơi. Cần Ca Nhi rốt cuộc vẫn còn nhỏ, đi đường một vòng lớn như vậy, đã mệt đến nằm ở trong lòng cố ma ma ngủ say. Từ Tự Cần thì dẫn theo Từ Tự Kiệm, Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới cùng Chính Hòa sư phụ cùng đi tàng kinh động. Ngũ phu nhân muốn đi ao phóng sinh, Phương Thị và Trinh Tỷ Nhi nghe thấy đáy mắt liền lộ ra mấy phần mong đợi. Cần Ca Nhi khó được dịp đi ra ngoài một chuyến, nên Thập Nhất Nương muốn đợi có con trai đi theo mới dạo xung quanh. Hay là đệ muội để sân Ca Nhi ở chỗ của tẩu đi. Cười nói, đệ muội theo Trinh Tỷ Nhi đi dạo. Thái phu nhân đang nằm nghiêng trên giường được nhị phu nhân đấm chân, nghe vậy liền cười phân phó nhị phu nhân con cũng đi đi. Khó có dịp đi ra ngoài một chuyến, nên đi chung quanh một chút, để giải sầu. Nhị phu nhân cười nói, tứ đệ muội phải chiếu cố con trẻ con mà đi, thì bên cạnh nương có ai hầu hạ. Nhìn nhị phu nhân nói kìa, Đỗ ma ma ở một bên trêu ghẹo nói tuổi của nô tỳ tuy lớn rồi, nhưng chuyện hầu hạ người, nhị phu nhân chưa chắc đã tỉ mỉ chu đáo như nô tỳ đâu. Thái phu nhân cười không ngừng, rồi gọi ngũ phu nhân, dẫn nhị tẩu con đi theo đi. Ngũ phu nhân liền kéo cánh tay của nhị phu nhân, tẩu mà không đi thì chúng muội đều không đi được rồi. Nhị phu nhân không thể làm gì khác hơn là thả chùy mỹ nhân xuống, cười cùng ngũ phu nhân, Phương Thị, Trinh Tỷ Nhi, Hâm Tỷ Nhi ra cửa. Đỗ ma ma đấm chân cho thái phu nhân, Thập Nhất Nương thì quạt cho sân Ca Nhi đang sóng vai nằm ở trên giường gạch ngủ cùng Cần Ca Nhi. Có tiểu sa di thờ hồng hộc địa chạy đi vào, thái phu nhân của Kim Đại Nhân phó chỉ huy sứ Đông Thành binh Mã Ti mang theo tiểu thư đến trong chùa lễ tạ thần, nghe nói thái phu nhân ở chỗ này, muốn vào dập đầu với thái phu nhân. Thái phu nhân nghe xong thì một tiếng, nói, mời Kim phu nhân vào đi. Sau đó nói với Thập Nhất Nương, vị Kim Đại Nhân này, tổ tiên đã từng đã làm tham tướng, nên được ấm ân huệ vào đại doanh Tây Sơn. Về sau lại cùng lão tứ xuất chinh Miêu Cương dựng lên chiến công. Sau khi trở về thì bước vào ngũ thành binh Mã Ti. Hiện tại mặc dù chỉ là quan thất phẩm, nhưng trông coi kho cân lương thực bên đường cái phía đông, người vừa kiên định lại trung hậu, mấy năm nay trong nhà càng lúc càng giàu có. Cho dù như thế, nhưng lấy thân phận địa vị của thái phu nhân cũng không phải là có ân đối với Từ gia, thì thái phu nhân có phải đã đi tìm hiểu quá tỉ mỉ một chút hay không? Huống chi hôm nay thái phu nhân mang theo con cháu đi dâng hương trong miếu, Từ lệnh nghi sợ có sơ suất nào đó. Ngày mùng 10 vừa rồi đã phái người đến Vân Cơ Tự chuẩn bị, ngay cả đồ ăn nước uống cũng là gia đình của Từ gia nếm qua rồi mới đưa đến phòng bếp, chớ nói chi là có người ngoài đến chùa triền tham bái. Mà Kim phu nhân này lại mang theo con gái đến, như vậy quá trùng hợp đi. Đợi Kim phu nhân đi vào xong, Thập Nhất Nương không khỏi cẩn thận đánh giá Kim tiểu thư. Dáng dấp của Kim tiểu thư nhìn khoảng 12, 13 tuổi, làn da trắng và mỏng đến muốn vỡ, gương mặt tròn trịa đỏ hồng, lúc cười lên thì đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Khi người khác nói chuyện, Kim tiểu thư liền mở to hai mắt lắng nghe, vẻ mặt hết sức thật tình. Giống như là muội muội trong họ hàng, thân thiết dễ thương, khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng thiện cảm. Thái phu nhân và Kim phu nhân nói chuyện được một lúc thì Cần Ca Nhi, Sân Ca Nhi đều tỉnh dậy, Cần Ca Nhi xoa mắt tỉnh táo, rồi gọi nương. Sân Ca Nhi thì lật mình bò dậy, khóc thét lên. Kim tiểu thư sợ hết hồn, nhìn hai đứa bé như vậy thì tay chân lộ ra vẻ có chút luống cuống. Có thể nhìn ra được là Kim tiểu thư chưa từng có gặp qua tình huống như thế. Kim phu nhân nóng lòng hướng Thái phu nhân giải thích con bé là đứa nhỏ nhất trong nhà. Thái phu nhân cười hiền lành, cũng không phải là cửa nhỏ nhà nghèo, mà cần lớn chăm sóc nhỏ. Kim phu nhân nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thập nhất nương không khỏi ở trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ Thái phu nhân là nhìn chúng Kim tiểu thư nhà người ta? Kim phu nhân cùng Kim tiểu thư ngồi một hồi liền đứng dậy cáo từ. Sân Ca Nhi được nhũ nương bế đi bú sữa, Thập nhất nương thì cho Cần Ca Nhi uống nước. Thái phu nhân liền hỏi Thập nhất nương, con cảm thấy vị Kim tiểu thư này như thế nào? Nhìn ra được vị Kim tiểu thư này có cuộc sống trong một gia đình hạnh phúc, bằng không cũng sẽ không có nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy. Thập nhất nương cảm thấy rất vừa lòng. Thái phu nhân nghe khẽ gật đầu, không có nhắc lại chuyện của Kim tiểu thư nữa. Ở trong chùa ăn cơm chay xong, Thái phu nhân được nhị phu nhân theo ở trong sương phòng nghỉ ngơi, đám người từ tự cần thì đi xem mộ tháp, Thập nhất nương mang theo Cần Ca Nhi đi dạo ở trong chùa. Đám người ngũ phu nhân nhìn thấy thế cũng đi theo Thập nhất nương đi dạo. Mộ tháp kiến trúc của Phật giáo có rất nhiều kiểu dáng, thường được xây từ 5 đến 13 tầng không đều nhau. Trên đỉnh thường rất nhọn, những tượng Phật Bồ Tát có mặt mày dữ tợn, Thập nhất nương sợ Cần Ca Nhi bị hù dọa hoảng sợ nên chỉ đem bé chơi ở ngoài điện. Ngoài điện có thềm son cùng hành lang rộng rãi, trên hành lang điêu khắc nhiều loại phù điêu ghi các câu chuyện kinh Phật, ở hai bên dưới các bậc thang còn có thiên hạc đứng, tượng đá hình rùa cắt tường, Cần Ca Nhi cùng Hâm Tỷ Nhi chạy khắp nơi, sờ sờ nơi này, sờ sờ nơi kia, vui vẻ vô cùng. Khi quay trở về, liền kể với Từ Lệnh Nghi, líu ra líu díu, đến qua giờ tí mới ngủ. Từ Lệnh Nghi lúc này mới có cơ hội hỏi chuyện thê tử, vẫn mỉm cười không nói nhìn con trai nhỏ nãy giờ, lúc đi có xảy ra chuyện gì không? Chương 560 khuất phục hạ, Thập nhất nương vừa buồn ngủ vừa nói. Cần phải thế, Từ Lệnh Nghi nói rất khẳng định nương sẽ không dễ dàng rút tay ra khỏi chuyện trong phòng của con dâu. Vì sợ người khác sẽ cho rằng con dâu vô tích sự. Bằng không, bên Tam ca cũng sẽ không náo loạn thành bộ dáng này rồi. Vừa nói, hai người vừa đồng thời sửng sốt, Từ Tự Kiệm so với Từ Tự Dụ chỉ nhỏ hơn mấy ngày. Theo lý mà nói cũng có thể làm mai rồi. Có điều trong khoảng thời gian này Thái phu nhân đối với Tam phu nhân rất lãnh đạm, cẩn thận nghĩ kỹ, lại cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này rất nhỏ. Cũng may Từ Lệnh Nghi là một người rộng rãi, cười nói, bất kể là làm mai cho ai, cuối cùng vẫn phải báo với những người làm cha mẹ một tiếng. Chờ nương mở miệng rồi hãy nói. Từ Lệnh Nghi rất nhanh thoát thân ra khỏi sự suy đoán này, rồi hỏi tình hình của Cần Ca Nhi ở Vân Cư Tự, nghe giọng điệu của con, nàng ở bên người con đến chưa đúng không? Vâng ạ. Thập nhất nương nhớ tới bộ dạng của con trai là muốn cười, nhìn thấy cái gì cũng đều yêu thích. Vì lúc trước có vẽ chút ít tranh ảnh cho xem. May mắn con rất thông minh, nếu không sợ rằng ngay cả gà, vịt, dê, bò cũng không nhận ra được. Vừa nói, vừa không khỏi có chút xúc động. Từ Lệnh Nghi nghe thì im lặng hồi lâu. Qua 2 ngày, thì Bạch Tổng Quản tặng gà cảnh uyên ương, hạc trắng, chim công. Làm cái gì vậy? Thập nhất nương không khỏi lộ ra vẻ mặt chất vấn, đến lúc đó trong viện chẳng phải là đều là phân và nước tiểu của những con chim này sao? Cần Ca Nhi thì lại hưng phấn kêu to, nhào tới giật cái đuôi của con chim công. Chú chim công kia khá là ngờ nghịch ngốc nghếch, bị cậu nhóc Cần Ca Nhi nhổ lông thoáng chốc đau đớn thì kinh hoàng bay loạn khắp nơi. Nhưng mà cậu nhóc thì đắc ý cầm lấy lông chim đưa cho Thập nhất nương, cây quạt cây quạt. Trong thư phòng của Từ Lệnh Nghi có một cây quạt làm bằng lông chim công. Thập nhất nương giờ khóc giờ cười, nhanh chóng ngồi xổm xuống dậy bảo Cần Ca Nhi, những cái này là xiêm y của chim công, con đem xiêm y của bọn nó cởi ra, thì rất không tốt đâu. Rồi lại chỉ chiếc áo nhỏ bé mặc trên người, con xem, con còn mặc xiêm y đây này. Cần Ca Nhi gật đầu, liền đuổi theo chú chim công, với ý định muốn đem cọng lông vừa nhổ xuống tới cắm lại trên người chú ta. chú chim công bị cậu nhóc làm đau, sao lại để cho bé được như ý, nên cả sân liền vang lên tiếng phạt phạch, làm lũ gà cảnh hoảng sợ đều bay lên trên núi giả đá. Thái hồ uyên ương thì trốn trong bụi hoa chuối tây, hạc trắng thì vỗ cánh càng cao. Nha hoàn, bà tử, hoặc là sợ hãi kêu, hoặc là vừa che vừa trốn vào một bên, hoặc sắn ống tay áo đi giúp Cần Ca Nhi bắt chim công, Trúc Hương lại càng nơm nớp lo sợ chắn trước mặt Thập Nhất Nương, phu nhân, hay là người trở về phòng đi. Bên cạnh Cần Ca Nhi có A Kim đi theo, nơi này còn có chúng nô thì thu dọn là đủ rồi. Những con súc sinh lông lá này nếu như nhảy đến trên người của phu nhân thì không tốt đâu. Thập Nhất Nương thì đang lo lắng cho Cần Ca Nhi, mau ôm Cần Ca Nhi lại. Hồng Văn lên tiếng đi, lại bị cánh thiên hạc quạt trúng vào một bên. Đang lúc náo loạn, Từ Lệnh Nghi liền đi đến. Thế này là thế nào? Hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thập Nhất Nương thì giống như nhìn thấy cứu tinh, hầu ra, mau đem thiên hạc kia bắt lại. Từ Lệnh Nghi đi tới liền bắt lấy hai cánh của thiên hạc phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến mọi người trong Từ phủ từ trên xuống dưới đều kinh động. Nào có người đem đồ của tiên gia nuôi ở trong sân hà? Thái phu nhân một mặt giúp Cần Ca Nhi tắm rửa xong, đổi xiêm y sạch sẽ, rồi bón chè đỗ xanh cho bé ăn, một mặt cười la dầy Từ Lệnh Nghi còn không sai người thả ra sau vườn hoa nuôi. Từ Lệnh Nghi vốn nghĩ trước hết để cho Cần Ca Nhi chơi hai ngày nữa rồi thả vào sau vườn hoa nuôi, ai biết lại ầm ĩ thành bộ dáng này. Hắn có chút ngượng ngùng đáp vâng, rồi bảo tên gia đinh mới được chọn theo hầu hạ bên cạnh mình, mang mấy con thiên hạc thả vào sau vườn hoa để nuôi. Cần Ca Nhi vừa nghe, bèn nuốt chè đỗ xanh ở trong miệng xuống, vội vàng nói, cha của con. Thái phu nhân cười ha ha, bảo Thủy Phong, đi, đem chân của những con chim kia trói lại bằng dây đỏ. Sau đó cưng chiều ôm Cần Ca Nhi, những con chim đó đều là của Cần Ca Nhi nhà chúng ta, người khác không thể động vào. Cần Ca Nhi nghe thế liền bật cười, nụ cười sáng lạn so với ánh mặt trời còn sáng ngời hơn. Thái phu nhân nhìn thấy không biết có bao nhiêu là yêu thích, lại sai Đỗ ma ma đi lấy ngọc phỉ thúy có điêu khắc hình con ve cho Cần Ca Nhi, có đẹp hay không. Ngọc phỉ thúy trong suốt long lanh, từng đợt sóng ánh sáng lóng lánh lan tràn ra. Thập Nhất Nương là người biết nhìn hàng thượng hạng, không khỏi kêu lên, nương. Cần Ca Nhi cầm ở trong tay nhìn trái nhìn phải, bộ dạng thật tò mò. Thái phu nhân không cho là đúng, phất phất tay, thứ gì cũng có duyên phận. Nương muốn cho Cần Ca Nhi chưa chắc đã nhận. Kết quả thái phu nhân còn chưa nói gì, Cần Ca Nhi đã đem nó nhét vào trong túi quần. Thái phu nhân không khỏi cười ha ha, ở trên má của Cần Ca Nhi thơm chụt chụt hai cái, ta biết ngay là con sẽ thích mà. Thập Nhất Nương không biết nói cái gì cho phải, hướng Từ Lệnh Nghi nhìn lại, Từ Lệnh Nghi cũng không cho là đúng. Lão nhân gia thích trẻ con, Cần Ca Nhi lại hoạt bát đáng yêu, cầm chút ít đồ vật dỗ con chơi không ảnh hưởng toàn cục cũng không phải là cái chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hắn cười sờ sờ đầu con trai, rồi đi theo xem Thủy Phong an trí những con chim kia. Chi Hồng đi vào, thái phu nhân, tam phu nhân tới. Thái phu nhân gật đầu thờ ơ nói, mời tam phu nhân vào. Thập Nhất Nương đi qua ôm Cần Ca Nhi. Không cần, thái phu nhân ngăn nàng lại, Cần Ca Nhi mới vừa rồi đổ đầy mồ hôi, vừa mới ngồi xuống thôi, con để bé ở chỗ này ăn chè đỗ xanh để giải nhiệt đi. Khỏi phải cùng con chạy khắp nơi. Thời tiết nóng như thế, không thể so với lúc bình thường. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là ở một bên. Tam phu nhân cười dịu dàng mà bước thẳng vào. Thấy thái phu nhân tự mình bón chè đỗ xanh cho Cần Ca Nhi, thì vội nói, Cần Ca Nhi của chúng ta đang ở đây à? Cần Ca Nhi thì thừa dịp thìa của thái phu nhân còn không có đưa tới miệng liền hô to, tam bá mẫu. Ôi, ôi, nụ cười của tam phu nhân càng sâu. Cần Ca Nhi của chúng ta thật là ngoan, khó trách lại được nương thương. Trong giọng nói mang theo vài phần nịnh hót khoa trương, thái phu nhân không để ý đến tam phu nhân, tiếp tục bón chè đỗ xanh cho Cần Ca Nhi. Thập Nhất Nương có chút không được tự nhiên, cười tiến lên chào hỏi với tam phu nhân. Thái phu nhân lúc này mới ngẩng đầu sai tiểu nha hoàn bưng ghế con cho tam phu nhân ngồi. Sau đó đem cái bát đã hết sạch giao cho Thập Nhất Nương ở bên cạnh, lấy khăn ra giúp Cần Ca Nhi lau miệng, lúc này mới dương mắt nhìn tam phu nhân, ta gọi con tới, là có chuyện cần nói với con. Nghe giọng điệu nói chuyện như thế, Thập Nhất Nương có chút bất ngờ. Không biết thái phu nhân gọi tam phu nhân đến có quan hệ đến chuyện Phương Thị hay không. Nàng không khỏi lắng tai nghe, chỉ nghe thấy thái phu nhân nói, Kiệm Ca Nhi tuổi không nhỏ rồi, con vẫn chưa tìm được mối hôn sự thích hợp cho Kiệm Ca. Ta vừa lúc biết một gia đình. Thái phu nhân liền đem chuyện của Kim tiểu thư ngắn gọn giới thiệu lại, dung mạo phẩm hạnh của vị tiểu thư đó cũng khá, vừa lúc xứng với Kiệm Ca Nhi nhà chúng ta. Chuyện này, ta sẽ cho làm chủ. con nhìn xem người nào làm mai mối được, thì hai ngày sau sẽ đi Kim gia cầu hôn. Tam phu nhân há hốc mồm cứng lưỡi, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến thái phu nhân lại nhúng tay vào hôn sự của Từ Tự Kiệm, chớ nói chi là thái phu nhân còn nói ra thế của gia đình này nghèo như vậy. Nương, như vậy sao được? Tam phu nhân không nhịn được kêu lên, sao lại tìm cho Kiệm ca nhi nhà chúng ta một nhạc phụ làm quản kho cân đong lương thực ở bên đường cái phía đông. Thái phu nhân lạnh lùng nhìn tam phu nhân, ánh mắt kia sắc bén như đao kiếm, làm cho trong lòng tam phu nhân run lên. Có thể là đang nghĩ đến con trai mình, mặc dù tam phu nhân to gan nói tiếp nhưng giọng nói lại không tự chủ được mà nhỏ lại, Kiệm ca nhi nhà chúng ta đã làm quan ở cấm vệ quân. Nếu để cho đồng liêu của Kiệm ca biết chuyện, thì mặt mũi của thằng bé phải đặt ở đâu. Nói tới đây tam phu nhân đột nhiên giật mình, không nói tiếp được nữa. Chức quan của con trai là thái phu nhân tìm, hôm nay lại làm chủ nói chuyện cưới gả này, chẳng lẽ ngay từ ban đầu thái phu nhân tìm việc cho nhi tử đã quyết định chủ ý này rồi. Tam phu nhân không khỏi ngẩng đầu nhìn thái phu nhân, đã nhìn thấy khóe miệng thái phu nhân chứa một tia cười lạnh, nói như vậy là con không đồng ý chuyện mai mối này rồi. Phải, không đồng ý. Một ngàn, một vạn lần không đồng ý. Nhưng lời này nếu như nói ra rồi, thái phu nhân nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó có thể gọi trượng phu gọi tới dạy dỗ một phen hay không? Chuyện mình cho vay tiền nặng lãi đã để cho trượng phu phải gánh tiếng xấu, vì thế mà mất chức quan nhàn rỗi ở nhà, thậm chí phải để cho Từ Lệnh Khoan lên tiếng nói chuyện với bên bộ binh, con trai mới có việc làm. Trong đầu tam phu nhân loạn thành một đoàn, khóe miệng mấp máy, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Mặc dù Cần Ca Nhi không hiểu chuyện, nhưng giữa người lớn đang dương cung bạt kiếm, bé cũng có thể cảm giác được. Bé rón rén từ trong ngực của thái phu nhân trèo ra, nhào tới trong ngực Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương ôm cậu con trai bé bỏng, nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng của bé, ôn nhu trấn an của bé. Thái phu nhân nhìn thế thì nở nụ cười nhàn nhạt, nếu con đã không có dị nghị. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Vừa nói vừa kêu Đỗ ma ma, người đi cầm danh thiếp của ta mời Hoàng Tam phu nhân của phủ Vĩnh Xương Hầu nhanh chóng tới đây. Ta thấy lúc Hoàng Tam phu nhân giúp Cần Ca Nhi làm mai, lễ lạt chuẩn bị cũng chu đáo, vậy nên sẽ tiếp tục làm phiền Hoàng Tam phu nhân. Nhờ Hoàng Tam phu nhân giúp Kiệm Ca Nhi đi Kim gia cầu hôn. Đỗ ma ma cười đáp vâng, liền vén mảnh đi. Tiếng động của rèm cửa khiến cho cả người Tam phu nhân chấn động. Không được, trong nhà đã có hồ ly tinh rồi, tuy con trai lớn bị mình giữ lại trong noãn các, ngay cả đưa mắt nhìn thẳng nha hoàn mà mình đã đưa tới đó cũng không thèm nhìn một cái. Sáng sớm hôm qua, nha hoàn Hạnh Kiều còn nói cho mình biết, nói lúc Phương Thị đi thỉnh an mình từ trong nhà đi ra ngoài thế mà còn liếc mắt đưa tình với Cần Ca Nhi. Thật là không biết xấu hổ, trước mặt mọi người thế mà còn dám làm ra loại chuyện như vậy. Nào có một chút bộ dáng đại gia khuê tú nên có. Nghĩ đến những thứ này, máu của tam phu nhân liền công lên tận đầu. Thế nào mình cũng phải tìm một con dâu một lòng một dạ với mình. Bằng không, đến lúc đó làm sao mà ép được Phương Thị. Gia thế giống như Kim gia, đừng nói là Phương Thị, đến mình nhìn cũng không thuận mắt nữa là. Nếu như gả vào cửa chẳng phải là thành món ăn trong đĩa của Phương Thị sao. Tam phu nhân cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, liền tiến lên quỳ gối trước mặt thái phu nhân. Nương. Tam phu nhân lôi ống tay áo của thái phu nhân, con không phải là không đồng ý hôn sự này, chẳng qua là tiểu thư Kim gia con còn chưa gặp, trong lòng có chút bận tâm. Ta ăn muối còn nhiều hơn con qua cầu. Thái phu nhân rút ống tay áo của mình từ trong tay tam phu nhân ra, chẳng lẽ phẩm hạnh của tiểu thư Kim gia như thế nào ta còn nhìn chưa ra. Tam phu nhân vội nói, không phải vậy. Nếu đã không phải vậy thì con cũng đừng có nhiều lời. Không đợi tam phu nhân lên tiếng, thái phu nhân đã chặn lời nói của tam phu nhân, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Con nhớ ngày mai đem bát tự giờ sinh, ngày sinh tháng đẻ của Kiệm ca nhi viết lại rồi đưa cho ta. Vừa nói, vừa làm ra bộ dáng trầm tư, nói nếu ta nhớ không lầm Kiệm ca nhi sinh giờ hợi thì phải. Bát tự giờ sinh tháng đẻ, đại diện cho vận mệnh của một người. Nếu như bị kẻ có ý xấu biết được, thậm chí có thể dùng phương thức nguyền rủa để dồn người ta vào đường chết. Cho nên lúc trẻ con mới sinh ra, sẽ không ở canh giờ đó mà đi báo tin mừng, bình thường sẽ chọn canh giờ khác. Chính là vì để đánh lừa người ta. Thái phu nhân nói ra giờ giấc của Kiệm ca nhi mới ra đời, thực tế là cũng chính là nói ra giờ sinh ngày đẻ của Kiệm ca nhi. Cứ như vậy, tam phu nhân dù không đem bát tự giờ sinh của Từ Tự Kiệm tới đây, thái phu nhân cũng có thể viết cho bên nhà gái. Tam phu nhân chán nản đáp vâng. Chương 561 cưới gả thượng. Thái phu nhân bưng trà. Dưới thái độ cứng rắn như thế của lão nhân gia, tam phu nhân chỉ có thể lánh đi. Nàng khom gối hành lễ lui xuống, vội vàng tìm trượng phu bàn bạc. Tổ tiên đã từng làm tham tướng, được ấm ân vua ban vào đại doanh Tây Sơn, lại lập được công trận cùng tứ đệ, hiện nay đang ở ngũ thành binh mã ti. Tam gia trầm ngâm nói, ta cũng được ấm ân, tuy nói là tứ phẩm cũng không thể so với kim gia, trong tay có thực quyền. Nói ngược lại, nhà họ và nhà chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Cái gì mà môn đăng hộ đối? Tam phu nhân lập tức nhảy dựng lên, nhà chúng ta là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nương nương, là mẫu tộc của hoàng thượng tương lai, kim gia chỉ một phó chỉ huy nho nhỏ của đông thành binh mã ti, làm sao có thể so với nhà chúng ta, hừ. Ngoạc kép, tam gia vừa nghe, lập tức che miệng thê tử lại. Lạnh lùng nói, đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, những lời như vậy thì phải để ở trong lòng. Ngàn vạn lần chớ nói lung tung, một khi không cẩn thận, sẽ gây đại họa. Ngoạc kép. Tam phu nhân thấy bộ dạng trượng phu như đối mặt với đại điện, thì nhanh chóng níu tay trượng phu, ngượng ngùng nói tiếp, tiếp đây không phải chỉ nói với chàng. Vừa rồi cũng không có người ngoài. Tiếp cho tới bây giờ cũng không nói với người ngoài. Tam gia nhíu nhíu mày. Tam phu nhân bận rộn cười hòa, gia đừng nóng giận. Tam gia cũng không giống như trước nhanh chóng bỏ qua. Tam phu nhân liền tiến lên lôi kéo ống tay áo tam gia, có bộ dạng cúi đầu cam chịu. Hai đầu lông mày của tam gia hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà thở dài. Trái tim treo lên cao của tam phu nhân lúc này mới rơi xuống. Người khác cũng cho vay tiền nặng lãi, nàng cũng cho vay tiền nặng lãi. Ai biết vận khí của nàng lại tệ như vậy, gây ra tai họa cho trượng phu. Càng làm cho trong lòng nàng bất an chính là từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ trượng phu cũng không nói gì, nếu như trước đây trượng phu nổi giận thì nàng khóc lóc náo loạn một trận, rồi cẩn thận theo bên cạnh là trượng phu sẽ tiêu tan tức giận, hai người lại hòa thuận vui vẻ. Nhưng còn bây giờ thì sao, có chuyện gì trượng phu cũng chỉ là ừ một tiếng. Khóc cũng khóc rồi, náo cũng náo rồi, cẩn trọng hạ mình cũng làm rồi, nhưng lại giống như một quyền đánh vào bị bông, trượng phu vẫn giữ bộ dạng kỳ quái như cũ. Cẩn thận nghĩ lại, điều này cũng không có thể trách trượng phu được. Là nàng trong thoáng chốc hồ đồ, không có nghe lời trượng phu nói, chặt đứt tài lộ trong nhà không nói, còn chặt đứt cơ hội tự lập nhà cửa. Trong lòng không khỏi chột dạ, ở trước mặt trượng phu đã không còn khí thế như trước. Tiếp chuyện đều thêm mấy phần cẩn thận, tiếp cũng không có ý gì khác. Giọng điệu của tam phu nhân chậm lại, ôn nhu nói tiếp chỉ nghĩ kiệm ca nhi chúng ta giờ đây đã vào cấm vệ quân, thân phận đã khác trước. Lão tứ đến bây giờ cũng vẫn chưa làm mai cho dụ ca nhi, không phải là trông mong dụ ca có thể có một công danh là tú tài, để sau này có thể xứng với đích nữ nhà cao cửa rộng sao. Tiếp vì kiệm ca nhi tính toán một chút thì cũng không quá đáng. Tam phu nhân một mặt nói, một mặt quan sát sắc mặt của trượng phu. Thấy vẻ mặt tam gia bất giận, trong nội tâm của tam phu nhân bèn thả lỏng, tiếp tục nói cái khác thì không dám nghĩ đến, chỉ dựa vào kiệm ca nhi là cháu trai của Vĩnh Bình Hầu, lại có chức quan đàng hoàng, dù có cưới con gái của võ quan tam phẩm cũng không tính là với cao đúng không? Nói tới đây tam phu nhân không nhịn được mà oán trách, cũng tại Phương thị gây họa, bằng không thiếp đã sớm vì cầu hôn con gái của chi phủ Phượng Tường cho kiệm ca nhi rồi. Nhà đầu kia lớn lên thật đúng là xinh đẹp, nói chuyện cũng khéo léo. Tại sao lại kéo đến trên đầu Phương thị rồi? Mấy ngày nay thê tử như bị chúng ta vậy, có chuyện gì liền xé đến trên người con dâu cả. Phu nhân của chi phủ Phượng Tường xem thường kiệm ca nhi, bởi vì kiệm ca nhi là con thứ, không thể được ấm ân vua ban, vừa lại không có công danh trong người, cái này thì có liên quan gì đến con dâu cả. Tam gia nghĩ tới những chuyện xảy ra ở nhà trong thời gian gần đây, sắc mặt lại giận lên, nương không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, nếu lão nhân gia người đã nhìn chúng tiểu thư kim gia, thì về nhân phẩm tướng mạo của tiểu thư ấy khẳng định cũng khá. Nàng cũng đừng có lăn tăn nữa. Xứng đôi vừa lứa, nhân duyên này, đúng là môn đăng hộ đối. Nàng nhìn cần ca nhi xem. Nói tới đây, lại nhớ đến Phương thị, hiện tại dù sao cũng là con dâu của mình rồi. Nói con dâu cũng tức là đánh vào mặt của mình, đành đem bất mãn trong lòng nuốt vào. Tóm lại, chuyện này nàng cứ làm theo nương nói là được rồi. Tam phu nhân giật mình tức giận nhìn trượng phu, vậy hôn sự của kiệm ca nhi cứ quyết định như vậy sao? Giọng nói đều có chút run rẩy. Tam gia phất phất tay, ý bảo chuyện này không nên nói thêm nữa, sau đó đi tới trước thư án, cầm thiệp mời đỏ có rắc kim tuyến mở to ra, đem bát tự giờ sinh của Từ Tự Kiệm viết ở lên trên. Nàng bây giờ đem thiệp mời đưa qua đi. Tam gia bảo tam phu nhân, đừng có lề mề khiến trong lòng nương không vui. Tam phu nhân nhìn thiệp mời kia chỉ cảm thấy cánh tay giống như bị đổ trì vào, nâng không nổi. Thiếp biết ngay mà, sao nương đột nhiên lại muốn chàng tìm cho Kiệm Ca Nhi một công việc. Ngũ phu nhân vừa nói, vừa nhận lấy chè đậu xanh ướp lạnh trong tay Hà Hương, dùng thìa múc một ít bón cho Từ Lệnh Khoan, thì ra là muốn làm mai cho Kiệm Ca Nhi. Ngoài phòng ve sầu kêu không ngừng, trong nhà tuy đã đặt khối băng nhưng vẫn cảm thấy nóng. Khó được ngày nghỉ nhàn nhã ở nhà, Từ Lệnh Khoan nằm trên gối lớn màu vàng nghệ, hai chân bắt chéo ung dung uống chè đậu xanh ướp lạnh, lúc này mới nói, nàng cho rằng đám người của Võ Tuyển Ti bên bộ binh kia dễ nói chuyện như vậy à, mà trong khi đó ta lại vô duyên vô cớ đi đạp cửa bọn họ. Nàng có biết không, làm xong chuyện này, ta trước trước sau sau đã xài hết 200 lượng bạc đó, cho tới bây giờ còn chưa đi ghi sổ đây này. Ngũ phu nhân cười hì hì dựa trên bả vai trượng phu, thiếp giúp chàng xuất bạc, lại nói, đây cũng là lần đầu tiên ngũ gia nhà chúng ta ở trước mặt huynh đệ ra mặt, 200 lượng bạc thì tính là gì. Hơn nữa, lần trước Trung Sơn hầu gia vì tìm chức quan thất phẩm cho Đường Thập Lục thôi, thời điểm cầm văn thư đã dùng hết 500 lượng bạc, những thứ khác còn chưa tính đến. Gia chỉ dùng có 200 lượng, đám người Võ Thuyền Ti kia đã nể mặt mũi lão đại của chàng rồi. Bọn họ chẳng qua là đòi chàng một bữa uống rượu thôi, những cái khác chắc chắn là không dám đòi hỏi. Huống chi lấy thân phận ngũ gia, mời người ta ăn cơm, một bàn tiệc ít hơn 200 lượng thì nhìn cũng có chút keo kiệt rồi. Nàng thật là thông minh, Từ Lệnh Khoan cười nhéo nhéo má ngũ phu nhân, ở Xuân Hy lâu đã xài 162 lượng. 38 lượng còn lại, phải thưởng cho họ lúc cầm được công văn. Ngũ phu nhân nghe xong chân mày cau lại, tam ca không phải đi cùng với chàng sao? Đám tiểu nha lại kia là do ta dụ dỗ. Từ Lệnh Khoan lơ đễnh nói, trong lúc đó tay của ta chỉ có ngân phiếu 40 lượng bạc, tiện tay cho bọn họ luôn. Sau đó tam ca lại đem thêm 50 lượng bạc đi ra ngoài mời bọn họ uống rượu. Nụ cười lúc này mới trở lại trên mặt ngũ phu nhân, vậy Kim đại nhân ở Đông Thành binh mã thi chàng có biết không? Nhà họ rốt cuộc như thế nào? Tiểu thư Kim gia tốt giống như nương nói vậy à? Chỉ gặp qua có mấy lần, nhưng không có thâm giao. Nhưng mà nhìn bộ dạng cũng đàng hoàng. Từ Lệnh Khoan nhớ lại nói, lần đó một đám người chúng ta Kim đại nhân là lớn tuổi nhất, ngồi gần cửa có ai muốn cái gì thì Kim đại nhân lập tức đi an bài, làm việc hết sức cẩn thận. Từ Lệnh Nghi cũng cùng thập nhất nương nói về Kim đại nhân, ta không nhớ rõ dưới trướng của ta có một người như vậy. Nếu không thì chắc là hắn chịu trách nhiệm vận chuyển lương thảo. Lúc ấy có một nhóm là do Tôn lão hầu gia đốc thúc. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ rằng khi Từ Lệnh Nghi bình định Miêu Cương, Tôn lão hầu gia lại đốc thúc lương thảo. Khó trách giao tình hai nhà không giống bình thường. Nàng cười nói, những ngày đó, nương đi lại khắp nơi, thì ra là tự làm mai cho Kiệm Ca Nhi. Từ Lệnh Nghi rất tin tưởng mẫu thân. Hơn nữa đến mức trao đổi bát tự, thì Kim gia đối với cửa này hôn sự đã ngầm đồng ý rồi. Đối với chuyện đã thành một cục rồi, từ trước đến giờ hắn sẽ không nghĩ nhiều hơn nữa. Hỏi chuyện sắp tới của Trinh Tỷ Nhi, danh sách đồ cưới đã đưa qua rồi. Đã đưa qua, thập nhất nương cười nói, Lâm đại phu nhân nhìn thấy chắc hẳn phải hít hà líu lưỡi. Nói 124 dương, lúc đi làm sao có thể chứa nổi. Vậy thì lựa những đồ cưới quan trọng thôi. Từ Lệnh Nghi không cho là đúng, nếu thật sự không được nữa thì đổi thành ngân phiếu. Đến lúc đó thì sắp xếp đưa qua im hơi lặng tiếng, cũng tránh cho có người nhòm ngó soi mói. Thập nhất nương cười không ngừng, Lâm đại phu nhân người ta nói vậy chỉ là khách khí thôi. Chàng lại tưởng là thật à. Nhớ ngày đó, lúc Tuệ tỷ nhi gả đi, đồ cưới so với Trinh tỷ nhi nhà chúng ta cũng không ít hơn là bao. Từ Lệnh Nghi hơi sừng sốt, rồi cũng cười theo. Thập nhất nương lại cùng hắn nói đến chọn người làm của hồi môn, tiểu hoàng anh tiểu thức từ bé đã hầu hạ bên người Trinh tỷ nhi, đương nhiên là phải đi theo. Tiếp còn đưa Tú Lan vào trong phòng Trinh tỷ nhi, bản tính đánh cũng khá, đến lúc đó có thể giúp Trinh tỷ nhi tính toán sổ sách. Hai người đang nói, thì có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, hầu gia, phu nhân, hoàng tam phu nhân bên phủ Vĩnh Xương hầu tới. Thập nhất nương có chút kinh ngạc, hiện tại chỉ mới hai canh giờ, hoàng tam phu nhân đã tới đây rồi. Động tác thật là nhanh, nàng mời hoàng tam phu nhân đến phòng khách ngồi. Ta tới trước gặp muội rồi mới đi gặp thái phu nhân. Hoàng tam phu nhân cười khổ nói, trên tay ta đã nhận củ khoai lang nóng, ném cũng không được, không ném cũng không xong. Lần trước vì hôn sự của Từ Tự Cần trong lòng hoàng tam phu nhân vẫn còn sợ hãi. Thập nhất nương cười nói, mối hôn sự này là thái phu nhân quyết định, người làm mai là tỷ tỷ cũng do thái phu nhân chọn, bọn muội làm việc không đáng tin, nhưng thái phu nhân của chúng ta lại không phải là người như vậy. Tỷ tỷ tạm thời để kiêng kỵ xuống đi, chờ gặp người của Kim gia rồi hãy nói cũng chưa muộn. Hoàng tam phu nhân lại nói, ta không phải sợ người của Kim gia. Ta là sợ tam phu nhân nhà các muội kia. Muội muội không biết đâu, nàng ta đã đánh tiếng, con dâu cả là 2 vạn lượng bạc của hồi môn, thì con dâu thứ hai dù sao không có thể thấp hơn so với con dâu cả được. Bằng không dựa vào tướng mạo thân phận của Kiệm Ca Nhi, sao cả Yên Kinh lại không có người đồng ý thông gia với nàng ta. Mà Kim gia kia ngay cả con núi vàng núi bạc, thì trong nhà vẫn còn có 3 cậu con trai, dù thế nào cũng không có thể lấy ra 2 vạn lượng bạc làm của hồi môn cho con gái được. Ai cũng mong chờ núi cao còn con núi cao hơn. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là trấn an nàng, chọn dâu vẫn cần chọn đức. Mắt cũng không thể chỉ nhìn chằm chằm vào của hồi môn. Nếu không thái phu nhân nhà muội cần gì chọn một mối hôn sự như vậy cho Kiệm Ca Nhi, cứ trực tiếp thông gia cùng thương gia lớn bên Giang Nam là xong rồi. Nhà người ta đừng nói 2 vạn 2, chính là 20 vạn 2 cũng lấy ra ngoài được. Mặc dù như thế, nhưng vẫn cùng Hoàng Tam phu nhân nói không ngừng một hồi lâu, lúc này trong lòng mới thoải mái chút ít cùng Thập Nhất Nương đi gặp thái phu nhân. Còn đến sớm vậy, thái phu nhân thấy Hoàng Tam phu nhân tới nhanh như vậy thì rất là cao hứng. Hoàng Tam phu nhân cũng là người biết việc, cười ngồi xuống bên người thái phu nhân, hai nhà chúng ta giao tình như thế nào? Người căn dặn con còn không giống như dặn dò tứ phu nhân sao? Thái phu nhân nghe vậy thì mặt đầy ý cười. Tam phu nhân cầm bát tự giờ sinh đến. Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc. Sự khó chịu không vừa lòng của tam phu nhân đối với mối hôn nhân này đều viết ở trên mặt. Nàng cho là tam phu nhân, mặc dù không làm nghị ký của thái phu nhân, nhưng cũng không đến nổi quá mức tích cực mới đúng. Mặt mày của thái phu nhân cũng không có phản ứng, chỉ đem bát tự của Kiệm Ca Nhi trực tiếp giao cho Hoàng Tam phu nhân, cười nói ta đây sẽ chờ tin tức tốt của con. Chương 562, cưới gả chung. Chuyện kế tiếp thuận lợi có chút ngoài dự liệu của Thập Nhất Nương. Hoàng Tam phu nhân đi Kim gia cầu hôn, Kim gia miệng đầy đáp ứng, còn mời phu nhân của đại nhân chỉ huy sứ Ngũ Thành binh Mã Ti làm người mai mối, nhận thiếp ghi bát tự của Từ Tự Kiểm. Từ gia bên này, Tam gia đến vấn an cho thái phu nhân thật sớm, còn rất vui vẻ cầm bát tự của Kim tiểu thư bỏ vào từ đường, cũng chủ động thương lượng cùng thái phu nhân về hôn sự của Từ Tự Kiệm. Tháng 10 này Trinh tỷ nhi sẽ gả, con thấy cuối năm nay Kiệm Ca Nhi nhà chúng ta đặt lễ đính hôn, sau đó đầu mùa xuân thành thân cũng rất tốt. Nương cảm thấy như thế nào? Thái phu nhân chậm rãi uống trà, nói có tiền hay không có tiền, vẫn phải cưới vợ để đón năm mới. Trinh tỷ nhi bên kia đã có 2-3 năm chuẩn bị tốt rồi. Cũng không có cái gì phải bận rộn. Ta thấy tháng 7 đặt lễ đính hôn, tháng 8 thì chọn ngày để thành thân là được. Tam gia giật mình nhìn thái phu nhân, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại cười nói tháng 8 chính là thời tiết hoa quế phiêu hương, ôn hòa thích hợp tổ chức chuyện vui. Vẫn là nương nghĩ chu đáo. Thái phu nhân liền sai Đỗ ma ma cầm lịch tới đây, ta thấy 20 tháng 9 rất đẹp. 12 tháng 10 thì Trinh tỷ nhi xuất giá, mùng 6 tháng 10 chuẩn bị hôn lễ, chuẩn bị thêm 2 ngày, chính là sinh nhật 3 tuổi của Cẩn Ca Nhi. Thái phu nhân vừa nói, trên mặt vừa lộ ra nụ cười, đến lúc đó mọi người lại có thể náo nhiệt một phen. Tam gia cười theo đáp giả, ngũ phu nhân cầm danh sách tới đây, nương, người nhìn xem. Qua chừng 10 ngày nữa chính là lễ tròn tuổi của Sân Ca Nhi rồi, Từ Lệnh Khoan và ngũ phu nhân quyết định làm tiệc lớn, đã bắt đầu chuẩn bị rất sớm. Tam gia thấy vậy thì đứng dậy cáo từ, đây là chuyện nội viện của các nữ quyến, hắn là một đại lão gia, lại là bá phụ của cháu nhỏ, đứng ở chỗ này có chút không thích hợp. Thái phu nhân không có giữ Từ Lệnh Ninh, cười nói, Đan Dương càng ngày càng giỏi. Ta thấy danh sách này rất tốt, đợi ngày Kiệm Ca Nhi thành thân, con và tứ tẩu con cùng đi ngõ Tam Tỉnh giúp đỡ đi. Một chân của Tam gia còn ở bên trong cửa, một chân ở ngoài cửa, bóng lưng dừng lại một chút, chân ở bên trong cửa từ từ bước đi ra ngoài. Thái phu nhân nhìn thấy thì uống một ngụm trà, cười đem danh sách trả lại cho ngũ phu nhân, đi cho tứ tẩu con xem một chút. Tứ tẩu con cũng biết làm như thế nào giúp con an bài. Ngũ phu nhân cười đáp vâng, rồi đi chỗ Thập Nhất Nương. Tháng 6 trời nóng nực, trong kho của tẩu có chiếc bình phong bằng thủy tinh, đến lúc đó đặt ở trong sảnh đi. Bên noãn phòng cũng cần đi qua nói một tiếng, đến lúc đó đặt mấy bình hoa trên bàn cũng rất đẹp. Ngũ phu nhân gật đầu lia lịa, đồ đựng dụng cụ toàn bộ dùng đồ sứ thanh hoa, bốn phía chung quanh bàn đều trải thảm đỏ. Màu đỏ chót, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, chi bằng dùng xanh nhạt nhé. Mặc dù không có không khí tươi vui bằng đỏ chót, nhưng nhìn nhẹ nhàng khoan khoái. Xanh nhạt, hai đầu lông mày của ngũ phu nhân nôn nóng muốn thử, chỉ sợ rượu làm bẩn không dễ giặt. Dáng vẻ hơi có chút động tâm, tơ lụa mới có thể nhuộm thành xanh nhạt, nếu như bị bẩn, hiển nhiên sẽ không thể giặt. Thập Nhất Nương cười nói, không bằng dùng vải đay. Dù bị bẩn cũng có thể giặt sạch. Đi thôi, Ngũ phu nhân lôi Thập Nhất Nương, chúng ta đi phòng may thêu hỏi một chút đi. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn biết vải đai thô có thể nhuộm thành màu xanh hay không. Hai người ở phòng may thêu ngây ngốc cả buổi trưa, còn cùng nhau ăn cơm tối, chuyện lễ tròn tuổi của Sân Ca Nhi làm như thế nào đều quyết định xong. Lúc đi đến chỗ Thái phu nhân Vân An đã hơi trễ. Thái phu nhân nhìn hai người liền lắc đầu, cười nói, dùng nhiều sức lực như vậy, liền vì một khăn trải bàn. 10 ngày có thể nhuộm xong hay không? Nương, ngũ phu nhân không thuận theo, Sân Ca Nhi nhà chúng ta qua lễ tròn tuổi xong, thời điểm tới lễ nhược quán mới có thể mời thân thích bằng hữu tới tụ họp như thế này. Nương cứ cho chúng con đem vài nhuộm đi. Lễ nhược quán, thời xưa khi thanh niên tới 20 tuổi thì gọi là nhược quán. Ta lúc nào nói không cho các con làm. Thái phu nhân cười ôm Cẩn Ca Nhi đang ngồi ở bên cạnh chuyên tâm chơi cửu liên hoàn vào trong lòng, các con cứ đi lo chuyện nhuộm đi, ta sợ đến lúc đó phải nhuộm không tốt, các con lại muốn đem trải bàn đổi thành màu xanh biếc, đem đồ sứ đổi thanh hoa đổi thành sứ trắng, khiến cho chúng ta cũng không thể yên tĩnh. Sẽ không đâu ạ, sẽ không đâu ạ, ngũ phu nhân nhanh chóng bảo đảm nói, người phòng may thêu đã nói, sẽ bảo phòng nhuộm khởi công cả đêm, nhiều nhất là 5 ngày là có thể làm ra được. Không được thì chúng con liền trực tiếp đổi lại màu xanh nước biển. Hôm nay con cùng tứ tẩu đã thử màu xanh lam rồi, cũng rất xinh đẹp, chẳng qua là so với xanh nhạt nhìn qua có chút không bằng. Thái phu nhân nhìn hai con dâu bàn bạc suy tính, khóe miệng không nhịn được liền tràn ra một nụ cười vui vẻ, khóe mắt liếc thấy Cẩn Ca Nhi đang chu môi đem cửu liên hoàn lăn qua lộn lại cũng không xong, trong lòng lại càng thoải mái cười ha ha hôn Cẩn Ca Nhi một chút, nói ta mặc kệ các con. Các con muốn như thế nào thì làm thế đó là được. Ta ấy à, chỉ theo Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi của chúng ta chơi thôi, vừa nói, lại ở trên má Cẩn Ca Nhi hôn một cái. Ngũ phu nhân đi qua cầm tay của con trai, Sân Ca Nhi con có nghe thấy không? Con phải nhanh lên một chút, lớn lên mới được. Phải giống như Lục Ca, ở trước mặt tổ mẫu tận hiếu mới ngoan. Sân Ca Nhi thì quay đầu chỉ vào đĩa bánh hạt sen bày trên kháng bàn của Thái phu nhân, y y a a, bộ dáng muốn ăn. Ngũ phu nhân thì nhẹ nhàng đánh tay của con trai một cái, con chỉ biết ăn thôi. Tất cả mọi người bật cười. Đợi đến trong nhà không ai, Đỗ ma ma nhỏ giọng nhắc nhở Thái phu nhân. Thái phu nhân cũng đã lớn tuổi rồi, Cẩn Ca Nhi càng ngày càng nặng, để cho đám ngọc bản ôm Lục thiếu gia là được. Thái phu nhân không cho là đúng, trong lòng ta tự biết. Giọng nói ngập ngừng, rồi lại không nhịn được nói tiếp, có được Cẩn Ca Nhi rất khó khăn, lớn lên lại khỏe mạnh kháo khỉnh, bộ dáng như lão tứ khi còn bé, ta nhìn thằng bé liền nhớ lại lão tứ lúc nhỏ. Vừa nói, vừa lộ ra vẻ mặt nhớ lại. Khi đó, lão nhị vẫn còn. Thái phu nhân nói tới đây, đáy mắt vừa lộ ra mấy phần thương cảm. Đây là chuyện thương tâm của Thái phu nhân, như một vết sẹo bóc ra liền chảy máu, nên không ai dám đụng đến. Đỗ ma ma vội vàng cười chuyển chủ đề, người có muốn thử một tiểu y thêu hoa sen trắng mà mấy hôm trước tứ phu nhân làm cho người một chút hay không? Người cũng không cần ngắt lời. Sống cùng nhau chung một chỗ mấy chục năm, nên vô cùng hiểu rõ. Thái phu nhân nghe vậy, tinh thần khẽ rung lên, cười nói ta lúc trước nhìn thấy nhà này rất ngổn ngang, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Thường hay nghĩ nếu lão nhị không đi, nhà này sợ rằng đã có cảnh tượng khác. Nhưng bây giờ, dần dần nghĩ lại. Cái ăn cái ở đều có định số. Nếu như lão nhị không đi tước vị này làm sao có thể rơi vào trên người lão tứ. Nếu như tước vị không phải rơi vào trên người lão tứ, gia nghiệp này chỉ sợ sớm đã mất. Vừa nói Thái phu nhân vừa nhẹ nhàng mà thở dài, lại cùng Đỗ ma ma tâm sự như chi kỷ, năm đó lão hầu gia cũng đã nói. Tính tình lão nhị ôn hòa, nhân hậu lại chân thành, để lão nhị giữ vững sự nghiệp mặc dù có chịu chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng cũng không mất nhân nghĩa, lại có di chân giúp đỡ thì có thể bảo vệ danh dự gia đình không ngã. Lão tứ tính tình cương nghị, đa mưu túc trí, nguyên nương lại khôn khéo có tài, sát phạt quyết đoán. Bất kể thế đạo này xoay chuyển như thế nào, cuộc sống nhà lão tứ đều sẽ trải qua thuận lợi, đến lúc đó lại để hai vợ chồng lão tứ tự lập môn hộ địa vị. Nếu như có thể được hoàng thượng ban phong ấm ân cho một đứa con trai, thì sẽ phong cho tiểu ngũ nhỏ nhất chúng ta đối với tiểu ngũ quản giáo cưng chiều nhiều, sau này chỉ sợ khó mà thành đại nghiệp, nên chỉ cầu lão ngũ trải qua ngày bình an, không cầu lão ngũ làm quan rạng danh nhà cửa, nên lúc này mới định ra mối hôn sự với Đan Dương thật sớm. Thái phu nhân vừa nói, giọng nói bỗng nhiên khẽ ngừng. Tính nết lão tam tuy đôn hậu, nhưng bên tai lại mềm, gặp chuyện thường không có chủ kiến, một mực chỉ cần có cuộc sống yên ả. Vốn muốn cưới khuê nữ người nhà đọc sách cho lão tam, vì chuyện này mới đặc biệt mời tiên sinh ở nhà trợ giảng cho thằng bé. Nhưng khuê nữ nhà đọc sách không phải dễ tìm. danh môn vọng tộc không đồng ý bởi lão tam không có công danh, lại xuất thân là con trai thứ của thiếp. Nhà nghèo khó thì ta lại sợ sẽ không có ý tốt vì trên lưng lão tam mang danh con vợ kế. Lúc này mới phải cầu hôn Cam thị. Cam thị mới vừa vào cửa cũng rất khuôn phép quy cũ, chưa từng đi sai nửa bước. Ta nhìn thấy rất vui mừng. Lão hầu gia lại nói mắt của Cam thị mỗi lần nhìn chị em dâu thường xuyên lóe lên, chỉ sợ không phải người an phận, nếu như có chuyện xấu xảy ra, hơn phân nửa là do Cam thị dựng lên. Bảo ta khi không có việc gì thì cố gõ tỉnh con bé. Nhưng lúc ấy ta lại xem thường, cảm thấy Cam thị là con dâu, ta là mẹ chồng, tiên sinh còn nói lão tam không có thiên phú để học, chỉ có thể lấy cần cù bổ khuyết cho kém thông minh. Ta cũng nhớ con đường đi thi của lão tam, thế nào cũng phải thi mười mấy lần trong 20 năm. Trong 20 năm mười mấy lần thi này, hai vợ chồng lão tam đều sống ở dưới mí mắt của ta. Nếu Cam thị có làm cái gì không phải, ta còn không quản được sao? Huống chi cho tới bây giờ, ta đối với Di Chân và Nguyên Nương đều là sắc mặt vui mừng, tại sao lại có thể chỉ một đối với một mình Cam thị là trừng mắt? Vì chuyện này, lão hầu gia nói không ít lần với ta. Ta cũng không ít lần tranh cãi với lão hầu gia. Thái phu nhân nở nụ cười khổ. Thật không ngờ, mọi chuyện đều bị lão hầu gia nói trúng. Những lời này, Đỗ Ma Ma là lần đầu tiên nghe nói. Cũng mặc kệ như thế nào, mình là vú giả, thái phu nhân nói cho mình nghe là đã coi mình như chi kỷ. Nhưng bản thân mình lại không thể để thân phận địa vị của mình lẫn vào, một khi lẫn vào, điểm này duyên phận giữa mình và thái phu nhân cũng xem như là chấm hết. Đỗ Ma Ma chỉ có thể nhặt lời hữu ích mà nói, lão hầu gia gặp chuyện gì mắt nhìn đều sáng rõ như đuốc, trong mấy vị thiếu gia nhà mình, cũng chỉ có hầu gia mới có thể so sánh cùng lão hầu gia. Ai, thái phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm, lúc ấy Nguyên Nương muốn ra ngoài sống riêng. Ta thấy lão tứ ở trước mặt ta ấp úng, trong lòng rất không vui. Ừm, vợ chồng lão tứ muốn sống riêng thì cho sống riêng vậy. Dù sao ý của lão hầu gia cũng muốn để cho tứ phòng tự lập nhà cửa, địa vị. Ai ngờ lão hầu gia lại không đồng ý. Nói hiện tại tình thế trong triều đình biến đổi liên tục, sợ lão nhị một mình không ứng phó nổi. Còn nối dòng trong nhà thì đơn bạc, một số chi họ hàng lại ở Nam Kinh xa xôi, vốn không thể giúp đỡ, lúc này nếu lão tứ ở riêng, trong nhà lại càng không tiếng nói. Nên trước tiên giữ vợ chồng lão tứ lại trong nhà mấy năm, xem tình hình thế nào rồi bàn tiếp. Còn từng nói đùa rằng thế đạo này nếu là thái bình thì tốt, nếu như không yên ổn có thể trọng trấn gia môn gánh vác gia đình, sợ rằng chỉ có thể dựa vào lão tứ. Mắt thái phu nhân mặn chát nhíu chặt lại. Ta có lúc cũng đã thử nghĩ xem, nói không chừng đây là số mệnh. Lời nói còn chưa dứt, nước mắt đã từng giọt rơi xuống. Chấm, trong khi thái phu nhân đang cùng Đỗ Ma Ma nói về con trai con dâu, thì con trai con dâu cũng nói về thái phu nhân. Nói như vậy ý của nương là để Kiệm Ca Nhi ở ngõ Tam Tỉnh thành thân rồi. Trên mặt Tam phu nhân vừa đỏ vừa trắng, ở trong phòng đi tới đi lui, giống như kiến bò trên chảo nóng. Sắc mặt Tam gia tuy bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày cũng lộ ra mấy phần ủ rột khó nén lại được, ở ngõ Tam Tỉnh cũng không phải có cái gì không tốt. Dù sao mọi người đều biết chúng ta truyền ra mà, sao chuyện này lại giống nhau được? Tam phu nhân nóng nảy nói. Nếu vậy thì khi khách tới đưa tiền mừng và khung cảnh hôn lễ sẽ khác trước. Kiệm Ca Nhi cưới con gái nhà phó chỉ huy thất phẩm làm vợ cũng đã rất ấm ức rồi, bây giờ còn muốn. Vừa nói, đưa lưng về phía Tam gia, ngồi xuống trên giường gạch khóc nức nở. Chương 563 cưới gả hạ. Được rồi, Tam gia nhìn thấy vậy thì nhíu mày. Trong lòng ta cũng không phải là không có tính qua. Tình hình là Kiệm Ca Nhi thành thân, tuy là không tổ chức to như Cần Ca Nhi, nhưng người lui tới đều là chi giao, giống như nhà lão tứ Tiểu Ngũ, một nhà đi dự cũng phải tốn một số tiền mừng lớn, ngược lại tiền mở tiệc chiêu đãi sẽ giảm bớt, cũng không có nhiều khách khứa làm loạn. Tính như thế này, chúng ta chưa chắc sẽ lỗ. Tam phu nhân vừa nghe thế, tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Nàng xoay người lại, dùng khăn lau khóe mắt nhìn Tam gia nói, vậy chàng nói với nương có thể để hôn sự của Kiệm Ca Nhi tự chúng ta tổ chức đi, không cần phải phiền đến Thập Nhất Nương và Đan Dương nữa. Khoản sổ sách này, dĩ nhiên là Tam phu nhân nàng đã tính hết rồi, nàng là lo lắng cái khác kia. Lần trước tiền mừng của Cần Ca Nhi, một đồng mình cũng không được cầm trong tay. Lần này nếu lại để cho Thập Nhất Nương tới chủ trì, cảnh lễ cưới lần này không thể mượn khí thế của phủ Vĩnh Bình Hầu, thua tiền mừng cũng sẽ vào trong sổ sách chung, vậy đây chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao? Tam gia nghĩ đến lời nói của thái phu nhân, thì trên mặt có vẻ do dự. Tam phu nhân vừa nhìn, đã biết chuyện này không có đơn giản, nên lại khóc ầm lên, nương như vậy cũng quá thiên vị rồi.

Đỗ ma ma cười, cẩn thận đáp một tiếng, dạ, rồi lại hỏi Cần Ca Nhi, Lục thiếu gia, nô tỳ mang chè hạt sen ướp lạnh tới cho thiếu gia ăn, có được hay không? Cần Ca Nhi không để ý tới Đỗ ma ma, tiếp tục tháo cửu liên hoàn của mình. Lục thiếu gia, Đỗ ma ma nhẹ giọng gọi bé, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lo lắng. Đừng động tới thằng bé. Thái phu nhân cười, nhị gia lúc nhỏ cũng như vậy. Nếu là những đứa trẻ khác thì đã quăng đi rồi, nhưng lão nhị thì chơi thứ gì cũng phải chơi cho tốt, chơi cho đến cùng, chơi đến tinh thông. Giọng nói trong lúc này mang theo vài phần xúc động, đi, đi bưng chèn hạt sen tới đây, để ta bón cho Cần Ca Nhi. Đỗ ma ma lên tiếng đi ra, rất nhanh liền quay trở vào thấp giọng nói tam gia đã tới. Thái phu nhân khó nén thất vọng, nói với tam gia ta ngủ rồi. Chương 564, may mắn thưởng. Tam gia không tiện ở ngoài phòng của thái phu nhân chờ lâu, ngồi cùng Từ Lệnh Nghi một lúc nói về đám cưới của Từ Tự Kiệm, mắt thấy đã đến lúc ngẫm lại chắc thái phu nhân đã dậu, bảo gã sai vặt đi bẩm báo, nhưng thái phu nhân đã đi sang chỗ ngũ phu nhân. Từ Lệnh Khoan ở trong cung làm việc vẫn chưa về. Vẻ mặt của tam gia lộ chút do dự. Thập nhất nương biết là thái phu nhân đang tránh tam gia, trong lòng ngầm thở dài, cười nói, nương cùng ngũ đệ muội muốn thương lượng lễ tròn tuổi của Sân Ca Nhi, chứ cần đi phòng khách xem bố trí một chút, đợi lát nữa còn phải nghe người của gánh hát Đức Âm đến hát mấy câu. Tam gia nếu như nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng cũng đi nghe một chút. Cho dù mình có gặp được, nhưng lại đi nói chuyện ghi sổ khi con trai thành thân phòng do ai chủ trì, chẳng phải sẽ làm thái phu nhân không vui sao? Đã như vậy, hôm nào đó ta quay lại. Tam gia cười, trêu đùa Cần Ca Nhi mấy câu, liền đứng dậy cáo từ. Từ Lệnh Nghi hỏi Thập Nhất Nương, đã xảy ra chuyện gì? Nương đang giận Tam gia đó. Thập Nhất Nương đem chuyện đã xảy ra nói cho Từ Lệnh Nghi nghe, chỉ cần chờ Nương hết giận rồi hãy nói. Từ Lệnh Nghi nghe trầm mặc chốc lát, sau đó thấp giọng nói, cũng không phải là chuyện lớn lao gì, có cơ hội, nàng hãy ở trước mặt Nương nói hai câu giúp Tam ca và Tam tẩu. Thần sắc làm như có điều suy nghĩ. Thập Nhất Nương cười đáp. Nhưng lần này thái phu nhân tức giận lâu hơn dự đoán của mọi người. Cho đến lúc Sân Ca Nhi qua lễ tròn một tuổi, tam gia và tam phu nhân vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện này cùng thái phu nhân. Tam phu nhân không khỏi có chút sốt ruột. Nhân lúc đặt ngày đính hôn cho Kim gia cố ý tới đây vấn an thái phu nhân lại đi đến chỗ nhị phu nhân. Tam phu nhân chạy qua ở Thiều Hoa viện một hồi lâu cũng không gặp được thái phu nhân. Trong lúc vô tình bỗng trở nên xa lạ, trong lòng tam phu nhân không khỏi tức giận, đợi đến ngày chạm ngõ với Kim gia, nàng chỉ nói đầu choáng váng, nằm ở trên giường không thể dậy được. Hoàng tam phu nhân tới, lá trà còn rơi vãi chưa đóng vào cháp, ngỗng nhốt trong lồng tre đặt ở nhà bếp còn chưa cắt thiết, lúc trước còn nói chắc nịch rằng đại cữu phu nhân bên nhà Cam gia sẽ đến, giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Hoàng tam phu nhân giận đến sắc mặt phát xanh, xoay người đi đến Hà Hoa Lý. Vẫn là Phương thị kéo hoàng tam phu nhân lại. Lúc này còn đi qua đó, sợ sẽ trì hoãn giờ lành. Nếu như phu nhân không chia tay cháu lề mề, thì để cháu dẫn theo mấy người đặt lễ vào chép trước đã. Trầm Như Ý, chỗ cháu còn có mấy cây mới, phu nhân người nhìn xem có tốt hơn không, trước cứ cầm đi dùng. Về phần người đặt lễ đính hôn, một mặt chúng ta sai người đi nhà mời cữu nương, mợ, một mặt mời ngũ thẩm thẩm tới đây. Bên chỗ ngũ thẩm thẩm chỉ cần nói là vì thẩm thẩm là người phúc thọ song toàn nên chúng ta mời ngũ thẩm thẩm tới đây giúp đỡ bê cháp. Nếu như cữu nương tới kịp liền thuận thế nhờ ngũ thẩm thẩm bê cháp giúp đỡ. Nếu là cữu nương tới trễ, vậy nhờ ngũ thẩm thẩm đi Kim gia đặt lễ đính hôn. Vừa không đắc tội với người ta, vừa giải vây, lại không đến nỗi kinh động đến thái phu nhân, ồn ào khiến mọi người không thoải mái. Hoàng tam phu nhân nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt nhìn Phương thị lại có chút khác đi, cứ y như đại thiếu phu nhân nói. Phương thị gọi các thị thì đến giúp. Tam phu nhân ngủ ở trong nhà nghe thấy tiếng động, mắt thấy đến giờ lành, phía ngoài truyền đến mấy tiếng kêu rõ to. Nàng chờ mình ngồi dậy, đang muốn gọi tiểu nha hoàn đi hỏi thăm, Hạnh Kiều đi vào, phu nhân, phu nhân. Đại thiếu phu nhân nhờ người đi mời ngũ phu nhân, còn gọi ma ma bên cạnh đem lễ đặt vào cháp, để hoàng tam phu nhân mang theo đến Kim gia. Tam phu nhân giận đến mức hàm răng nghiến ken két, cho đến khi có tiểu nha hoàn chạy vào, cữu phu nhân đã tới. Hạnh Kiều giúp đỡ tam phu nhân mang giày. Chị dâu nhà mẹ đẻ của tam phu nhân đã vén mành mà vào. Giận gì giận cũng không thể bỏ lỡ giờ lành của Kiệm Ca Nhi. Khuôn mặt đại cữu nương lo âu, nhanh, nhanh, đồ đặt lễ chạm ngõ ở chỗ nào ta đây sẽ cùng hoàng tam phu nhân đi. Tam phu nhân chính là muốn cho thái phu nhân nóng vội, nên từ sớm đã đem chị dâu nhà mẹ đẻ mời tới an trí ở trong dãy nhà phía sau nghỉ ngơi. không nghĩ tới lại có kết quả như thế. Sắc mặt của Tam phu nhân căng đến phát tím, lầm bầm đem chuyện đã xảy ra nói, cả phòng đều là người của nó, muội cũng không tin tẩu tẩu ở dãy nhà sau nghỉ ngơi, nó lại không biết gì cả. Vừa nói, trên mặt vẫn còn vẻ tức tối. Chị dâu của Tam phu nhân nghe ra từ, nó, là để chỉ người nào, đuổi bọn nha hoàn trong nhà ra thấp giọng nói, ta thấy, việc cấp bách bây giờ là phải đem những thứ tiểu nha hoàn không nghe lời hoặc đuổi hoặc bán, sao sơn chấn hổ, để cho những kẻ ngu ngốc kia biết lợi hại. Con bé nó không có nanh vuốt làm sao tung hoành làm càn được. Đến lúc đó đệ muội nói cho nó cơm ăn, phòng bếp mới cho nó chén cơm ăn, đệ muội nói cho nó nước uống, nó mới được nước uống. Tam phu nhân có chút do dự, nếu thái phu nhân biết thì sao? Giờ đệ muội đã ở riêng rồi, coi như là thái phu nhân biết thì có thể lướt qua đệ muội sao? Chị dâu giận tam phu nhân không ra gì, đệ muội cũng đừng quên, bà ấy cũng làm mẹ chồng. Bà ấy còn nhúng tay quản chuyện của con dâu, vậy bà ấy còn muốn quản muội hay không? Tam phu nhân nghe thế mắt sáng lên, bận rộn gọi Hạnh Kiều giúp mình thay quần áo rửa mặt chờ lễ cưới của Kiệm Ca Nhi làm xong rồi hãy nói. Đến lúc đó cũng có thể cho tân nương tử một đòn phủ đầu. Đúng đấy, lúc này chị dâu của tam phu nhân mới nở một nụ cười, nói đến Kiệm Ca Nhi thành thân, nếu lễ cưới làm ở trong viện của đệ muội chờ tân nương tử cưới vào cửa xong, thì mở một bàn rượu, mời người của phòng ghi chép sổ sách đi ăn cưới, rồi sai Cam lão thuyền dẫn người theo để nhận quà mừng, không phải là đã xong rồi à? Chỉ có đệ muội vừa ngốc vừa ngớ ngẩn, không nói rõ thì không biết làm thế nào cả. Chị dâu, tại sao muội lại không có nghĩ đến việc này nhỉ? Tam phu nhân giống như bắt được một phao cứu mạng, nhưng ý nghĩ vừa đổi liền xuất hiện biểu tình ngưng trọng, làm quá lộ liễu như vậy, có thể khiến cho người ta chê cười hay không? Có cái gì mà chê cười? Chị dâu của tam phu nhân hạ thấp giọng xuống nói, nhớ ngày đó thời điểm lão bá gia chết, bà chị dâu có tiếng là hiền đức kia của chúng ta chính là làm thế đó. Bằng không, sao ta có thể biết được biện pháp này? Tam phu nhân nghe vậy, lá gan càng lớn thêm, khẽ gật đầu, nói tẩu tẩu, đến lúc đó tẩu cần phải ở đây giúp muội chống đỡ. Yên tâm, yên tâm. Điệu nhạc đệm này tất nhiên là có người báo cho thái phu nhân nghe. Thái phu nhân chẳng qua là gật đầu cười, cơm tối lại chỉ ăn có nửa chén cơm. Đỗ ma ma mời nhị phu nhân tới đây. Tam gia vốn là người thành thật, nhị phu nhân quạt giúp thái phu nhân, sao có thể biết quanh co khúc khuỷu trong lòng nương được. Còn thấy, nương đã nổi giận như vậy, lão tam chưa hẳn đã hiểu. Cái này giống như là liếc mắt đưa tình quyến rũ người mù vậy. Còn mới là người liếc mắt đưa tình quyến rũ kẻ mù đó. Thái phu nhân nghe rất là không vui, nhưng mà buồn bực trong lòng tản mát hơn phân nửa. Nhị phu nhân cùng Đỗ ma ma cười phản đối. Là con nói sai rồi. Nhị phu nhân giúp thái phu nhân đứng dậy nhận bát chè đỗ xanh trong tay Đỗ ma ma đưa cho thái phu nhân, sau khi nước sôi chỉ nấu thêm một khắc đồng hồ, không có cho đường. Thái phu nhân đứng dậy, nhận lấy ăn một thìa thở dài nói ta là mẹ cả của lão tam, cho dù ta không đúng, lão tam làm con cũng phải nghe theo mới đúng. Con nhìn đi, lão tam lại làm ra những chuyện này. Vừa nói, vừa thở dài một hơi. Vậy thì gọi tam gia tới dạy dỗ một trận là được. Nhị phu nhân cười giúp thái phu nhân đấm chân, nương như vậy cũng đâu có xem lão tam là con mình. Lại nói, nếu như tứ gia và ngũ gia làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ nương đã tát cho một cái vào mặt từ lâu rồi. Nói như vậy, cũng chỉ có nhị phu nhân mới dám nói. Đỗ ma ma co rúm lại một chút, dương mắt nhìn trộm thái phu nhân. Thái phu nhân ngây ngẩn ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt lộ ra chút sững sờ. Ngày hôm sau, thái phu nhân kêu tam gia vào phủ. Mấy ngày hôm trước con tìm ta khắp nơi, là vì chuyện gì? Cũng không có chuyện gì ạ. Tam gia cười nói, tân phòng đã quyết định rồi, cũng đã mời thợ tới sơn phòng, nên muốn nói một tiếng với nương. Thái phu nhân nhìn từ lệnh ninh, một lúc lâu cũng không nói gì. Người hầu trong phòng đều lui xuống, cắt của đồng hồ ở phòng phía tây rơi xuống nghe tích tích, khiến cho tam gia có chút hoảng hốt. Nương, nụ cười của tam gia bắt đầu có chút cứng lại. Lão tam, con có biết ta không hài lòng về con ở điểm nào nhất không? Thái phu nhân khẽ thở dài. Tam gia ngẩn người, ta không hài lòng nhất. Là cách con nói chuyện, làm việc không có nguyên tắc. Thái phu nhân thản nhiên nói các con muốn tự lập nhà cửa chỗ đứng trong xã hội, ta liền y như ý các con, cho các con tự lập. Nhưng một nét bút không viết ra được hai chữ từ. Kiệm Ca Nhi lại là ở trước mắt ta mà lớn lên. Ta muốn để cho tứ đệ muội, ngũ đệ muội đi giúp đỡ, là vì cho Kiệm Ca thêm chút uy danh, để thằng bé ở trước mặt thông gia có tí mặt mũi. Về phần tiền mừng lễ mỏng, Những năm này, lão tứ vẫn trông coi chi phí sinh hoạt của các con, huống chi giống như phủ trung cần bá, phủ uy bắc hầu, lương lão các tiền mừng của những người này, về sau này cũng vẫn còn đi trả lễ cho nhà người ta. Cho dù là đưa lão tứ trông coi, nhưng sổ ghi chép này các con cũng đều coi qua rồi thì có thể làm được cái gì? Thái phu nhân nói đến đây, trong giọng nói ẩn chứa một tia không hài lòng, những năm này con giúp đỡ lão tứ quản công việc vặt, lão tứ đối với con như thế nào, người khác không biết rõ, nhưng trong lòng con hiểu rõ nhất. Cho dù con có đem những thứ tiền mừng lễ mỏng này đều cho lão tứ, chưa chắc lão tứ đã nhận. Nhân tình tốt như vậy, người làm huynh trưởng như con có thể nhận, tại sao lại không nhận? Vợ của con không thoải mái, tại sao con không suy nghĩ là lão tứ cũng có vợ của mình? Con biết vì vợ của mình mà tranh giành, thế sao con không suy nghĩ là lão tứ cũng muốn có thể diện ở trước mặt vợ mình? Nương, Tam gia bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, con. Nếu đã nói ra, thái phu nhân cũng không nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua. Có một số việc ta vẫn chưa bao giờ nói rõ ràng với con. Thật sự có một số chuyện con quá là không có chủ kiến. Cam thị không hiểu thì con phải dạy cho vợ hiểu mới đúng. Tại sao có thể để vợ nói gì thì con đã không chịu suy nghĩ cẩn thận mà nghe theo rồi dính vào. Chẳng lẽ một đàn bà ở trong nhà như vợ con có thể còn giỏi hơn so với người đàn ông ở bên ngoài thấy nhiều cảnh đời của xã hội sao? Thái phu nhân nói lời rất thấm thía, lão tam có một số việc con cẩn thận suy nghĩ mà xem. Lão tứ giúp con cầu được cơ hội ra ngoài nhậm chức còn cố ý giới thiệu một phụ tá cho con không những không có nắm chắc cơ hội lần này, ngược lại còn xám xịt trở về Yên Kinh. Thánh nhân nói rất hay, tu thân tề ra bình thiên hạ. Con không thể tề ra, làm sao có thể bình thiên hạ đây? Ta cũng nói thẳng cho con biết. Lần này con trở về, lão tứ đã muốn tìm việc khác cho con, là ta nói một câu đem chuyện gạt đi. Ta lúc ấy giận con không nên người, muốn mặc kệ con. Kết quả chuyện cưới hỏi của Kiệm Ca Nhi con chẳng những một lần mà lặp đi lặp lại những ba lần, mọi chuyện con đều nghe theo ý kiến của đàn bà cho dù có công việc tốt hơn đi chăng nữa, không chừng cũng bị hai câu ba của vợ con mà mất luôn, thay vì như vậy còn không bằng làm ông cụ giữ ruộng đất và nhà cửa đi. Nương, Tam gia xấu hổ cúi đầu. Thái phu nhân nhẹ nhàng mà thở dài, nói một ngàn, nói một vạn cũng không bằng tự chính bản thân con suy nghĩ thông suốt. Sau đó bưng trà ta cũng mệt mỏi rồi. Còn nửa tháng nữa chính là ngày đại hỷ của Kiệm Ca Nhi. Trong thời gian này, những người khác đều bận rộn viết thiếp mời, có phòng hồi sự chỗ lão tứ giúp đỡ con cũng có thời gian nhàn rỗi, không bằng đem những chuyện xảy ra từ khi làm mai cho Kiệm Ca Nhi đến khi định ngày cố gắng mà suy nghĩ một chút, như vậy ta cũng đã hài lòng rồi. Tam gia hoàn toàn xấu hổ, một câu cũng nói không nên lời, cúi đầu hành lễ rồi lui xuống. Chương 565, may mắn chung. Nhị phu nhân từ trong noãn các đi ra. Thái phu nhân hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thói quen khó sửa. Lão tam về Cam thị chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, chỉ sợ là lại thay đổi chủ ý. Ta thấy, lời nói này của ta cũng chỉ là để cho vào tai trái, ra tai phải của lão tam mà thôi. Nhị phu nhân cười, ngồi xuống bên người thái phu nhân, an ủi, nhưng người cũng đã đem lời nói rõ. Về phần nói có nghe hay không, đó chính là chuyện của mình tam thúc rồi. Thái phu nhân khẽ gật đầu. Nhị phu nhân liền cười chuyển chủ đề, con nghe Đỗ ma ma nói, hoàng hậu nương nương chuẩn bị ban thưởng hai cây ngọc như ý cho Trinh tỷ nhi thêm đồ trang sức, nhưng có nói là khi nào đồ sẽ ban thưởng xuống tới hay không? Thái phu nhân đang phiền muộn chuyện của tam phòng, nên không muốn nhiều lời nữa. Nghe vậy liền cười nói, dự định là ngày 15 tháng 8 sẽ ban thưởng xuống. Vừa nói, vẻ mặt trở nên có chút buồn bã, là tiết trung thu cuối cùng mà Trinh tỷ nhi trải qua ở nhà. Cô nương trong nhà trưởng thành, luôn phải rời nhà. Nhị phu nhân dùng xiên ngà voi, xiên một miếng dưa ngọt đưa cho thái phu nhân, người nhìn con xem, cuộc sống ở đây còn thoải mái hơn so với ở nhà mẹ đẻ, rồi nhìn lại nương xem, là người phụ nhân tài mạo song toàn, con cháu đầy đàn. Có thể thấy được lập gia đình cũng là một chuyện tốt. Thái phu nhân vui vẻ trở lại, cười vịn vào vai của nhị phu nhân, đi chúng ta đi xem đồ cưới của Trinh tỷ nhi một chút đi. Nhị phu nhân giúp đỡ thái phu nhân đi giày, đỡ thái phu nhân đi đến chỗ của thập nhất nương. Lão tứ cầm trước 2 vạn lượng bạc cho thập nhất nương đặt mua đồ cưới. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân nhàn nhã đi dạo ở trên hành lang gấp khúc, Chi Hồng cùng mấy nha hoàn, bà tử theo sát phía sau, thập nhất nương lại giao toàn bộ cho Văn thị, nói tới đây thái phu nhân lộ ra nụ cười vui vẻ, con cũng biết Văn thị. Có chuyện gì xảy ra, luôn sợ bị trách trên người mình. Cho nên đã nhận bạc của thập nhất nương đưa, Văn thị không chỉ có hết lòng giúp Trinh tỷ nhi đặt mua đồ cưới, còn e sợ có người nói đồ cưới có thiếu sót gì. Văn thị không những không tham một đồng bạc nào, còn bỏ không ít bạc của mình vào. Ta thấy điểm tốt nhất của thập nhất nương là biết dùng người. Nhị phu nhân cười nói, vạn vật trên thế gian này dựa vào chính là con người. Nếu không, làm sao có chuyện xưa Ngô Công rời núi. Biết dùng người thì không có bản lĩnh nào giỏi hơn bản lĩnh này. Hai người cười cười nói đi vào sân của thập nhất nương. Thập nhất nương đã nhận được tin, nên tiến lên đón. Thái phu nhân liền cười nhìn quanh, Cẩn Ca Nhi đâu? Lời còn chưa dứt, Cẩn Ca Nhi đã mặc áo ngắn chạy ra vừa hô, tổ mẫu. Tổ mẫu, con muốn ăn băng. Vừa nhào tới trên người thái phu nhân. Thái phu nhân cười ha hả kéo tay của Cẩn Ca Nhi, gắt giọng, ai hầu hạ vậy, sao lại để cho con mặc áo ngắn chạy ra bên ngoài. Theo sát Cẩn Ca Nhi, Hồng Mân cùng A Kim nơm nớp lo sợ bước nhanh đi ra đứng ở đó. Thái phu nhân cũng không có truy cứu, khom lưng hỏi Cẩn Ca Nhi ăn cái gì băng thế. Cẩn Ca Nhi không nói lời nào, dựa sát vào bên cạnh thái phu nhân, đôi mắt hàm chứa mong đợi nhìn thập nhất nương. Thái phu nhân liền hỏi thập nhất nương, này là thế nào? Thập nhất nương nhìn bộ dạng của con trai nhỏ có chút giờ khóc giờ cười. Nói, nương, nương đừng động tới bé, thằng bé ghét trời nóng, muốn đám người A Kim lấy băng dùng để hạ nhiệt trong nhà tới ăn. Thái phu nhân nghe thế thì ôi, một tiếng, vội nói, cái này không thể được, ăn cái này sẽ đau bụng. Sau đó suy nghĩ một chút, nói, ta thấy tốt nhất là thế này, ngày mai ta mang theo Cẩn Ca Nhi đi biệt viện Tây Sơn nghỉ hè. Tiết trời thật sự là có nóng một chút, năm nay cũng không nóng hơn so với năm trước. Năm trước thái phu nhân cũng không có nói muốn đi biệt viện Tây Sơn nghỉ hè. Rõ ràng là sót Cẩn Ca Nhi. Thập nhất nương nhìn mặt trời sáng ngời, cười nói, nương, hai ngày này đang nóng, chúng ta ngồi ở trong nhà cả người cũng đều ra mồ hôi, huống chi là lên đường. Con thấy, không bằng chờ ngày nào đó thời tiết hơi lạnh một chút lại đi cũng không muộn. Sau đó gọi Cẩn Ca Nhi, con còn không hành lễ với nhị bá mẫu. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy mẫu thân nghiêm mặt gọi mình, thì rụt rè kêu, nhị bá mẫu. Nhị phu nhân khẽ gật đầu cười cũng khuyên thái phu nhân, tứ đệ muội nói có lý. Chúng con thấy mặt trời như vậy cũng không muốn ra cửa, huống chi nương đã lớn tuổi rồi, lại càng chịu không được mệt nhọc của xe ngựa. Mặc dù Cẩn Ca Nhi không biết biệt viện Tây Sơn có cái gì tốt, nhưng cậu nhóc có mắt nhìn sắc mặt biết thái phu nhân đang bảo vệ mình, còn mẫu thân và nhị bá mẫu thì đứng ở một phe khác. Cẩn Ca Nhi lập tức lôi kéo vạt áo của thái phu nhân. Thái phu nhân cúi đầu, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, hết sức chăm chú nhìn bà tràn đầy lệ thuộc và sự tín nhiệm. Lão nhân gia vốn đã bị thuyết phục tim lập tức dao động, nói với thập nhất nương và nhị phu nhân, chờ khi nào trời mát thì còn tránh nóng cái gì. Muốn đi thì hai ngày này đi là tốt nhất. Dưới tình huống như vậy, thập nhất nương không tiện nói thêm cái gì, dứt khoát đánh trống lảng, cười mời thái phu nhân đi vào nhà ngồi, hóng mát một chút. Thái phu nhân dắt Cẩn Ca Nhi vào chính phòng. Cẩn Ca Nhi thấy mẫu thân không hề nói chuyện này nữa, thì ánh mắt sáng lên, vô cùng phấn khởi đi theo thái phu nhân ngồi xuống lâm song đại kháng. Uống trà, thái phu nhân nói rõ ý đến, mấy người họ liền đi xem đồ cưới của Trinh tỷ nhi. Nhìn đống đồ tràn đầy trong ba gian phòng lớn, thái phu nhân lộ ra nụ cười thỏa mãn, chờ ngọc như ý của hoàng hậu nương nương đưa đến thì sẽ thập toàn thập mỹ. Sau đó hỏi Từ Lệnh Nghi, đang làm gì đó? Thập nhất nương còn chưa kịp trả lời thì Cẩn Ca Nhi đã lớn tiếng nói, phụ thân, vẽ tranh. Thái phu nhân cùng nhị phu nhân sừng sốt, thập nhất nương thì hối hận dẫn theo tiểu tổ tông này tới đây. Bước vào tháng 6, Từ Lệnh Nghi đã bắt đầu vẽ tranh sách cho Cẩn Ca Nhi. Cổ đại dạy, ôm cháu không ôm con. Thái phu nhân và nhị phu nhân mà biết thì không biết sẽ nghĩ như thế nào đây. Nàng nhanh chóng cười nói, có mấy đại trưởng quỹ của một vài cửa hàng vào kinh sớm. Hầu ra mấy ngày qua đang bận rộn gặp các vị trưởng quỹ. Thời điểm tâm trạng của lão tứ không tốt thì thích ở bán nguyệt phán vẽ tranh. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, con trai sợ mình lo lắng nên giấu mình sao? Thái phu nhân bất động thanh sắc yêu thương sờ sờ đầu Cẩn Ca Nhi, cười nói, thì ra là phụ thân đang vẽ tranh. Cẩn Ca Nhi biết đích thân phụ thân vẽ tranh sách cho mình, có mấy lần còn ôm mình ngồi ở trên đầu gối cầm bút để mình vẽ nguệch ngoạc lung tung một phen. Mình rất thích, nghe tổ mẫu hỏi, trên mặt không khỏi toát ra vẻ đắc ý, lôi kéo tay thái phu nhân, vẽ tranh. Thái phu nhân cười híp mắt theo Cẩn Ca Nhi đi thư phòng. Cẩn Ca Nhi buông tay của thái phu nhân ra, thuần thục nhanh nhẹn bò lên trên lâm song đại kháng, từ dưới kháng bàn mò ra mấy bức tranh giấy cho thái phu nhân, phụ thân vẽ đấy, của con. Thái phu nhân đầu tiên là sửng sốt, rồi nhận lấy tập tranh, vừa nhìn, không khỏi bật cười. Di chân, con cũng xem một chút đi. Nhị phu nhân nhận lấy bức tranh giấy, liếc mắt một cái cũng nở nụ cười, không nghĩ tới hầu gia còn có thời gian vẽ những bức tranh này. Không biết thái phu nhân và nhị phu nhân có thể bởi vì chuyện này mà trêu ghẹo Từ Lệnh Nghi hay không. Nghĩ đến mỗi lần Từ Lệnh Nghi vẽ những bức tranh này cho Cần Ca Nhi đều cho người hầu bên cạnh lui xuống, Thập Nhất Nương cười nói, là con nhờ hầu gia thật sự là không từ chối được, lúc này mới giúp Cần Ca Nhi vẽ mấy bức. Nhị phu nhân đem bức tranh giấy cầm trong tay bỏ vào dưới kháng bàn, cười lờ mờ, đã nhìn thấy thái phu nhân ôm Cần Ca Nhi vào trong lòng. Phụ thân con từ trước là thống lĩnh thiên quân vạn mã, anh minh thần võ, cương nghị quả cảm. Chỉ một cái nhướn mày đều khiến nhiều người phải run sợ. Giọng nói của lão nhân ra hơi có chút xúc động, giờ đây lại như hổ ngủ bình dương, chỉ có thể nhàn rỗi ở nhà, giao thiệp cùng những trưởng quỹ quản lý công việc vặt kia. Vừa nói, vừa nở nụ cười, may mắn là có con, bằng không, cuộc sống của phụ thân con thật đúng là quá nhàm chán. Sau đó thơm một cái vào má của Cần Ca Nhi nhà chúng ta thật là một người có phúc. Rồi lại bế Cần Ca Nhi xuống kháng, dắt cậu nhóc đi ra bên ngoài, chúng ta đi ăn chè đậu xanh đi. Nhìn dáng người thẳng như cây tùng của thái phu nhân cùng Cần Ca Nhi sôi nổi, Thập Nhất Nương không khỏi có chút sầu não. Thần sắc hoảng hốt trong chốc lát, lúc này mới cười nhìn nhị phu nhân, ý bảo nhị phu nhân trở về chính phòng ngồi với mình. Cho nên cũng không có phát hiện ánh mắt mới vừa rồi của nhị phu nhân vẫn rơi vào mấy bức tranh giấy dưới kháng bàn. Chấm, Tam gia cúi đầu về đến nhà, thấy Tam phu nhân ngồi ở đại kháng cạnh cửa sổ, cầm trong tay quyển sổ sách đang thì thầm đọc như để ghi nhớ cái gì, Cam lão Tuyền gia thì ngồi ở trên ghế nhỏ đánh bàn tính, Hạnh Kiều thì đứng ở phía sau Tam phu nhân quạt quạt ba tiêu. Thấy Tam gia đi vào, Hạnh Kiều nhanh chóng hầu hạ Tam phu nhân xuống kháng. Nương gọi chàng đi qua làm gì? Mấy ngày nay, mọi chuyện đều không thuận, nên trong lời nói của Tam phu nhân không khỏi mang theo mấy phần ai oán trách móc. Tam gia đầu tiên là theo thói quen định nói câu, không có việc gì, nhưng ngay sau đó nhớ tới lời nói của thái phu nhân, hơi có chút không được tự nhiên, che giấu bằng cách hỏi ngược lại Tam phu nhân, nàng đang làm cái gì đấy? Tam phu nhân biết trượng phu lại đang tránh nặng tìm nhẹ, nhưng ở trước mặt Cam lão Tuyền gia, không tiện hỏi nhiều, hơi có chút không vui, nói tiếp đang đối chiếu danh sách đồ cưới của Kim gia thử xem lần này Kim gia có bao nhiêu của hồi môn. Bất luận có bao nhiêu của hồi môn, cũng không thể hơn của Phương thị được. Mà lại ở trước mặt người hầu tính toán như vậy, không khỏi có phần quá đáng. Nương nói rất đúng, những năm này mình chỉ nhớ kỹ chuyện thê tử khó khăn, mà lại mặc kệ nàng ấy làm đúng hay sai. Ý nghĩ trong đầu hiện lên, Từ Lệnh Ninh không khỏi đứng thẳng thân mình, hướng Cam lão Tuyền ra, phẩy phẩy tay, tất cả các ngươi lui ra đi. Ta có lời muốn nói cùng phu nhân. Cam lão Tuyền ra cùng Hạnh Kiều nhanh chóng khom gối hành lễ lui xuống. Trong mắt Tam phu nhân lộ ra nghi ngờ, đã xảy ra chuyện gì? Cũng không còn chuyện gì. Tam gia ngồi xuống trên giường gạch nói, cô nương nhà Kim gia còn chưa vào cửa, mà nàng đã lại đi kiểm tra đồ cưới của cô nương ấy, nếu như đồ cưới dày dặn thì tốt, nếu như đồ cưới mỏng, chẳng phải là để cho những hạ nhân kia ở sau lưng nghị luận hay sao? Bảo Kiệm Ca Nhi làm người thế nào đây? Nếu như nàng muốn coi danh sách này, hai chúng ta ở phía sau đóng kín coi cho đã đi. Tam phu nhân nghe thế thì sắc mặt đỏ bừng, lẩm bẩm hai tiếng, rốt cuộc cảm thấy mình đuối lý, không mở miệng phản bác. Tam gia nhìn vậy tinh thần phấn chấn, cảm thấy lời của thái phu nhân đúng là có mấy phần lý. Từ Lệnh Ninh khẽ ho, khụ một tiếng, đem chuyện thái phu nhân để cho tứ phòng thu tiền mừng nói, ta cảm thấy được nương nói có lý. Nếu không, chúng ta cứ đem chuyện thu tiền mừng giao cho phòng hồi sự trong phủ đi. Những người tặng lễ nặng nhìn thấy cũng biết tiền mừng này là chuyện thế nào. Đến lúc đó chúng ta không trả lễ nhà nào cũng rõ ràng rồi. Tam phu nhân nghe vậy thì ở trong lòng lặng yên tính toán, sau đó khẽ gật đầu, vậy đến lúc đó cứ để cho người phòng hồi sự giúp thu tiền mừng vậy. Không nghĩ chuyện buồn rầu chừng mấy ngày lại có thể giải quyết đơn giản như vậy. Tam gia không nhịn được nhếch môi nở nụ cười. Chương 566, may mắn hạ. Có thể do tính xong sổ sách, hoặc là ngày thành thân của Từ Tự Kiệm gần tới, Tam phu nhân cũng yên tĩnh xuống, bắt đầu toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị đám cưới cho con trai. Vừa vào tháng 7, Cam lão Tuyền gia liền đến chỗ Tống ma ma dò ý, không biết là sổ sách của các cửa hàng đã nhập vào ti phòng hay chưa. Ý là muốn trích ra 300 lượng bạc trong công quỹ ra. Tống ma ma sai tiểu nha hoàn bưng chén nước hoa quả ướp lạnh cho Cam lão Tuyền gia, cười nói, hai ngày nay, hầu gia đang dẫn tứ thiếu gia theo học quản lý sổ sách ở ti phòng. Ta thấy nhiều nhất là đến trung tuần tháng 7 thì sổ sách sẽ nhập vào kho. Nước hoa quả kia mùi thơm bốn phía. Cam lão Tuyền gia đón nhận thì ngửi mấy hơi, lúc này mới uống một ngụm, đã nhiều năm không được uống nước hoa quả ngon như vậy rồi, là Bạc Hà thêm cam thảo và hoa kim ngân sao? Là nhị phu nhân tặng. Tống ma ma gật đầu cười, lại nghĩ tới nước hoa quả này còn không có tặng sang bên ngõ Tam Tỉnh, vội giải thích giống như mất bò mới lo làm chuồng, là nhị phu nhân vừa mới ra tặng một ít cho thái phu nhân, bên chỗ chúng ta tặng một ít, bên chỗ ngũ phu nhân tặng một ít. Nói là để nếm thử, nếu như cảm thấy ăn ngon, thì sẽ làm nhiều hơn một chút. Phu nhân cũng thưởng ít ít cho chúng ta. Vẫn không có dịp dùng, lúc này ngươi đến mới lấy ra. Nếu như tam phòng đã tách phủ, tự nhiên không thân thiết như trước đây nữa. Cam lão thuyền gia có chút hâm mộ nói, vẫn là làm người hầu trong phủ là tốt nhất. Đồ lọt xuống kẽ tay của các phu nhân so với bên ngoài kia đều tốt hơn. Tống ma ma chỉ cười không nói gì. Ý đồ của cam lão thuyền là từ chỗ của Tống ma ma hóng hớt hết chuyện từ Nam ra Bắc, nên tạm thời không muốn nhanh như vậy đã trở về, liền hỏi tới Từ Tự Chuân, sao? Hiện tại hầu gia đã bắt đầu dạy quản lý công việc vặt cho thế tử gia rồi à? Từ thiếu gia còn nhỏ. Hầu ra chỉ là đem theo để nhìn thấy hiểu biết thêm thôi. Tống ma ma cười nói, hiện tại quan trọng hơn chính là đi học. Đang nói thì có tiểu nha hoàn chạy đi vào, ma ma, phu nhân gọi ma ma qua. Tống ma ma vội đứng lên, cam tẩu tẩu ngồi chơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Cam lão thuyền gia vội nói, người cứ đi làm đi. Tống ma ma liền phân phó tiểu nha hoàn, tiếp đãi chu đáo, không thể thờ ơ. Lúc này mới theo tiểu nha hoàn đi chỗ thập nhất nương. Thập nhất nương ngồi ở gần cửa sổ trên giường gạch, mặc áo lụa nhỏ màu xanh nhạt, hai ống tay áo lửng, lộ ra cổ tay trắng nõn như tuyết, trên cổ tay đeo vòng phỉ thúy xanh ngọc bóng bẩy, đang cầm quạt thêu hình hoa mẫu đơn có cán màu đỏ thẫm, quạt giúp Cẩn Ca Nhi ngủ trưa. Cũng sắp đến Tết Vu Lan rồi, nàng bảo Tống ma ma, người giúp ta đi Từ Nguyên Tự một chuyến. Hàng năm vào thời gian này, Từ gia đều đến quyên tiền dầu vừng, xin chủ trì của Từ Nguyên Tự cúng giúp. Tống ma ma cười đáp vâng, nhận lấy đối bài ra khỏi nội viện, hướng thi phòng đi lĩnh tiền dầu vừng. Gặp mặt Từ Tự Chuân đang dẫn theo gia đình vương thụ, cước bộ vội vã, đi về phía nội viện. Tống ma ma dựa vào tường, xuôi tay thấp mắt hô Tư thiếu gia. Từ Tự Chuân nhìn thấy Tống ma ma thì vui mừng, vội nói, mẫu thân có ở trong phòng không? Có ạ, Tống ma ma nhìn cử chỉ của Từ Tự Chuân thì cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn cung kính nói, phu nhân đang dỗ Lục thiếu gia ngủ trưa. Từ Tự Chuân gật đầu chạy về phía chính phòng nhanh như chớp. Mẫu thân, Từ Tự Chuân nhớ mình lấy cớ là muốn đi tịnh phòng, lúc này mới chạy đến đây được, nên một khắc đồng hồ cũng không dám trì hoãn, nhìn thấy thập nhất nương liền đi thẳng vào vấn đề nói, nhà chúng ta năm nay còn thả đèn hoa đăn không ạ? Còn có làm đèn hoa sen rất đẹp, mẫu thân nói với phụ thân, đến lúc đó chúng ta đến hồ Bích Kỳ thả đèn đi ạ. Thập nhất nương thấy Chuân Ca Nhi đầu đầy mồ hôi chạy vào, một mặt để cho tiểu nha hoàn đem khăn đã ngâm qua nước giếng cho Chuân Ca lau mặt, một mặt cười nói, cái này có gì khó. Đến lúc đó chúng ta đi thả đèn hoa đăng là được. Từ Tự Chuân lưu loát cầm chiếc cái khăn trong tay tiểu nha hoàn, tự mình lau loạn xạ hai cái, nói, mẫu thân, phụ thân nói, đến ngày Tết Trung Nguyên, muốn dẫn con đi Bạch Vân Quán tham gia lập đàn cầu khấn. Con không muốn đi sao? Thập nhất nương cười nói, ta nghe phụ thân con nói, ngày đó Vương Doãn con trai của Vương Đại Nhân cũng sẽ đi. Con không phải có quan hệ tốt với Vương Doãn sao? Đến lúc đó các con có thể đi cùng nhau. Từ Tự Chuân nghe có chút như đưa đám, nhưng con muốn cùng nhau thả đèn với ngũ đệ cơ. Là muốn khoe đèn hoa đăng mình làm đi. Thập nhất nương mím môi cười, nói, vậy chúng ta chờ con trở lại rồi mới thả đèn là được. Từ Tự Chuân vừa nghe thế liền vui vẻ trở lại. Hưng chí bừng bừng chạy trở về thi phòng. Tống ma ma đã lĩnh bạc trở lại, thấp giọng nói cùng thập nhất nương. Vạn quản sự Vạn Đại Hiền bảo nô tỳ nói một câu cho phu nhân nghe. Lúc hầu gia cùng mấy vị trưởng quỹ quản sự đang tính toán, Tứ thiếu gia ở một bên ngáp. Đào đại trưởng quỹ chuyên làm ăn hàng ra bên Bảo Định hết sức kiêu ngạo, lúc ấy bảo nha hoàn dâng trà điểm tâm trong thi phòng hầu hạ Tứ thiếu gia trở về phòng đi ngủ. Hầu gia lúc ấy chỉ nói Tứ thiếu gia trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhưng sắc mặt xanh mét. Thập nhất nương nghe thế cũng có chút vô lực, nàng vẫn chưa hiểu Từ Tự Chuân cho lắm, cảm thấy thằng bé làm chuyện gì cũng giống như không quá để tâm. Ta biết rồi, thập nhất nương vừa cho Tống ma ma lui, thì Hoàng Tam Phu Nhân tới. Hoàng Tam Phu Nhân ăn chè đậu xanh ướp đá, thì lộ ra giọng thoải mái, xong rồi chuyện cưới gả này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tam Phu Nhân mời Trung Cần Bá làm người mai mối, nhà gái thì mời Ngụy Đại Nhân chỉ huy sứ ngũ thành binh mã thi làm mai. Ta chỉ chờ cái ngày đón dâu, đón người trở lại là được. Cực khổ cho tỷ tỷ rồi. chuyện đã có kết quả thì trong lòng Thập Nhất Nương cũng thả lỏng. Đợi ngày 19 tháng 8, đồ cưới của Kim gia đưa đến ngõ Tam Tĩnh, thì mọi người lấy làm kinh hãi. Đồ cưới mặc dù chỉ có 64 dương, nhưng đặt mua hết sức chỉnh tề, sắp xếp xiêm y trong hòm đến hai tay đều chen không lọt. Tam phu nhân chỉ cảm thấy trên mặt hết sức tự hào, thời điểm cùng mọi người nói chuyện, mặt mũi đều có chút ngẩng lên cao. Kim thông gia nói, trên còn có tẩu tẩu, dù sao cũng phải giữ lấy mặt mũi cho tẩu tẩu, cho nên đem 124 dương đồ cưới đã chuẩn bị toàn bộ đặt vào 64 dương. Hơn nữa thông gia nhà ta là người rất khiêm tốn. Mọi người rối rít tiến lên chúc mừng tam phu nhân. Trên mặt tam phu nhân mơ hồ như phát ra hào quang. Nhũ nương của Phương thị giận đến cắn răng, phu nhân cũng quá là không cho đại thiếu phu nhân chút thể diện rồi. Dùng người Kim gia khiến chúng ta khó coi. Của hồi môn của tam thiếu phu nhân dù nhiều hơn nữa, cũng có nhiều bằng của hồi môn của đại thiếu phu nhân không? Phương thị nhàn nhạt phất tay với nhũ nương, sau này chuyện như vậy còn nhiều. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Sau này gặp tam thiếu phu nhân, lễ tiết nhất định phải chu toàn đầy đủ, như đối đãi với ta. Bằng không, đừng trách ta trở mặt. Nhũ nương biết Phương thị nói là làm, sắc mặt nghiêm túc, cung kính đáp vâng. Ngũ phu nhân thì ngáp hỏi Thập Nhất nương, hôm nay tẩu ở chỗ này qua đêm sao? Muội thì muốn về sớm một chút, ngày mai muội còn phải làm người toàn phúc nữa. Bên này nhiều người nhiều chuyện vụn vặt, Thập Nhất nương cũng không dẫn theo Cần Ca Nhi tới đây. Có đám người Tống ma ma trông giúp, lại có nhóm người phòng hồi sự, cũng là những người đắc lực. Thập Nhất nương cười bảo Trúc Hương Thu đối bài lại, trong lòng ta lo lắng Cần Ca Nhi, chuẩn bị trở về xem một chút. Vậy chúng ta cùng đi thôi. Ngũ phu nhân lại ngáp một cái, ngày mai nhóm người Lâm phu nhân đúng hẹn mới đến, lại không cần tiếp đãi khách khứa. Chúng ta ở lại cũng không có chuyện gì làm. Thập Nhất nương gật đầu cười, cùng ngũ phu nhân cùng đi tạm biệt tam phu nhân. Tam phu nhân một mặt cùng thân thích Cam gia xào bày, một mặt vừa nói đồ cưới của Kim gia, ở bên Điền Trang Đại Hưng có tới 200-300 mẫu ruộng cộng thêm mặt tiền cửa hiệu ở đường cái phía đông, cả đời này cũng có thể coi không thiếu ăn thiếu mặc rồi. Nghe nói hai người phải về Hà Hoa Lý, tam phu nhân sai Hạnh Kiều bốc giúp bày, còn mình thì tiễn hai người Thập Nhất nương và ngũ phu nhân đến cửa. Chỗ này của tẩu mặc dù nhỏ, nhưng tốt xấu gì tẩu cũng đã ở trong phủ ở 20 mấy năm, trong nhà cũng coi như là thu dọn sạch sẽ. Vậy mà các đệ muội không buồn dẫn theo Cần Ca Nhi và Sơn Ca Nhi tới. Rất có ý trách cứ hai người không mang con trẻ đến. Sáng sớm ngày mai sẽ dẫn đến. Ngũ phu nhân cười khanh khách đáp lời, cùng Thập Nhất nương lên xe ngựa. May mắn là nhà tam tẩu truyền ra, bằng không trong phủ chúng ta có thể bị ầm ĩ náo nhiệt một phen. Ngũ phu nhân bĩu môi, lúc sáng khi bố trí hỉ đường tẩu có chú ý không? Tam tẩu nói muốn dùng giấy đỏ tươi rắc vàng, đại thiếu phu nhân lại nói giấy đỏ thẫm dán vàng, vì chút chuyện nhỏ này mà tam gia phải ra mặt hòa giải. Mặc dù vẫn y theo tam tẩu dùng giấy đỏ rắc vàng, nhưng đến lúc thờ cúng hoa quả tươi thì lại theo ý đại thiếu phu nhân dùng đồ sứ thanh hoa chân cao. Nói tới đây, ngũ phu nhân che tay áo mà cười, muội thấy tam gia là trái nghe thì trái có lý, phải nghe thì phải có lý. Không có người nào đúng. Có điều, dù sao tam tẩu và tam gia cũng đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng đại thiếu phu nhân của chúng ta lại có thể ở trước mặt cha chồng có tiếng nói thế nào đi chăng nữa muội cũng cảm thấy vị đại thiếu phu nhân này nhà chúng ta làm việc không phải tầm thường. Thập Nhất nương ban đầu còn lo lắng nếu như tam gia và tam phu nhân nhàn rỗi ở nhà, chắc chắn tam phu nhân sẽ lấy quyền mẹ chồng ra chèn ép Phương thị, đến lúc đó cuộc sống của Phương thị sẽ có chút khó khăn. Bây giờ nhìn lại, Phương thị cũng là người hết sức thông minh lanh lợi. Đó là bởi vì hai người đều có lý riêng. Nàng cười nói tẩu đến cảm thấy đại thiếu phu nhân của chúng ta cũng khá, là một người hiểu chuyện. Ngũ phu nhân nghĩ đến lễ tròn tuổi của Sơn Ca Nhi, Phương thị cũng dựa theo lời của mình mà đồng ý đưa bản cổ tịch chân phẩm ra, thì nở nụ cười ừ, muội cũng cảm thấy như vậy. Hai người vừa nói, vừa nhìn nhau cười một tiếng. Trải qua các bước bái lạy thiên địa, động phòng, ngày thứ hai nhận người thân. Có thể là do rút ra được bài học lần trước, lần này tam phu nhân mặc trang phục rất mộc mạc. Trong lúc gặp mặt, ngoài cho Kim thị châm phượng, còn có thêm một chiếc vòng đeo tay bằng vàng ròng. Mà Thập Nhất nương cùng ngũ phu nhân thì y theo lần trước cho Phương thị lúc gặp mặt mà tặng cho Kim thị. Ba vị phu nhân ở bên Nam Kinh cũng không có tới, chỉ sai quản sự cùng quản sự ma ma đắc lực mang tiền mừng cùng lễ ra mắt đến. Mấy thân thích bên Cam gia tối ngày hôm qua lúc tân nương vừa vào cửa, đã lấy cớ là có việc để cáo từ. Cảnh tượng so với lúc từ tự cần thành thân, không khỏi có chút thua kém. Kim thị mới vào cửa cũng không biết những điều này. chỉ cảm thấy Từ gia quả nhiên giàu có như nương nói vậy, lễ ra mắt của hai vị thẩm thẩm hết sức quý trọng, có thể thấy hai thẩm thẩm đối với mình là rất hài lòng. Dâng tặng tất giày xong, Kim thị ngay cả cơm trưa cũng không ăn, do Ngũ phu nhân tiếp khách, Tam phu nhân dẫn nàng đi hà hoa lý dập đầu cho Thái phu nhân. Thái phu nhân nhìn gương mặt của Kim thị còn ngây thơ, có một đôi mắt to trong suốt rất là hài lòng, lôi kéo nàng nói chuyện hồi lâu. Lúc trở lại ngõ Tam tỉnh, trên mặt Kim thị còn tràn đầy hưng phấn. Tam phu nhân nhìn bộ dạng con dâu nhỏ như một đứa trẻ, cũng rất vừa ý. Trẻ con dễ dàng dụ dỗ, đến lúc đó mình nói cái gì thì chính là cái đó. Đợi Từ Tự Kiệm dẫn Kim thị lại mặt trở về, Kim thị bắt đầu thỉnh an mỗi buổi sáng, bắt đầu làm dâu Từ gia. Mà bên Hà Hoa Lý thì đang có chút khẩn trương chờ đợi kết quả kỳ thi võ của Thiệu Trọng Nhiên. Chương 567, rộn rã thượng. Mùng 1 tháng 9, kết quả kỳ thi võ công bố ra ngoài, tên của Thiệu Trọng Nhiên đứng hàng thứ 14. Tin vui truyền đến, Uy Bắc Hầu gia lập tức phái quản sự đến biệt viện Thiệu gia nổ pháo ăn mừng. Nếu so sánh thì bên phủ Vĩnh Bình Hầu lại lộ ra vẻ dè dặt hơn, phái Triệu quản sự mang theo một bộ khôi giáp không mới không của đi đến Thiệu gia. Là Hầu gia mặc lúc xuất chinh Miêu Cương. Thiệu Trọng Nhiên giật mình kinh ngạc, nhận lấy bằng hai tay, cung kính để ở thư phòng, lúc này mới cùng Triệu quản sự đến khách sảnh uống rượu. Khách sảnh đều là những người đến chúc mừng. Quản sự phòng hồi sự của Lâm gia đều ở đây, đều quen biết lẫn nhau nên cười tiến lên đón, công tử cứ bận chuyện của mình đi, Triệu quản sự có tiểu nhân tiếp đón rồi. Khách sảnh phía đông, cách nơi này một gian, khách ngồi đều là đồng khoa của Thiệu Trọng Nhiên. Thiệu Trọng Nhiên cũng không khách khí, cười nói mấy câu, liền đi sang gian bên. Quản sự hồi sự của Lâm gia giới thiệu những người đang ngồi trong phòng với Triệu quản sự. Có gã sai vặt thờ hồng hộc chạy đi vào, trong cung có người tới, nói hoàng thượng muốn gặp công tử nhà chúng ta. Hiện tại phải tiến cung. Cả sảnh đều ồ lên, mọi người rối rít tiến lên phía trước nói chúc mừng. Có người nói, Trọng Nhiên, ngươi thật là một bước lên trời. Cũng có người nói, Trọng Nhiên, nói không chừng là hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi. Cũng có người cười nói, Trọng Nhiên, làm quan ở trong triều có người vẫn tốt hơn. Thiệu Trọng Nhiên cười nhẹ nhàng đáp lời mọi người, hoặc chỉ nói cảm ơn lời chúc tốt đẹp của mọi người, hoặc là nói chỉ hy vọng như thế, cũng không che giấu cao hứng của mình, nhưng cũng không có vì vậy mà dương dương tự đắc, biểu hiện rất hào phóng khéo léo tự nhiên. Đứng ở trong đám người, Triệu quản sự khẽ chép miệng, đáy mắt lại lộ ra mấy phần ngưng trọng. Đợi Thiệu Trọng Nhiên thay quần áo ra cửa xong, Triệu lấy cớ là Thái phu nhân vẫn chờ mình về trả lời, nên vội vã chạy về Hà Hoa Lý. Lúc này, truyền Thiệu Trọng Nhiên tiến cung. Từ Lệnh Nghi đem bút đặt ở trên kệ gác bút, ngồi dựa vào ghế thái sư, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Triệu quản sự thấy vậy tiến lên mấy bước thấp giọng nói, tiểu nhân đã sai người đưa tin vào trong cung. Sớm nhất giờ hợi, chậm nhất là đầu giờ thị ngày mai sẽ có tin tức truyền về. Từ Lệnh Nghi gật đầu đang muốn nói gì, thì ngoài cửa truyền đến tiếng chạy bộ thịch thịch. Bước chân ngắn cũng mà vang dội, trừ Cẩn Ca Nhi ra còn có ai dám ở ngoài thư phòng của mình chạy như vậy. Khóe miệng của Từ Lệnh Nghi liền cong thành một độ cong vui vẻ. Triệu quản sự nhìn thấy ánh mắt chợt lóe, chỉ nghe thấy kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Cẩn Ca Nhi hưng phấn bừng bừng chạy vào. Phụ thân, phụ thân, cậu nhóc vòng qua thư án trèo lên ghế thái sư mà Từ Lệnh Nghi đang ngồi, chim của con. Trong bàn tay nhỏ bé mũm mĩm đang nắm chặt một chú sẻ nhỏ. Từ Lệnh Nghi khẽ cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích. Hắn sờ sờ đầu con trai, nhẹ giọng nói, Triệu quản sự ở chỗ này, sao con lại không có chào hỏi Triệu quản sự thế? Cẩn Ca Nhi liền quay đầu hô một tiếng, Triệu quản sự. Triệu quản sự vội vàng khom người hành lễ, khách khí nói một câu, không dám ạ, sau đó ôn nhu nói, Lục thiếu gia đi hậu hoa viên bắt chim hả? Cẩn Ca Nhi gật đầu, xoay người nhìn Từ Lệnh Nghi, tùy phong bắt còn bắt sâu nữa. Chim ăn sâu. Nói chuyện so với mấy tháng trước rõ ràng hơn rất nhiều. Từ Lệnh Nghi nghe vậy thì bế con trai, đi, chúng ta đi hậu hoa viên bắt sâu. Sau đó bảo Triệu quản sự, có tin thì tới báo sau. Triệu quản sự cười đáp, dạ, đưa mắt nhìn Từ Lệnh Nghi cùng Cẩn Ca Nhi rời đi. Tin tức tới còn nhanh hơn một chút so với suy đoán của Từ Lệnh Nghi và Triệu quản sự. Hoàng thượng hỏi Thiệu tiến sĩ, học theo cách dụng binh của cổ nhân là ở tướng soái được lòng quân. Mời Thiệu tiến sĩ rút ra kết luận áp dụng việc dụng binh thời xưa vào dụng binh ngày này như thế nào. Hỏi đạo dụng binh, Từ Lệnh Nghi nghiêng người qua, vậy Thiệu tiến sĩ đáp như thế nào? Đến trả lời chính là một thái giám khoảng 15-16 tuổi. Đôi mắt hết sức linh hoạt, nghe vậy giọng điệu liền cung kính nói, Thiệu tiến sĩ lần đầu yết kiến hoàng thượng, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. suy nghĩ một lát mới nói, muốn chiếu tướng quân địch được thì phải dự đoán chắc chắn chiến thắng địch, sau đó phong khu điện quét cấp tốc đánh chiếm, tấn công những nơi không có người thì mới có thể đánh chiếm được. Chí tướng dũng tướng, tướng được trọng vọng, tướng có nhân nghĩa, tất cả đều cần thao lược thành thạo, chí dũng song toàn. Dụng binh giỏi, kỷ luật nghiêm, biết kết hợp biến hóa, có bất ngờ có hợp lý, chiến tất thắng, tấn công tất thành. Tất cả đều là vài lời nói suông. Tiểu thái giám vừa nói, vừa lén nhìn xem thần sắc của Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi càng nghe thần sắc càng ngưng trọng, đợi tiểu thái giám nói xong, thì nở một nụ cười gượng gạo, hoàng thượng nói thế nào. Cơ hội khó được như vậy lại bị thiệu tiến sĩ phí phạm. Tiểu thái giám cảm giác mình có thể hiểu được suy nghĩ của Từ Lệnh Nghi, đáy mắt hiện lên một tia đồng tình. Có lẽ là những năm này Từ Lệnh Nghi vẫn rất chiếu cố thái giám bọn họ, nên giọng nói của tiểu thái giám không khỏi nhu thuận vài phần. Hoàng thượng bèn hỏi thiệu tiến sĩ trong nhà có bao nhiêu người, làm những việc gì. Thái giám xuôi tay nói, nghe nói trong nhà thiệu tiến sĩ còn có đệ đệ năm nay 15 tuổi, đang chuẩn bị thi võ tú tài. Thì thần sắc đột nhiên ngừng lại, cười nói với Âu Dương thống lĩnh đang đứng ở đối diện, khanh không phải có một cháu gái, năm nay 13 còn không có gả cho người ta sao. Trước mắt không phải là có một chỗ tương xứng. Khanh còn chờ cái gì? Còn không cho người đi nhà thiệu tiến sĩ cầu hôn. Âu Dương thống lĩnh chính là thống lĩnh cấm vệ quân Âu Dương Minh. Hắn từ năm 13 tuổi đã vào cung đang làm thị vệ ở bên cạnh hoàng thượng, hơn nữa tính cách quái gở, trừ mấy đồng hương trong quân gia, hắn cũng không gặp gỡ người nào, là người mà hoàng thượng tín nhiệm nhất. Hoàng thượng nói như vậy, đồng nghĩa với việc tứ hôn. Lấy tính cách làm người của Âu Dương Minh, nhất định sẽ đồng ý. Sắc mặt của Từ Lệnh Nghi cùng triệu quản sự đều đại biến, triệu quản sự liền nói như vậy, hai nhà chuẩn bị kết thân rồi. Dạ, tiểu thái giám cười nói, Âu Dương thống lĩnh cùng thiệu tiến sĩ đồng thời dập đầu tạ hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng tứ hôn. Hoàng thượng rất vui, ban thưởng cho thiệu tiến sĩ hai bình rượu hoa quả, sai chúng tiểu nhân đưa thiệu tiến sĩ xuất cung. Lúc này, thiệu tiến sĩ hẳn là đã đến nhà. Công công cực khổ rồi. Từ Lệnh Nghi nhìn triệu quản sự một cái, sau đó khách khí nói, đưa tiễn lôi công công cho chu đáo. Thái giám vội vàng khom người hành lễ, không dám nhận xưng hô như thế với hầu gia. Khiêm tốn nói mấy câu, rồi đi theo triệu quản sự ra khỏi thư phòng. Từ Lệnh Nghi ngồi tại chỗ, trầm tư chốc lát, triệu quản sự trở về, tặng một miếng ngọc bài phỉ thúy. Hắn vừa nói, vừa lộ ra mấy phần do dự, người xem chuyện này. Từ Lệnh Nghi khoát tay áo, nói, đây cũng là ân điển hoàng thượng đối với thiệu gia. Ngươi chuẩn bị chút ít tiền biếu đến thiệu gia chúc mừng. Nói xong thì đứng lên, cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm mà qua. Khuya hôm nay chúng ta cũng có thể an ổn ngủ một giấc rồi. Triệu quản sự cười lên, đưa Từ Lệnh Nghi đến cửa thủy hoa. Từ Lệnh Nghi cười đi vào chính viện. Đèn lồng đỏ thẫm treo dưới mái hiên chiếu một mảnh đỏ au lên trong viện, lá cây mùa hè bị gió thổi qua vang lên tiếng xào xạc, xen lẫn tiếng đọc sách lanh lảnh của Từ Tự Giới. Từ Lệnh Nghi đứng ở dưới mái hiên nghe chốc lát, lúc này mới vén mảnh trúc tương phi vào nhà chính. Tiểu nha hoàn đang trực xoay người định vào bẩm báo. Từ Lệnh Nghi khoát khoát tay nhẹ chân đi vào nội thất. Thập Nhất Nương ngồi ở trên lâm song đại kháng, Từ Tự Giới chắp tay sau lưng đứng ở kháng trước. Một người đang cầm quyển ấu học xem, một người đứng thẳng ở nơi đó đọc thuộc lòng. Còn có một người nho nhỏ ngồi ở đối diện Thập Nhất Nương, chu miệng, như ngồi ở trên bàn trông, dịch chuyển khắp nơi. Từ Lệnh Nghi không khỏi cười một tiếng. Khuôn mặt cậu nhóc liền sáng ngời, vụt một cái đứng lên, cao giọng hô, phụ thân thật giống như gặp được cứu tinh vậy. Thập Nhất Nương nhìn cậu con trai nhỏ một cái. Cẩn Ca Nhi lập tức ngồi xuống, nhỏ giọng gọi phụ thân, rồi mím miệng rất là oan ức. Hầu gia về rồi, Thập Nhất Nương xuống kháng. Từ Tự Giới cũng xoay người hành lễ cho Từ Lệnh Nghi. Đôi mắt trông mong của Cần Ca Nhi nhìn Từ Lệnh Nghi, nhưng ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích. Từ Lệnh Nghi liền tiến lên ôm con trai nhỏ, làm sao vậy? Cần Ca Nhi lập tức ôm cổ phụ thân, vui đầu ở trên vai Từ Lệnh Nghi. Giới Ca Nhi phải học thuộc lòng, Thập Nhất Nương bưng chén trà cho Từ Lệnh Nghi, lại gọi tiểu nha hoàn đi vào hầu hạ thay quần áo. Cần Ca Nhi ở một bên chạy tới chạy lui. Nói cũng không nghe, ngược lại còn làm ầm ĩ hơn, ồn ồn ào ào đòi ca ca dẫn mình đi chơi. Tiếp liền để thằng bé ở góc kháng giường, không cho ai để ý tới thằng bé. Cẩn Ca Nhi ôm cổ phụ thân thật chặt, một bộ dạng sợ Từ Lệnh Nghi không ôm mình. Tâm của Từ Lệnh Nghi liền mềm đi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ lưng an ủi Cẩn Ca Nhi, ca ca phải học thuộc lòng, chúng ta không quấy rầy nữa. Lại hỏi Thập Nhất Nương, Giới Ca Nhi học thuộc lòng xong chưa? Còn có hai tờ nữa. Thập Nhất Nương nói, Từ Lệnh Nghi liền thấp giọng nói với Cẩn Ca Nhi, vậy chúng ta đến thư phòng vẽ tranh có được hay không? Cẩn Ca Nhi lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười sáng chói như mặt trời mùa hè, được ạ. Được ạ, con muốn vẽ tranh. Từ Lệnh Nghi cười hôn một cái lên trên má con trai bé bỏng, ôm Cẩn Ca Nhi đi thư phòng. Cẩn Ca Nhi an vị ở trên đầu gối của phụ thân, cầm bút lông ở trên giấy tuyên thành vẽ loạn. Có đôi khi là một giọt mực, có đôi khi là một đường dài xéo lên. Từ Lệnh Nghi ở trên giọt mực thêm mấy chấm thành dáng điệu con gà con thơ ngay chân thành, đường thẳng thật dài nhích lên thêm mấy nét thành con rồng cưỡi mây lướt gió. Khiến Cẩn Ca Nhi hớn hở cười khanh khách không ngừng, cầm bút nhét vào trong tay phụ thân, vẽ tranh chim công mở tay. Từ Lệnh Nghi cười lên, sửa lại lời Cẩn Ca Nhi cho đúng, cái đó không gọi là chim công mở tay, cái đó gọi là chim công xòe đuôi. Cẩn Ca Nhi biết nghe lời, liền lập tức nói, vẽ chim công xòe đuôi. Bình thường vào mùa xuân, chim công mới mở đuôi, có điều thủy phong trông coi hơn 2 tháng cũng không biết đã dùng biện pháp gì, lại làm cho chim công ở trước mặt Từ Lệnh Nhi và Cẩn Ca Nhi xòe đuôi. Cẩn Ca Nhi vỗ tay không ngừng, thủy phong cũng được khen thưởng 10 lượng bạc. Từ Lệnh Nhi còn chưa từng vẽ qua tranh chim công. Hắn cười nói, chúng ta ngày mai ra hậu hoa viên vẽ chim công nhé. Cẩn Ca Nhi không chịu, ở trong ngực Từ Lệnh Nhi vặn qua vặn lại. Thập Nhất Nương đi đến, hầu ra, sắc trời không còn sớm, chàng cũng nên rửa mặt nghỉ ngơi sớm một chút đi. Động tác của Cẩn Ca Nhi liền nhỏ đi chút ít. Từ Lệnh Nhi cảm thấy hết sức thú vị, vỗ lưng con trai tựa như trấn an, cười nói, giới Ca Nhi học thuộc lòng xong rồi à. Vâng, Thập Nhất Nương vừa nói, ôm Cẩn Ca Nhi, để thiếp tắm giúp cho Cẩn Ca Nhi. Từ Lệnh Nhi xoa đầu con trai cùng Thập Nhất Nương về chính phòng. Có gã sai vặt chạy vào, hầu ra, đại cô gia đã tới. Lúc này, Thập Nhất Nương sừng sốt ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình Từ Lệnh Nghi như có điều suy nghĩ, không khỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Trở lại rồi hãy nói. Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, nàng dỗ Cẩn Ca Nhi ngủ trước đi. Rồi cùng gã sai vặt bước nhanh đi ngoại viện. Thập Nhất Nương dỗ Cẩn Ca Nhi ngủ, ở dưới đèn thêu mấy mũi lên bức cốc phong, cảm thấy quá nóng, liền ngồi ở trên giường phe phẩy quạt cùng Trúc Hương nói chuyện, người nói với Hồ Phách con bây giờ đã lớn, trước tiên chăm sóc bé cho tốt rồi hãy nói. Ở chỗ ta bên này, vẫn còn có ngươi. Thật sự nếu không được thì sẽ ở trong phủ tìm thêm mấy tiểu nha hoàn làm việc nhanh nhẹn một chút là được. Nô thì cũng nói như vậy. Trúc Hương cười nói, nhưng Hồ Phách thì lại có bầu, nghĩ tới chuyện đã từng hứa với phu nhân, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp. Ta cũng không có gấp gáp, nàng có gì phải gấp. Thập Nhất Nương vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi vén mảnh đi vào. Chương 568, rộn ràng chung. Trúc Hương lập tức khom gối hành lễ lui xuống. Đại cô gia là vì chuyện gì tới? Thập Nhất Nương nghênh đón. Từ Lệnh Nghi thấy trong nhà không ai, liền nâng mặt của nàng lên thơm một cái trên má nàng, cười nói, Mặc Ngôn, nàng đã tìm cho Từ gia chúng ta một cậu con rể thật tốt, bộ dạng hết sức cao hứng. Thập Nhất Nương có chút kỳ lạ. Từ Lệnh Nghi đã cười xoay người đi tịnh phòng. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là đi qua theo tựa vào cửa tịnh phòng hỏi hắn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi dùng khăn lau lau mặt, lúc này mới cười đi tới, đem chuyện Hoàng thượng triệu kiến Thiệu Trọng Nhiên tứ hôn cho đệ đệ của Thiệu Trọng Nhiên nói cho Thập Nhất Nương biết, thằng bé cho là ta không biết, cố ý tới nói cho ta biết chuyện này. Sau đó thở dài nói, Hoàng thượng triệu kiến là chuyện vinh quang cỡ nào. Có đôi khi một câu hợp ý cũng sẽ làm cho người tài ba một bước lên trời. Trọng Nhiên còn nhỏ tuổi, ở thời điểm Hoàng thượng đang yêu ái còn có thể giữ vững đầu óc thanh tỉnh, nhìn ra hung hiểm trong chuyện này, lập tức đưa ra phản ứng thích hợp. Đúng là hiếm có, Mặc Ngôn, Trọng Nhiên là rể hiền của Từ gia ta. Thập Nhất Nương lúc này mới hiểu, nhìn dáng vẻ này, Hoàng thượng đối với Từ Lệnh Nghi vẫn không yên lòng. Đem cháu gái của đại thần tâm phúc là Âu Dương Minh gả vào Thiệu gia, là muốn sao sơn chấn hổ, vừa báo cho Thiệu gia biết phải giữ vững trung lập, lại nói cho Từ Lệnh Nghi biết là không nên hành động thiếu suy nghĩ sao. Thập Nhất Nương không muốn nói những thứ chuyện làm cho lòng người không vui. Nàng cười nói, thiếp cũng không biết đại cô gia có trí thông minh đến vậy. Chẳng qua chỉ cảm thấy Thiệu gia cùng nhà chúng ta có mấy phần tương tự. Nếu đại cô gia là con cháu đắc ý của Thiệu nhà, nói vậy sẽ rất hiểu dụng ý của trưởng bối Thiệu gia, cũng có thể thông cảm cho tình cảnh của nhà chúng ta. Cho nên mới cảm thấy đại cô gia so với Lý công tử tốt hơn. Nói tới đây, nàng đột nhiên muốn trêu chọc Từ Lệnh Nghi bèn cười một tiếng, nói trêu, ngoài ra cũng liên quan đến việc đại cô gia lớn lên tuấn tú hơn so với Lý công tử. Từ Lệnh Nghi sừng sốt nhưng ngay sau đó thì bật cười lớn, nói, bản thân ta lại không biết nàng cũng có lúc trông mặt mà bắt hình dong. Thập Nhất Nương nhếch miệng cười. Từ Lệnh Nghi ôm Thập Nhất Nương lặng yên đứng một hồi mới buông lỏng tay. Hai người đi xem Cần Ca Nhi ngủ say, thấy A Kim canh giữ ở bên cạnh, lúc này mới yên lòng lại trở về nội thất. Sinh nhật của Cần Ca Nhi, chúng ta cũng làm mấy bàn náo nhiệt nhé. Từ Lệnh Nghi thương lượng với Thập Nhất Nương, vừa lúc khi đó dụ Ca Nhi cũng về nhà. Mọi người làm sinh nhật đều là một chén mì trường thọ. Thập Nhất Nương quả quyết cự tuyệt, ngay cả Hầu gia cũng thế. Cần Ca Nhi chỉ là một đứa trẻ mới để tròm thiếp thấy, vẫn không nên phiền toái như vậy. Từ Lệnh Nghi không nói cái gì nữa. Mặc dù không có chờ mình, nhưng vẫn trợn tròn mắt không ngủ được. Thập Nhất Nương thở dài. Rồi ôm Từ Lệnh Nghi vào ngực, Hầu gia nên nghỉ ngơi sớm đi. Từ Lệnh Nghi sừng sốt một lát sau mới đẩy nàng, nào có như vậy. Tay Thập Nhất Nương ôm quá chặt, hắn vừa rồi lại không có dùng sức, nên thoáng lát không có tránh thoát. Hầu gia mau ngủ đi. Thập Nhất Nương kiên trì cử động của mình, thiếp muốn ôm Hầu gia như vậy. Bị Thập Nhất Nương ôn nhu ôm tựa như mẫu thân ôm con của mình, tràn đầy yêu thương và khoan dung, vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi từ kinh ngạc dần dần trở nên có chút khác thường. Hắn nhắm hai mắt lại, quanh quẩn trong lỗ mũi tất cả đều là mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng, tim của hắn từ từ chìm xuống, cả người mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau vừa mở mắt, đập vào mi mắt chính là gương mặt tò mò của Cần Ca Nhi. Phụ thân ngủ dậy muộn, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn phụ thân, tâm tình của Từ Lệnh Nghi thoáng cái trở nên vui vẻ. Hắn ngồi dậy ôm Cần Ca Nhi, nương con đâu? Nương đi xem thì con ở chỗ này, câu dài một chút, mặc dù mấy chữ cuối nói không rõ nhưng Từ Lệnh Nghi lại nghe hiểu. Hắn cười hôn mặt con trai, nghĩ đến cảnh tượng long trọng trong lễ tròn tuổi của Sân Ca Nhi, thì càng cảm thấy sinh nhật của con trai nhỏ chỉ ăn một chén mì thọ thì quá thiệt thòi, trong lòng luôn có chút không thoải mái. Qua vài ngày sau, Từ Lệnh Nghi không biết từ nơi nào mang đến mấy con chó nhỏ cho Cần Ca Nhi nuôi. Cần Ca Nhi vô vùng phấn khích, bóng cũng không đá, mở mắt ra liền la hét muốn đi xem chó con. Thập Nhất Nương sợ trên người chó có thứ không sạch sẽ, đặc biệt kêu mấy gã sai vặt đi theo bên người tùy phong, tắm giúp cho mấy con chó con. Cần Ca Nhi nhìn thấy thú vị, ngày ngày đi theo phía sau mông tùy phong giúp đỡ tắm cho chó con. Thái phu nhân biết liền lập tức gọi người mang đi. Nếu có giận bỏ thì làm sao bây giờ? Lão nhân ra dụ dỗ Cần Ca Nhi, tổ mẫu tặng một con mèo cho con. Không, là hai con mèo cho con. Lông trắng, mắt màu xanh biếc rất đẹp. Có được hay không? Cần Ca Nhi lắc đầu, chó nhỏ của con. Thái phu nhân nóng lòng, cố ý kêu Từ Lệnh Nghi đi qua giáo huấn, nếu bị cắn thì làm sao bây giờ? Cưng chiều con trẻ cũng có giới hạn thôi. Nào có giống như con vậy. Lập tức nghĩ biện pháp bắt mấy con chó kia mang đi. Thập Nhất Nương cũng cảm thấy Cần Ca Nhi quá nhỏ, quan trọng nhất chính là cổ đại không vaccine nào phòng bệnh, lại không biết mấy con chó con này từ đâu tới. Cần Ca Nhi rất thích trêu chọc chó làm trò vui, nếu bị cào chúng chỗ nào đó thì làm phải làm sao. Vì thế nàng cũng trầm mặc đứng ở bên này của Thái phu nhân. Từ Lệnh Nghi sai Tùy Phong mang chó đưa đến thôn trang. Cần Ca Nhi không thấy chó khóc cả một ngày, khóc đến nỗi ngay cả tiếng nói cũng khàn đi, ai dỗ cũng không được. Thái phu nhân lại trách Từ Lệnh Nghi, cũng không thể vội vã như vậy. Nói đưa đi là đưa đi, sau đó gọi Đỗ ma ma đi phủ Vĩnh Xương Hầu gấp rút bắt hai con mèo, sinh được bốn con, ngày đó có người hỏi, nhưng ta không cần, ta ngại nó rụng lông, nên không có muốn. Cái này khác gì uống rượu độc để giải khát. Thập Nhất Nương lập tức ngăn cản nói, nương, nếu mèo rụng lông thì không nuôi cũng được. Cần Ca Nhi cũng vì thấy chó con thú vị, lúc này mới không nỡ. Trẻ con không nhớ lâu, con thấy qua ít ngày nữa có đồ chơi mới, cũng sẽ dần dần quên. Vậy cũng không thể để cho cháu nó cứ khóc như vậy được. Thái phu nhân căn bản là nghe không vào, thúc giục Đỗ ma ma đi bắt mèo. Đỗ ma ma bất đắc dĩ nhìn Thập Nhất Nương một cái, lên tiếng đi, mang hai con mèo ba tư mắt xanh vừa đầy tháng về. Cần Ca Nhi nhìn thoáng qua, đứng tại chỗ, nức nở nói con muốn chó lớn, không cần chó nhỏ. Thái phu nhân liền ôm Cần Ca Nhi, chó ngoan của ta. Sau đó phân phó Từ Lệnh Nghi, còn không gọi gã sai vặt đi gọi Tùy Phong về. Từ Lệnh Nghi cười khổ, sai người đi đưa mấy con chó kia mang về. Vì thế trong nhà lại có thêm hai con mèo. Thập Nhất Nương xoa trán thở dài nói cùng Trúc Hương, xem tình hình thế này, chỉ chờ Cần Ca Nhi lớn chút ít hiểu chuyện rồi, phải nghĩ cách sửa đổi hết những thứ thói hư tật xấu này. Trúc Hương cười nói, Lục thiếu gia hoạt bát đáng yêu, Thái phu nhân và Hầu gia nhìn đều yêu thích, đó là phúc của Lục thiếu gia. Chỉ sợ có người nhìn thấy ghi ở trong lòng, chiều hư Lục thiếu gia. Dù thế nào phu nhân cũng không thể mềm lòng, phải quản nghiêm Lục thiếu gia mới được. Trong lời nói như có ám chỉ, Thập Nhất Nương nhíu mày. Trúc Hương vội nói, nô tỳ chỉ lo lắng thôi. Thật sự cũng không có nghe được lời đồn gì. Điều ngươi lo lắng không phải không có lý. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, sau này nếu như Lục thiếu gia có cái gì không đúng, ngươi nhất định phải nói cho ta biết mới được. Trúc Hương nhanh chóng khom gối đáp vâng. Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm, phu nhân, tiễn phu nhân bên ngõ tứ tượng đã tới. Tiễn phu nhân, Ngũ Nương. Thập Nhất Nương giật mình kinh ngạc, nhanh chóng bảo tiểu nha hoàn mời Ngũ Nương đi vào. Ngũ Nương mặc áo nền đỏ thẫm có ống tay xuông năm màu, thoáng cái gầy chừng 10 cân, lộ vẻ vô cùng tiểu tụy. Lúc Thập Nhất Nương nhìn thấy còn không dám nhận là có quen biết. Ngũ Nương vừa vào cửa liền bảo tiểu nha hoàn nhanh lên một chút dâng chung trà nóng cho mình, hai ngày này ăn đều ói ra, không giống như lúc hâm ca nhi, tỷ hoài nghi thai này là con gái. Ngũ Nương uống trà, thở một hơi thật dài. Tin tức tới rất bất ngờ. Thập Nhất Nương kinh ngạc nói, ngũ tỷ tỷ mang thai. Sau đó, dường như nghĩ tới cái gì, vội nói, ngũ tỷ là một mình trở lại hay về cùng ngũ tỷ phu. Sao trước đó cũng không nói một tiếng. Ngũ Nương cười nói, ngũ tỷ phu của muội còn đang ở Văn Đăng. Vừa nói đến đây, sắc mặt liền tối sầm lại, chỗ kia ăn không ngon, ngủ không ngon. Muội nhìn bộ dáng của tỷ xem, ngũ tỷ phu của muội thấy bộ dáng này của ỷ cũng tán thành cho tỷ trở về Yên Kinh dưỡng thai. Tỷ liền mang theo Hâm Ca về trước. Trong lòng Thập Nhất Nương thả lỏng. Nàng còn tưởng rằng trở về cũng tốt. Thập Nhất Nương cười nói, vừa lúc tháng 10 này Trinh tỷ nhi sẽ gả. Tỷ cũng nghĩ như vậy. Ngũ Nương cười nói, hơn nữa ở Yên Kinh sản vật phong phú, người nhà Tiền nhị tài lại là người đàng hoàng, còn có các muội giúp đỡ nữa, bên cạnh lại có Trước Đào hỗ trợ, Hâm Ca cũng không sợ không có ai trông nom. Hai tỷ muội nói chuyện hồi lâu, Ngũ Nương ở lại Từ gia ăn cơm tối xong mới trở về. Tiết trời từ từ chuyển lạnh, từ tự dụ từ Nhạc An chạy trở về, sinh nhật Cần Ca Nhi cũng đến. Thập Nhất Nương tự tay làm món mì thập cẩm coi như là mừng sinh nhật 3 tuổi cho Cần Ca Nhi, sau đó mọi người bắt đầu khí thế ngất trời mà chuẩn bị chuyện Trinh tỷ nhi xuất giá. Từ tự dụ là đại ca trong nhà, tự nhiên là người phải đi đưa dâu. Chẳng qua là nữ quyến đưa gả không biết phải do người nào đưa mới tốt. Ngũ phu nhân liền đề nghị, nếu không để cho đại thiếu phu nhân đi đưa gả nhé. Như vậy Cần Ca có thể cùng theo một thời gian. Dụ Ca Nhi ở trên đường cũng có người làm bạn. Gặp chuyện cũng có người nghĩ kế. Thập Nhất Nương cảm thấy đây quả thực là chuyện tốt, lập tức phụ họa tẩu cũng vậy, cảm thấy đại thiếu phu nhân thích hợp nhất. Không chỉ bản thân có phúc, hơn nữa làm việc hào phóng, gặp chuyện quyết đoán, Thiệu gia tuy là thế gia vọng tộc trăm, cũng không đến mức bó tay bó chân. Thái phu nhân gật đầu sai người ta kêu Tam gia tới, để đại thiếu phu nhân giúp Trinh tỷ nhi trải giường chiếu. Tam gia nghe thấy vậy, một bộ dạng như chút được gánh nặng, vội nói, nương coi trọng đại thiếu phu nhân nhà con, là phúc của con bé. Con sẽ nói với Cần Ca Nhi, để cho Cần Ca Nhi đi cùng đến Thương Châu. Thái phu nhân hài lòng gật đầu, Tam gia lại là người nói ít lời, may mà có thái giám trong cung phụng mệnh hoàng hậu nương nương tới hỏi tình hình chuẩn bị cho Trinh tỷ nhi xuất giá, Từ Lệnh Ninh liền đứng dậy đi đến chỗ Từ Lệnh Nghi. Tam tẩu đệ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Hai huynh đệ ở thư phòng ngoại viện vừa thưởng thức trà, vừa nói chuyện nhà tựa như lần trước Kiệm Ca Nhi thành thân, huynh nói lý lẽ với tam tẩu đệ cũng không phải là không nói lời nào. Sau đó tứ đệ muội muốn đem tiền mừng của Kiệm Ca Nhi thành thân đưa cho tam tẩu đệ. Tam tẩu đệ từ chối hồi lâu mới nhận lấy. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thần sắc tam gia buồn bã thì cười nói, đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tam gia gật đầu, tam tẩu đệ không phải người xấu, chẳng qua là tính tình có chút nóng này. Mà đại thiếu phu nhân lại xuất thân từ thế gia vọng tộc, làm chuyện gì cũng đều thong thả ung dung, cho nên có đôi khi tam tẩu đệ không ưa. Có lời gì cũng nói thẳng không quanh co, những hạ nhân kia lại hiểu lầm ý của tam tẩu đệ, đối với đại thiếu phu nhân thiếu tôn kính. Có đôi khi ta nhìn thấy, không khỏi hỏi hai câu, lúc này những kẻ đó mới có mấy phần sợ. Bởi vì chuyện này, tam tẩu đệ liền cảm thấy ta quản quá nhiều. Hiện tại thì tốt rồi, đại thiếu phu nhân đi đưa dâu cho Trinh tỷ nhi, trong nhà cũng có thể an tĩnh mấy ngày. Chương 569, rộn ràng, hạ. Từ Lệnh Nghi nghe được chuyện này thì há miệng trợn mắt nói, vậy tam ca đừng quản là được, dù sao chuyện này cũng là của nội viện, huynh nhúng tay khắp nơi cũng không tốt. Tam gia nghe vậy thì thở dài, nói, đệ cho rằng ta muốn quản lắm sao. Nếu mặc kệ như đệ nói, thì trong nhà chỉ sợ càng không sống yên ổn. Cũng không biết tại sao tam tẩu đệ với vợ Cần Ca Nhi giống như không có duyên phận vậy, một người muốn đi hướng đông, một kẻ lại thích đi hướng tây. Nhưng mà vợ Cần Ca Nhi nói chuyện, làm việc đều chiếm mấy phần có lý hơn. vừa nói, vừa lắc đầu, may mắn là vợ Kiệm Ca Nhi không có như thế, tam tẩu đệ nói gì con bé chỉ cười hì hì nghe theo, đối với vợ Cần Ca Nhi cũng thân thiết hòa hợp. Bằng không, trong nhà đã sớm loạn thành một đoàn. Lại nói, vẫn là nương tinh mắt, huynh thấy tính nết của vợ Kiệm Ca Nhi cũng có mấy phần giống tứ đệ muội, đối đãi xử sự với mọi người hết sức đôn hậu. Nói tới đây, nhớ đến Phương thị quản lý việc bếp núc trong nhà, không chỉ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều làm thỏa đáng chu đáo, thân thích nhắc đến Phương thị đều khen hiền thục, hơn nữa bất luận thê tử có yêu cầu vô lý như thế nào, Phương thị cũng không để ý mà chỉ cố khuyên nhủ nhỏ nhẹ khuyên, cũng không dám làm bộ làm tịch, coi như là một con dâu hiếu thuận. Nói Phương thị như vậy, không khỏi có chút hà khắc liền chuyển chủ đề, hôm nay là vì hôn sự của Trinh tỷ nhi mà đến, chúng ta cũng đừng nói những thứ chuyện làm cho người ta phiền lòng này nữa. Đúng rồi, Trinh tỷ nhi xuất giá, bên Nam Kinh có tới người hay không? Từ Lệnh Nghi nhìn Tam ca nói chuyện tự mâu thuẫn, cũng biết Tam ca không phải che giấu cho Tam tẩu, thì cũng là che giấu cho con dâu lớn, nên mặc kệ là vì người trước hay vì người sau, thì bản thân mình, ngay cả chuyện nội viện trong nhà mình cũng không quản, đừng nói gì đến nhà Tam ca. Tự nhiên mừng rỡ Tam gia nói sang chuyện khác, nói là mấy ngày nữa sẽ đến. Từ Lệnh Nghi nói, đệ đã phái quản sự đi đón rồi. Tam gia khẽ gật đầu cười nói, nếu không đợi lúc khai xuân chúng ta đi Nam Kinh thăm một chút. Hơn nữa, khi huynh còn bé đã theo cha đi qua một lần. Bên đó, nhà họ có một tiệm ăn xây ở trên sông tên Lưu Thương gì đấy. Có món ăn nổi tiếng gọi là bát tiên vượt biến, chính là dùng đá lạnh nghiền trực tiếp với củ ấu tươi, có một loại giống như hạt sen gạo. Ngoạc kép, trong khi hai người ở một nơi nói chuyện hết trên trời xuống đấy rồi từ Bắc tới Nam. Thì cách đó không xa trong nhà Ngũ phu nhân, Hâm tỷ nhi đang ôm hai con mèo không muốn buông tay, Tùy Phong nói Cẩn ca nhi không cần. Ngoạc kép, Ngũ phu nhân nghe thiếu chút nữa ngất đi, Cẩn ca nhi không cần. Cẩn ca nhi không cần thì con nhặt về hả? Mau trả lại cho Cẩn ca nhi. Không trả, Hâm tỷ nhi ôm chặt hơn nữa, hai con mèo nhỏ bị cô bé siết chặt đến nỗi kêu, mèo mèo ôm lên. Ngũ phu nhân xanh cả mặt thấy Hà Hương đứng ở đó, liền lớn tiếng quát mắng, còn không ôm hai con mèo này đi. Hà Hương không dám, lề mà lề mề một lúc ánh mắt nhìn Thạch Ma Ma cầu cứu. Thạch Ma Ma suy nghĩ một chút liền cười ngồi xổm trước mặt Hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi lại cảnh giác lui về sai hai bước. Thạch Ma Ma không khỏi cười khổ, ôn nhu hỏi cô bé, nhị tiểu thư rất thích hai con mèo này sao? Hâm tỷ nhi gật đầu, vậy chúng ta tự mình nuôi hai con có được hay không? Hâm tỷ nhi nhìn con vật nhỏ lông mềm như nhung ở trong ngực lắc đầu, ta chỉ muốn Bạch Bạch và Lục Lục. Bạch Bạch và Lục Lục là tên mà Hâm tỷ nhi đặt cho hai con mèo. Chúng ta nuôi hai con giống như Bạch Bạch và Lục Lục có được hay không? Thạch Ma Ma tận tình khuyên nhủ, hai con mèo này là thái phu nhân từ chỗ hoàng phu nhân bắt về. Trong nhà hoàng phu nhân còn có hai con giống như đúc thế này. Nếu nhị tiểu thư thích chúng ta bắt hai con kia về tiểu thư xem có được hay không? Được. Hâm tỷ nhi nghe nghe vậy thì vui vẻ rồi nói, ta đây sẽ có rất nhiều mèo. Cũng không muốn đem Bạch Bạch Lục Lục trả lại. Ngũ phu nhân thở hổn hển, không nên cùng con bé nhiều lời. Mau đưa hai con mèo kia trả lại cho Cần ca nhi. Cũng không phải là cái đồ cần thiết gì. Trước kia lúc ở nhà mẹ đẻ của Thái tử Phi cũng nuôi vài con. Sau đó phân phó Thạch ma ma, người cầm thiệp của ta đi sang phủ Phúc Thành công chúa, xin công chúa hai con về là được. Lại nói chẳng lẽ Cần ca nhi không cần thì chúng ta phải đi nhặt đồ thừa về sao? Vấn đề nằm ở chỗ là Cần ca nhi không cần. Thạch ma ma thấy Ngũ phu nhân đang nổi nóng, lời khuyên lơn cũng không dám nói nhiều, cười đáp vâng, rồi khuyên Hâm tỷ nhi để mèo xuống. Hâm tỷ nhi kiên quyết không chịu, Thạch ma ma lại không dám dùng sức mạnh. Hai người cứ đứng một chỗ giằng co. Ngũ phu nhân nhìn thấy vậy định tự mình tiến lên đoạt hai con mèo. Hâm tỷ nhi một mặt thét chói tai, một mặt chạy ra ngoài. Ngũ phu nhân đuổi theo ra ngoài, chạm mặt một bóng người cao lớn đi tới. Hâm tỷ nhi kinh hoàng, vội ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một khuôn mặt như quan ngọc. Phụ thân, phụ thân. Hâm tỷ nhi mừng rỡ nhào tới, nương muốn đưa mèo cho Cần ca nhi. Từ Lệnh Khoan cười ôm con gái, cười nói với Ngũ phu nhân đang đuổi theo, làm sao vậy? Trẻ con không hiểu chuyện, nàng từ từ nói với con là được. Phải dùng tới hành động nóng vội thế sao? Ngũ phu nhân chán nản, nhanh mồm nhanh miệng mà đem chuyện đã xảy ra nói một lần, con nhìn thấy thú vị cứ thế mà ôm về. Đây là nương đặc biệt bắt cho Cần ca nhi. Không phải là Cần ca nhi không cần sao? Từ Lệnh Khoan không cho là đúng, vậy thì cho Hâm tỷ nhi chúng ta là được. Chúng ta cũng không phải là đoạt đồ đạc của Cần ca nhi. Hâm tỷ nhi mừng rỡ gọi phụ thân. Ngũ phu nhân nhìn bộ dạng trượng phu vô tâm không tim không phổi, một hồi lâu cũng nói không ra lời. Chấm, cái người gây ra đoạn tranh giành kia, giờ phút này đang khoan khoái nằm ở nội thất trong noãn các của thái phu nhân. Thái phu nhân mang lấy mắt kiếng nhìn mấy hàng chữ, sau đó buông mắt kiếng ra đánh giá Cẩn Ca Nhi một cái. Lúc nhị phu nhân đi tới, thái phu nhân đang bưng cái lò sưởi tay. Giờ còn chưa có tới tháng 10 mà nương. Nhị phu nhân cười hành lễ cho thái phu nhân, cẩn thận nóng. Nương thấy Cẩn Ca Nhi mặt đỏ bừng bừng, muốn sờ sờ xem cháu có phải bị nóng hay không. Thái phu nhân vừa nói, tay vừa đưa lò sưởi tay cho ngọc bản ở bên cạnh, dùng cái tay đã sưởi ấm qua sờ phía sau lưng của Cẩn Ca Nhi, tay nương lạnh tránh làm cho Cẩn Ca Nhi tỉnh giấc. Sau đó ý bảo nhị phu nhân ngồi xuống bên cạnh mình. Nhị phu nhân nghĩ đến Từ Tự Chuân khi còn bé, thái phu nhân cũng đối đãi như vậy, không khỏi cười nói, nương thật là chu đáp. Thái phu nhân cười ha hả, trước kia chăm sóc Chuân Ca Nhi, thân thể yếu kém, chỗ nào cũng phải cẩn thận, đã thành thói quen. Nay chăm Cẩn Ca Nhi, tự nhiên cảm thấy đứa nhỏ này thật dễ trông coi. Sau đó yêu thương sờ sờ cái trán của Cẩn Ca Nhi. Cẩn Ca Nhi bị quấy rầy liền chu cái miệng nhỏ nhắn rồi chờ mình. Bộ dạng đáng yêu kia khiến cho thái phu nhân cùng nhị phu nhân đều nở nụ cười. Mấy ngày nay thập nhất nương bận rộn, thái phu nhân sợ mấy người cố ma ma không chu đáo, nên đem Cẩn Ca Nhi giữ ở bên cạnh mình. Trước đó vài ngày nhị phu nhân ngày đêm điên đảo, đối với nhị phu nhân chú trọng đến dưỡng sinh mà nói, mùa xuân nảy chồi, mùa hạ trưởng thành, mùa thu thu hoặc vào đông thì đem cất, cuộc sống cũng có thể thuận theo bốn mùa, vào thu rồi, tự nhiên là phải chuẩn bị bổ dưỡng khí cho qua mùa đông, tập tính hàng ngày cũng phải điều chỉnh theo, nên chuyện trong tay đều tạm thời để xuống, thường tới đây tâm sự cùng thái phu nhân. Nên thời gian nhìn thấy Cẩn Ca Nhi cũng nhiều hơn. Chuyện Trinh tỷ nhi đã làm xong rồi sao? Nhị phu nhân cười bưng chén trà uống một ngụm. Triệu quản sự tự mình chịu trách nhiệm đi Thương Châu. Thái phu nhân cười nói, người của Thiệu gia cũng đến Yên Kinh. Giờ lành quyết định đầu giờ thìn. Nhị phu nhân nghe liền suy nghĩ một chút cười nói, vậy con đi thăm Trinh tỷ nhi một chút. Nhị phu nhân ở quá, vào ngày cử hành lễ thì không thể lộ diện. Thái phu nhân để cho Đỗ ma ma cùng nhị phu nhân đi chỗ Trinh tỷ nhi. Đồ bình ngày mà Trinh tỷ nhi hay dùng đều đã thu lại, trong nội thất chỉ còn giữ món đồ mấy ngày nay đều phải dùng, nên lộ ra vẻ trống trải một chút. Trinh tỷ nhi đỏ mặt dâng trà cho nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhìn cô nương từ nhỏ ở dưới mắt mình lớn lên, thần sắc có chút buồn bã. Nàng nắm tay Trinh tỷ nhi. Cha mẹ con yêu thương con như hòn ngọc quý trên tay, nên mọi chuyện đều sắp xếp ổn thỏa cho con rồi. Ta có dặn dò dạy bảo nữa thì chỉ như vẽ rắn thêm chân thôi. Vừa nói, vừa đưa cho Trinh tỷ nhi một hộp gỗ sơn đỏ, Tuyết Đình tiên sinh ở Thương Châu là đại nho thời này, tinh thông lịch pháp. Nhị bá phụ của con khi còn sống, chúng ta từng đến làm khách ở tiểu trúc trích tinh của tiên sinh, đều biết mặt là bạn chi giao. Mặc dù Tuyết Đình tiên sinh nghiêm nghị, nhưng hào sảng ngay thẳng, là một người có thể nhờ cậy. Nơi này có một bái thiếp của nhị bá phụ con. Kiểu dáng của thiệp mời là bức tranh do Tuyết Đình tiên sinh vẽ. Câu cửa miệng nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nếu như con gặp phải chuyện khó xử gì, chi bằng cầm bái thiếp này đi tìm tiên sinh. Vừa nói, vừa trêu ghẹo, dĩ nhiên tốt nhất là không nên dùng đến. Đây là nhị bá phụ để lại cho nhị bá mẫu. Khóe mắt Trinh tỷ nhi có chút ướt át, nàng nhìn thấy khóe mắt nhị phu nhân có nếp nhăn mờ, nghĩ đến Thiều Hoa viện yên tĩnh lạnh lẽo, Trinh tỷ nhi không khỏi cầm ngược tay nhị phu nhân, do dự chốc lát, rồi nhẹ giọng nói, nhị bá mẫu, ở bên cạnh bá mẫu, cũng cần có thêm người mới tốt. Đến lúc đó cũng có Cẩn Ca Nhi và Sân Ca Nhi làm bạn. Nhị phu nhân hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó nở nụ cười. Kể từ sau khi bên Nam Kinh kia cự tuyệt đề nghị của thái phu nhân, về sau cũng không có ai nói chuyện này nữa. Thời điểm đêm khuya người vắng, nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Nhưng nghĩ đến nếu đứa bé lấy thân phận là con của họ sống ở trên đời này, không biết tại sao trong lòng nhị phu nhân lại có nỗi bất an lờ mờ. Sợ đứa bé này không đủ thông minh, không đủ ưu tú, làm hỏng danh tiếng của trượng phu. Ý niệm này lóe lên trong đầu nàng liền hiện ra mắt phượng sáng ngời của Cẩn Ca Nhi nhìn chằm chằm nhìn mình, bất giác giọng nói nhu hòa hẳn, con không cần lo lắng cho bá mẫu. Chuyện này, bá mẫu sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút. Trinh tỷ nhi thấy nụ cười ôn hòa của nhị phu nhân, trong lòng buông lỏng, cũng cười theo. Hai người nói chuyện, phần lớn là nhị phu nhân căn dặn Trinh tỷ nhi lắng nghe. Có tiểu nha hoàn đi vào, đại tiểu thư tứ phu nhân đã tới. Mặt Trinh tỷ nhi, vụt một cái trở nên đỏ bừng. Theo như tập tục, buổi tối trước một ngày con gái xuất giá, mẫu thân sẽ ở chung một chỗ cùng con gái, trừ dạy cho nàng biết chút ít đạo vợ chồng, còn có thể nói vài lời nói của mình. Nàng bận rộn đứng lên, mau mời mẫu thân đi vào. Vừa nói, vừa tiến lên mấy bước muốn đi ra ngoài nghênh đón, lại nghĩ tới mình là người đợi gả, vội và nóng lòng thế, sợ người khác chê cười, lại đem chân rụt trở về, lại ngồi xuống trên giường gạch, lại cảm thấy làm thế là có chút bất kính với thập nhất nương. Trong lúc thoáng chốc đều đứng ngồi không yên, nhị phu nhân nhìn bộ dạng tiểu nữ nhi của nàng, không khỏi bật cười. Trinh tỷ nhi chỉ cảm thấy mặt nóng lên, thập nhất nương vén mành đi vào, nhìn thấy nhị phu nhân ở đây thì có chút bất ngờ. Cười tiến lên làm lễ, nhị phu nhân trả lễ, liền đứng dậy cáo từ, mẹ con các muội có lời phải nói riêng. Ta đi về trước, thập nhất nương tiễn nhị phu nhân tới cửa, rồi quay trở lại nội thất của Trinh tỷ nhi. Trinh tỷ nhi lắp bắp mời thập nhất nương ngồi xuống, mà thập nhất nương nhìn Trinh tỷ nhi, mặt cũng đỏ lên. Chương 570 thương tiếc thượng, nhị phu nhân từ trong viện của Trinh tỷ nhi đi ra ngoài, đập vào mắt là khắp nơi răng đèn kết hoa. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, chậm lại bước chân, từ từ ra vườn hoa. Ở bên trong đường hẻm bên tường hoa, mấy tiểu nha hoàn chưa vấn tóc núp ở nơi đó chơi đá cầu. Nhóm tiểu nha hoàn dùng dây buộc tóc màu đỏ, mặc áo nhỏ màu xanh biếc, cười tâu toét vô cùng vui sướng. Nhị phu nhân không khỏi đứng lặng ngắm nhìn hồi lâu, nụ cười trên mặt càng đậm. Có một nha hoàn vóc người cao ráo dẫn theo tiểu nha hoàn vội vã đi tới. Nhìn thấy nhị phu nhân cùng kết hương thì nhanh chóng khom gối hành lễ. Nhị phu nhân nhìn nàng có chút quen mặt, lại thấy trên đầu nàng cái cây châm song đào bằng vàng ròng, biết là nha hoàn có mặt mũi trong phủ, thì khẽ gật đầu, hỏi nàng, ngươi là người trong phòng nào? Nha hoàn kia cung kính nói, hồi nhị phu nhân, nô tỳ là tương trúc trong viện của nhị thiếu gia. Ngày mai từ tự dụ sẽ phải đưa gà cho Trinh tỷ nhi, nàng không có ở trong nhà giúp đỡ thu dọn hòm xiềng, ở chỗ này làm cái gì? Nhị phu nhân hơi bất ngờ, vẻ mặt ngừng một lúc, nhẹ giọng nói, bây giờ ngươi định đi làm cái gì? Bộ dạng tương trúc phục tùng, xuôi tay, bẩm nhị phu nhân, nhị thiếu gia sai nô tỳ đi tìm trúc hương tỷ tỷ bên cạnh thứ phu nhân xin bình dầu hồng hoa để mang theo trên người. Nghe nói trúc hương tỷ tỷ theo tứ phu nhân đi sang chỗ đại tiểu thư, nên nô tỳ cố ý tới đây tìm trúc hương tỷ tỷ. Nhị phu nhân nghe sừng sốt nói, nhị thiếu gia muốn dầu hồng hoa làm cái gì? Tương trúc thấp giọng nói, nhị thiếu gia nói, lần này cùng đi với nhiều người. Những thứ như hoắc hương chính khí hoàn, dầu mỡ thuyết thân, dầu hồng hoa đều phải mang chút ít đi. Trong viện nhị thiếu gia đã dùng hết rồi, cho nên muốn xin tứ phu nhân một chút. Chân mày của nhị phu nhân cau lại, tại sao đến lúc lên đường mới nghĩ tới đây chuyện này? Văn Trúc đâu, mấy ngày nay đều đang làm những thứ gì? Tương Trúc nghe giọng của nhị phu nhân có chút không vui, vội nói, mấy ngày nay, Văn Trúc tỷ tỷ vẫn giúp nhị thiếu gia sao chép danh sách nha hoàn, bà tử đi theo đưa gả đến Thương Châu. Mới vừa rồi lúc kiểm tra hòm xiềng mới phát hiện. Câu trả lời của nàng một lần nữa để cho nhị phu nhân có chút kinh ngạc, sao chép danh sách nha hoàn, bà tử đi theo đưa gả đến Thương Châu. Những chuyện này để cho gã sai vặt đi bảo phòng hồi sự giúp đỡ làm là được, sao Văn Trúc lại mặc kệ hòm xiềng của nhị thiếu gia, ngược lại quản đến những chuyện này. Tương Trúc nói, là nhị thiếu gia phân phó. Nhị thiếu gia còn bảo Văn Trúc tì tì không được với ai cả. Muốn để những nha hoàn, bà tử này làm chuyện gì, nha hoàn nào dẫn bà tử nào. Và bà tử nào lĩnh nha hoàn nào để làm việc cũng phải viết ra rõ ràng. Thiệu gia là thế gia đại tộc trăm năm. Bên nhà họ có người đón gà, bên nhà chúng ta cũng có người đưa gà. Nếu là có chuyện gì, nhị thiếu gia là chủ quản, người ta hỏi cái gì cũng không biết, chỉ biết một mặt đi tìm các quản sự, không phải là để cho người ta chê cười sao. Nhị phu nhân nghe vậy thì khẽ gật đầu, phân phó kết hương, người dẫn Tương Trúc đi chỗ đại tiểu thư. Trong thời gian ngắn chỉ sợ tứ phu nhân có lời gì muốn nói cùng đại tiểu thư, có thể không kinh động tứ phu nhân thì tận lực không nên kinh động tứ phu nhân, hiểu không? Kết hương khom gối lên tiếng đi, nhị phu nhân như có điều suy nghĩ mà dẫn dắt tiểu nha hoàn đi đến chỗ của thái phu nhân. Cẩn Ca Nhi đã tỉnh, đang ngồi ở trong lòng thái phu nhân ăn bánh xốp. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cũng có mặt. Một bé thì đang ăn bánh xốp giống như Cẩn Ca Nhi, một bé thì hưng phấn bừng bừng kể lại kinh nghiệm cùng Từ Lệnh Nhi đi cưỡi ngựa, con làm giống như sư phụ đã dạy, nắm thật chặt dây cương, cả người dán ở trên lưng ngựa, ngựa hí một tiếng liền nhảy tới. Thái phu nhân có chút khẩn trương liền thở dài một hơi, sau này cũng không thể như vậy. Con tốt hơn là cố gắng nghe lời của sư phụ mới được. Sư phụ dạy con cưỡi ngựa, nhưng cũng làm tổ mẫu hoảng sợ. Từ Tự Chuân cười đi tới, lôi ống tay áo của thái phu nhân, con không có sao. Bên cạnh còn có 7-8 thị vệ bảo vệ mà. Đang khi nói chuyện, Cẩn Ca Nhi đã lớn tiếng gọi nhị phu nhân, nhị bá mẫu, bé đối diện cửa ra vào, nên nhìn thấy nhị phu nhân đi đến. Nhị phu nhân mỉm cười gật đầu với Cẩn Ca Nhi. Thái phu nhân liền bảo Chi Hồng, mọi người đến đông đủ rồi, bảo trong phòng bếp bày cơm đi. Chi Hồng cười lui xuống. Nghe được tiếng động, hai huynh đệ Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đều cười nhẹ nhàng bước xuống mặt đất hành lễ với nhị phu nhân. Nhị phu nhân nhìn bộ dáng Từ Tự Chuân vẫn còn mang mấy phần ngây thơ, không biết tại sao lại nhớ tới gương mặt trầm tĩnh của Từ Tự Dụ, nàng cười nói, ngày mai Triệu quản sự sẽ cùng con tiễn Trinh tỷ nhi ra khỏi kinh thành rồi quay trở về đúng không? Từ Tự Chuân gật đầu cười nói, nhị bá mẫu không cần lo lắng. Bên cạnh con có Triệu quản sự cùng hộ vệ, bọn họ sẽ bảo vệ con. Trả lời như vậy cùng bình thường không có gì khác biệt, nhị phu nhân không phải là không có nghe, nhưng lại nhớ đến Từ Tự Dụ rồi lại so sánh với Từ Tự Chuân. Từ Tự Dụ chỉ lớn hơn Từ Tự Chuân vài tuổi, đã gánh trách nhiệm của một người làm ca ca, mà Từ Tự Chuân thì sao, vẫn giống như đứa bé ở trước mặt thái phu nhân làm nũng. Nghĩ tới những điều này, thần sắc nhị phu nhân nhìn Từ Tự Chuân có thêm mấy phần nghiêm túc. Chấm, giờ lành Trinh tỷ nhi ra cửa là đúng giờ thìn, nên lúc đầu giờ Mão, Trúc Hương liền gọi hai người rời giường. Trinh tỷ nhi nhớ lại tối ngày hôm qua, thập nhất nương lắp ba lắp bắp cùng mình nói những chuyện kia, mặt liền đỏ lên, lại nghĩ tới lời thập nhất nương dặn dò nàng sau khi xuất giá phải, nghe lời cha mẹ chồng, săn sóc trượng phu, hòa thuận với chị em dâu, như thế nào, sắc mặt nàng nghiêm nghị cúi đầu tự suy nghĩ tỉ mỉ. Thập nhất nương nhìn thấy thế, chợt nhẹ cả người. Cuối cùng cũng qua ải này. Nàng nói rất rõ ràng rồi nhưng Trinh tỷ nhi chỉ cúi đầu không lên tiếng. Hỏi Trinh tỷ nhi thì con bé cũng không nói tiếng nào, nàng thật không biết Trinh tỷ nhi rốt cuộc đã nghe hiểu hay chưa. Có điều Thiệu Trọng Nhiên hẳn đã được giáo dục qua phương diện này. Lấy tính cách dịu ngoan của Trinh tỷ nhi thì hai người không có gây ra chuyện gì đáng chê cười mới đúng. Nam Vĩnh Tức Phụ đã sớm hầu ở một bên. Thấy các nàng thức dậy, mang lược qua chải đầu châm cạch rửa mặt mặc quần áo cho Trinh tỷ nhi, từng cái một bận rộn đến đầu giờ thìn. Kiệu hoa của Thiệu gia cũng đến. Rượu quá 3 tuần, mắt thấy đã đến giờ lành, Hoàng Tam Phu Nhân bận rộn mời Thập Nhất Nương và Văn Di Nương ăn mặc lộng lẫy đi đến chính sảnh, lại có Hỷ Nương giúp đội khăn voan đỏ thẫm cho Tân Nương, Trinh tỷ nhi mặc giá y đỏ thẫm đi ra ngoài. Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương chia ra ngồi ở ghế thái sư, Văn Di Nương đứng ở phía sau Thập Nhất Nương. Tân lang, Tân Nương đến từ biệt cha mẹ. Tính cách của Thiệu Trọng Nhiên phóng khoáng, hào sảng. Mặc một thân áo đỏ, không chỉ có không có giống tân lang quan bình thường, cũng không khiến người khác cảm thấy chẳng ra gì cả mà ngược lại càng thấy hiên ngang. Thế vậy, nữ quyến cả phòng đều tấm tắc khen ngợi. Vẻ mặt vẫn có chút trầm trọng của Từ Lệnh Nghi cũng hòa dịu không ít. Đợi Từ Lệnh Nghi nói, về nhà gái, lấy thuận làm đoan chính kính trọng không được khắm sừng. Thập Nhất Nương nói, phải cung kính tôn trọng, nhẫn nại, đề phòng cảnh giác. Không được làm trái lời cha mẹ chồng. Văn Di Nương nói con phải nghe lời dạy bảo, đừng làm cha mẹ xấu hổ, xong thì tiếng chiêng kèn sáo vang lên. Hoàng Tam Phu Nhân đỡ Trinh Tỷ Nhi ra cửa. Văn Di Nương dựa vào nha hoàn Đông Hồng, khóc không thành tiếng. Gả Trinh Tỷ Nhi xong thì đến sinh nhật Cẩn Ca Nhi. Sáng sớm, Thập Nhất Nương đích thân làm mì thập cẩm mời mọi người trong phủ ăn coi như là giúp Cẩn Ca Nhi qua sinh nhật 3 tuổi. Lại qua hơn 10 ngày, đoàn đưa người nhà về đến phủ. Từ Tự Dụ đem tình huống đoàn người dọc theo đường đi đưa dâu cùng Trinh tỷ nhi hoàng tráng như thế nào cho thái phu nhân nghe. Biết họ đi đường bình an, hôn lễ của Trinh tỷ nhi cũng hết sức thuận lợi, thái phu nhân khẽ thở dài một cái cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nói vừa nói ra, khóe mắt đã ngấn lệ. Thập Nhất Nương nghĩ đến ngày Trinh tỷ nhi xuất giá thái phu nhân thương tâm, liền vội khuyên lão nhân ra Thương Châu cách đây chỉ 3-4 ngày đường, nếu ngương nhớ Trinh tỷ nhi, ngày nào đó viết thư bảo con bé về chơi mấy ngày là được. Thái phu nhân nghe nghiêm túc suy tư chốc lát, dặn dò Thập Nhất Nương, Trinh tỷ nhi gả qua đó, 1 tháng sẽ lại mặt. Nương thấy, đến lúc đó lại để dụ ca nhi tự mình đi đón một chuyến là được. Nói hết sức thật tình, Từ Tự Dụ nghe thế thì cười nói con lập tức phải trở về Nhạc An rồi. Con thấy, phải nhờ đại ca cực khổ một chuyến đi đón đại muội muội lại mặt rồi. Khương Tiên Sinh bảo con sang năm tham gia thi viện. Còn nói con đã hoãn rất nhiều bài học bảo con phải ở Nhạc An qua lễ mừng năm mới. Chuyện này sao có thể được? Thái phu nhân lập tức phản đối, nào có lý ở bên ngoài qua lễ mừng năm mới. Từ Tự Dụ không giống Từ Tự Chuân. Từ tự dụ không có thời gian, nếu dụ ca không thể thuận lợi đỗ kỳ thi viện thì vẫn là người chưa có công danh, không có công danh thì bất luận là tương lai phía trước hay là việc lấy vợ, sẽ thành một vấn đề lớn. Đây mới chuyện cần phải giải quyết bây giờ. Không nên quấn quýt những chuyện lễ nghĩa mà không có quá nhiều ý nghĩa này. Nhị phu nhân không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, chẳng qua là mỉm cười đứng ở một bên. Ngũ phu nhân không thể làm gì khác hơn là nghĩ một đằng nói một nẻo, cười khuyên thái phu nhân, tiền đồ của dụ ca nhi là quan trọng. Đây cũng là chuyện vinh dự cho cửa nhà Từ gia. Thái phu nhân nghe thế không có kiên trì nữa, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Giữ thập nhất nương lại nói chuyện, con cùng lão tứ nói một chút, khuyên lão tứ vô luận như thế nào cũng không thể để dụ ca nhi trải qua lễ mừng năm mới ở bên ngoài. Thập nhất nương cũng khuyên lão nhân ra, dụ ca nhi cũng không nhỏ, ngay cả đệ đệ Kiệm ca nhi cũng đều cưới vợ rồi, hôn sự của dụ ca cũng không thể cứ kéo dài như vậy. Lại nói, hầu gia đã một lòng lên kế hoạch cho tiền đồ của dụ ca nhi, dụ ca thi có công danh sớm, cũng có thể đi thành gia lập nghiệp sớm, nương cũng là có thể nhanh ôm chắt trai một chút. Thái phu nhân thở dài coi như là đồng ý từ tự dụ về Nhạc An. Nhưng nghĩ tới sắp lập đông rồi, lại đau lòng từ tự dụ rãi gió dầm sương dọc đường. Lễ mừng năm mới cũng không có thể đoàn tụ, lén gọi từ tự dụ đi qua cho dụ ca một tờ ngân phiếu 100 lượng bạc bảo từ tự dụ cất đi, muốn ăn cái gì, mặc cái gì, hoặc là giấy và bút mực con cứ để ở bên người mà dùng. Từ tự dụ cảm ơn thái phu nhân ban thưởng, vừa ra khỏi cửa, đã gặp được Kết Hương, nhị phu nhân mời nhị thiếu gia đi qua, nói có đồ gì đó muốn giao cho thiếu gia. Từ tự dụ vội vã đi đến chỗ nhị phu nhân. Nhị phu nhân đưa cho từ tự dụ mấy bộ sách thi thử kỳ thi đình của tiền triều triều trước, mặc dù sớm một chút nhưng con có thể xem qua các hành văn của các bài thi này. Từ trên bao quát xuống, luôn luôn sẽ được thu hoạch không ngờ. Đối với từ tự dụ mà nói, cái này so sánh với tiền vàng còn quan trọng hơn. Dụ ca cẩn thận nhận lấy, trở về nhận được quần áo mùa đông thập nhất nương đưa tới. Tứ phu nhân nói chịu được cực khổ mới là người trên người. Bảo nhị thiếu gia an tâm ở Nhạc An đi học, tranh thủ thời gian để có thể thuận lợi thông qua thi viện. Từ tự dụ đi nói cảm ơn thập nhất nương, chọn ngày lành là 24 tháng 10 lên đường đi Nhạc An. Đến tháng 11 thái phu nhân phái từ tự cần đi đón Trinh Tỷ Nhi lại mặt. Trinh Tỷ Nhi vốn nhã nhặn lịch sự, hiện tại còn có vài phần tươi đẹp. Thái phu nhân nhìn thấy yên lòng, tinh tế hỏi tình hình Trinh Tỷ Nhi làm dâu. Biết Thiệu thái thái đối với Trinh Tỷ Nhi rất tốt. Trinh Tỷ Nhi vừa gả qua đó thì đã để con dâu giúp đỡ quản lý việc bếp núc trong nhà. Chị dâu dòng chính bên Thiệu gia cũng hết sức coi trọng Trinh Tỷ Nhi, trong nhà có việc vui buồn gì đều lên tiếng gọi con bé. Tuệ Tỷ Nhi cùng trưởng phu cũng dẫn theo con trẻ đi thăm con bé, thái phu nhân khẽ gật đầu. Tháng 10 này, Âu Dương gia cùng Thiệu Trọng Vu tháng sẽ trao đổi thiếp canh ghi bát tự. Tuy thái phu nhân không lo lắng thái độ của Thiệu gia, nhưng lo lắng Thiệu thái thái có dùng con gái nhà Âu Dương gia để áp chế Trinh Tỷ Nhi hay không, như vậy mới có thể ngăn được hai bên. Vậy con phải hiếu thuận mẹ chồng hơn mới phải. Trinh Tỷ Nhi gật đầu lia lịa, tổ mẫu yên tâm, con nhất định sẽ không để cho Từ gia mất thể diện. Trong nụ cười của thái phu nhân có thêm vài phần thỏa mãn, ánh mắt Trinh Tỷ Nhi lại rơi vào trên mặt thập nhất nương, khiến cho trong lòng thập nhất nương thoáng, lột bột. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 32 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.